Công tử biệt tú chương 761 tới chương 810. Ghé thăm website truyenaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Thái tử Phi ngơ ngác nhìn Lâm Tú, nhất thời quên cả đau, sau đó trên mặt lộ vẻ tức giận cực độ, lớn giọng nói, ta nói là bổn cung, không phải bổn cung nữ. Như vậy sao? Trên mặt Lâm Tú lộ vẻ giật mình, nói, ngại quá, vừa rồi nghe lầm, rốt cuộc Thái tử Phi cũng cảm nhận được sự nóng rát đau đớn trên mặt, từ nhỏ đến lớn, nàng chưa bao giờ chịu qua loại vũ nhục này, toàn thân nàng run lên, run rẩy chỉ vào Lâm Tú, nói với cấm vệ cửa cung, giết, giết, giết hắn. Mấy tên cấm vệ nhìn nhau, sau đó hai mặt nhìn nhau. Giết Lâm Tú. Giết cái rắm. Không nói đến chuyện bọn họ không có bản lĩnh này, cho dù có thực lực này, cũng không có lá gan này. Huống hồ, cũng là Thái tử Phi vũ nhục người ta trước, bọn họ nhìn thấy một cái tát này thì hãi giận đến cực điểm. Chuyện này không phải mấy tên cấm vệ bọn họ có thể nhúng tay. Từ lúc một cái tát rơi xuống, đã có một gã cấm vệ vội vàng đi bẩm báo bệ hạ. Hạ hoàng đang tản bộ cùng hoàng hậu và hiền phi ở ngự hoa viên, nghe được tin tức này, cũng sững sờ tại chỗ, khó tin nói, người nói cái gì, Lâm Tú đánh Thái tử Phi một bạt tai. Hoàng hậu nghe vậy tức giận, mặt lạnh như băng nói, buồn cười, bệ hạ, Lâm Tú này hơi quá đáng, hắn ở vào bệ hạ ân sủng thì không để Thái tử vào mắt, cũng không để bệ hạ vào mắt. Lần này nếu không nghiêm trị, lần sau không biết hắn còn kiêu ngạo thành bộ dạng gì nữa. Hiền phi lại làm về mặt xem náo nhiệt, Lâm Tú trở mặt với Thái tử, nàng cảm thấy rất vui, ngược lại nói thay cho Lâm Tú, bệ hạ, thần thiếp cảm thấy, Lâm Tú không phải là người kiêu ngạo càng rỡ, việc này có lẽ còn có ẩn tình, bệ hạ vẫn nên đến ngự thư phòng nhìn một chút đi. Lúc hạ hoàng cùng hoàng hậu và hiền phi đi đến, đám người Lâm Tú cũng được người khác dẫn tới. Thái tử mặt trầm như nước, Thái tử phi sưng nửa gương mặt, ánh mắt nhìn Lâm Tú vô cùng hung ác, giống như muốn phanh thây hắn ra. Hạ hoàng đi tới, nhìn Lâm Tú hỏi, tại sao ngươi lại đánh Thái tử phi? Lâm Tú cung kính khom người, nói, hồi bệ hạ, ban đầu thần không biết nàng là Thái tử phi, chỉ nghĩ nàng là cung nữ đã nhục mạ cố đức phi nương nương, mới ra tay giáo huấn. Nhục mạ đức phi. Sắc mặt hạ hoàng cứng lại, hồi, có chuyện gì? Lâm Tú giải thích nói, chuyện là như vậy, thần cùng Linh Âm còn có công chúa Minh Hà, vốn định đến dị thuộc viện tu hành, nhưng lại gặp Thái tử cùng Thái tử phi ở cửa cung, còn chưa kịp hành lễ với Thái tử phi lại vô cớ nhục mạ công chúa Minh Hà cùng cố đức phi nương nương. Lâm Tú học theo dáng vẻ của Thái tử phi, nói, nhìn thấy Thái tử cùng bổn cung, cũng không biết hành lễ, Minh Hà từ nhỏ không có mẹ dạy, hai người các ngươi cũng không có sao. Sau khi bắt chước xong, hắn lại nói, thần nghĩ Thái tử phi sẽ không vô lễ như vậy, nghĩ nàng là một cung nữ không có tôn tị, vì thế ra tay giáo huấn, cấm vệ cửa cung đều có thể làm chứng, xin bệ hạ minh giám hoàng hậu đã từng gặp Lâm Tú, nhưng lại không nghĩ tới hắn có thể ăn nói khéo léo như vậy, miệng lưỡi dẻo queo, lập tức nói, cho dù Thái tử phi có sai trước, nhưng từ khi nào thì đến phiên một tên ngoại thần như ngươi giáo huấn người của hoàng gia chúng ta, ngươi cho là một câu nhận sai thì sẽ phủi sạch quan hệ sao, mắt ngươi dùng để làm gì, có thể nhận Thái tử phi thành cung nữ. Lâm Tú nói, hồi bệ hạ, thần cùng công chúa Minh Hà là tình. Khi hắn thốt ra, bỗng nhiên không biết hình dung quan hệ với công chúa Minh Hà như thế nào, tình tỷ kim kiên, tình anh em, tình thầm nghĩa trọng, tình đầu ý hợp, hình như cũng không đúng, chỉ có thể sửa lời nói, công chúa Minh Hà là bằng hữu tốt nhất của thần, cố đức phi nương nương cũng là trưởng bối của thần, thần không cho phép có người vũ nhục hồn thiên của bà, nhất thời lỡ tay, xin bệ hạ trách phạt. Mặt hạ hoàng không chút thay đổi, sau một lát trầm tư, nói, Thái tử phi không giữ mồm miệng, làm nhục đức phi, phạt cấm túc 3 ngày ở Đông cung. Mặc dù Lâm Tú vô ý, nhưng vô lễ với Thái tử phi cũng là sự thật, giam ở trong cung một ngày hối lỗi, Thái tử phi cấm túc 3 ngày, Lâm Tú chỉ cấm túc một ngày, trái tim này cũng không biết đã lệch đi đâu, hoàng hậu không vui nói, bệ hạ. Hạ hoàng nhìn nàng, nói, phạt nàng cấm túc 3 ngày, đã nể tình mặt mũi của hoàng hậu mà xử nhẹ rồi, đức phi là nữ tử mà trẫm yêu, hoàng hậu cũng vậy, đổi lại có người nói năng lỗ mãng với hoàng hậu, trẫm sẽ chém đầu của người đó. Bệ hạ. Thân thể hoàng hậu rung một cái, nhìn hạ hoàng, trong lòng tuôn ra luồng ấm áp. Giờ phút này, Thái tử phi gì đó đều bị nàng quên đến chín tầng mây. Trong lòng hiền phi có chút chua xót. Lúc này, hạ hoàng lại nắm tay nàng, nói, đương nhiên, hiền phi cũng giống vậy, trẫm tuyệt đối không cho phép ai mạo phạm các nàng. Chua xót trong lòng hiền phi lập tức bị ngọt ngào thay thế, khẽ tựa đầu vào vai của hạ hoàng. Lâm Tú ở dưới nhìn xem trợn mắt há mồm. Hải vương chân chính, ở thời điểm nào cũng không bỏ qua cơ hội tán tỉnh. Quả nhiên, gừng càng già càng cay. Hơn nữa hắn còn phát hiện, lúc hạ hoàng trái ôm phải ấp, thế mà còn đắc ý nhìn hắn nữa chứ. Khoe khoang. Tin tức con trai bình an hầu, Lâm Tú nhận sai vì nhỡ tay tát Thái tử phi một cái, bị giam giữ ở cung điện nào đó trong thâm cung nghiền ngẫm lỗi lầm của bản thân đã lan truyền rất nhanh tại vương đô. Địa điểm xảy ra chuyện này là ở cửa cung, lúc ấy, ngoài mấy cấm vệ ra, ở đằng xa cũng có không ít người nhìn thấy. Tuy nói là Lâm Tú nhận lầm, nhưng người sáng suốt đều biết, hắn hoàn toàn không nhận sai người. Quần áo và bội sức của cung nữ, nữ quan trong cung đều có quy chế, những thứ thái tử phi đeo trên người, vừa nhìn đã thấy là quý nhân, không có điểm nào giống như cung nữ. Trừ khi hắn mù, mới có thể nhầm thái tử phi thành cung nữ. Câu nói thái tử phi trào phúng bọn họ ở cửa cung đó cũng được lan truyền. Xét về mặt lễ nghi, nàng nói không sai, mấy người lâm tú gặp thái tử, trước tiên phải hành lễ. Đơn giản là cách dùng từ của nàng có chút khó nghe. Mở miệng đã mắng người ta không có mẫu thân, người máu nóng một chút đều không nhịn được. Nhưng, chuyện nàng bắt nạt công chúa Minh Hà cũng không phải một ngày hai ngày. Mẫu thân đức phi của công chúa Minh Hà đã qua đời từ lâu. Từ khi còn nhỏ, con cái của một số gia tộc quyền quý ở Vương Đô đã cùng đi học và cùng chơi đùa với các hoàng tử và công chúa. Thời điểm đó, vì không có mẫu phi, công chúa Minh Hà thường xuyên bị đích nữ của các gia tộc quyền quý hàng đầu bắt nạt. Trong số đó, người cầm đầu là thái tử phi. Nàng là đích nữ của Trương gia, khi đó quyền thế của Trương gia còn lớn hơn bây giờ, cho dù công chúa bị bắt nạt cũng chỉ có thể bấm bụng chịu đựng. Về sau, nàng gả cho thái tử, cũng là biểu ca của nàng, trở thành thái tử phi, nắm chắc vị trí hoàng hậu tương lai trong tay thì càng không để công chúa vào mắt. Nhưng nàng ngàn không nên vạn không nên chửi bới luôn cả Lâm Tú. Trong hai năm qua, hắn đã từng sợ ai chưa? Bao gồm cả bệ hạ, trong Vương đô không có mấy ai không nể mặt Trương gia, không nể mặt thái tử, nhưng không bao gồm Lâm Tú. Trước đây hắn dám áp giải Trương Kính lên nha môn, tát thái tử phi một cái có là gì? Trước đó không lâu, chuyện Giang Nam, các gia tộc giàu có ở Vương đô còn ăn thiệt trong tay hắn, không phải cũng ngậm bồ hòn đó sao? Nhưng lần đó là lén bị thiệt, lần này hắn trực tiếp tát thái tử phi một cái, đúng là dẫm nát mặt mũi Trương gia và thái tử dưới chân, thậm chí ngay cả hoàng tộc cũng thấy có chút mất mặt, không ai biết được sau này chuyện như vậy có còn tiếp diễn nữa hay không. Thượng Lâm Nguyễn, Bình An Hầu và phu thê Vũ An Hầu nhận được tin vội vàng chạy tới, từ trong miệng Linh Âm hiểu rõ nguyên do của sự việc. Trên gương mặt Chu Quân lộ nét lo lắng, xong rồi, sao Tú Nhi xúc động như vậy, đó là thái tử phi, nàng còn là người của Trương gia. Triệu Linh Âm khịt mũi, nói, ai bảo nàng ta mắng bá mẫu và nương của ta, tỷ phu tức quá mới ra tay. Chu Quân cười khổ nói, mắng thì mắng, nàng chửi chúng ta cũng không rơi mất miếng thịt nào, chuyện này không chỉ đắc tội thái tử và Trương gia, còn đắc tội cả hoàng hậu nương nương. Phu nhân Vũ An Hầu nói, chờ ngày mai hắn trở về, các ngươi khuyên nhủ Tú Nhi, bảo hắn sau này đừng xúc động như vậy. Tuy miệng nói vậy, nhưng trong lòng hai vị phu nhân đương nhiên cũng thấy ấm áp. Người là mẫu thân, có con trai và con rể như vậy, các nàng còn có tiếc nuối gì cơ chứ? Các nàng không khỏi liếc nhìn trượng phu của mình. Trước mặt những quý nhân đó, e rằng trượng phu của các nàng cũng sẽ không bảo vệ các nàng như vậy. Tiết phủ. Tiết Ngưng Nhi bám lấy Tiết lão quốc công, nói, gia gia, người đi cầu xin tha thứ với bệ hạ đi. Tiết lão quốc công bất đắc dĩ liếc nàng một cái, hắn nói, người vẫn chưa nhìn ra sao, bệ hạ là đang che chở hắn đấy. Nếu kẻ khác dám tát thái tử phi một cái, không chém đầu thì cũng là chặt tay. Hắn thì hay rồi, chỉ bị giam một ngày, lấy đâu ra chuyện tốt như vậy. Tiết Ngưng Nhi khóc không ra nước mắt. Dù nói như vậy, nhưng buổi tối hôm nay vốn đến lượt hắn ngủ cùng mình mà, nàng đã đợi hai ngày rồi, kết quả hắn lại bị giữ lại trong cung không đi ra được, nàng lại phải đợi thêm một ngày nữa. Hiện tại, nàng vô cùng nhớ nhung cuộc sống ở Giang Nam. Tất cả đều là tại thái tử phi. Cùng lúc đó, tại cửa cung. Quý phi nương nương Hạ Kiệu, ngẩng đầu nhìn cánh cửa cung điện cao lớn nguy nga, đã lâu rồi nàng chưa bước vào cái lồng giam này, chỉ mới đến gần nơi này, nó đã mang đến cho nàng loại cảm giác bị đè nén. Nhưng nàng vẫn bước vào không chút do dự. Không lâu sau, ngự thư phòng, Hạ Hoàng nhìn nàng, bất đắc dĩ nói, Minh Châu cũng đến xin tha cho hắn sao, người muốn trẫm thả hắn. Mặc dù quý phi nương nương không hề mở miệng, nhưng ý nguyện vô cùng rõ ràng. Hạ Hoàng thở dài, hắn nói, chỉ là giam giữ tự suy nghĩ một ngày, trẫm đã vô cùng che chở hắn, dẫu sao đi nữa, chuyện hắn đánh thái tử phi là thật, chỗ hoàng hậu, phía Trương gia, trẫm cũng nên đưa cho bọn họ một câu trả lời. Thậm chí trẫm không thể không đồng ý với một số yêu cầu vô lý của hoàng hậu, mới khiến nàng bỏ qua chuyện này. Vì khiến hoàng hậu không truy cứu nữa, hắn đã đồng ý ba ngày tiếp theo sẽ đến ngủ ở chỗ nàng ta, sự hy sinh của hắn là rất lớn. Quý phi cũng không kiên trì nữa, suy nghĩ một lúc, nàng nói, vậy ta đến thăm hắn. Hạ Hoàng vẫy tay, nói, Chu Cẩm, dẫn nương nương đến Tư Quá Điện. Tư Quá Điện là một cung điện trong cung, nghĩa đúng như tên, tác dụng của cung điện này là để các hoàng tử và công chúa phạm phải lỗi lầm đóng cửa tự xem xét, trong lòng không ít con cháu hoàng tộc đều có bóng ma không nhỏ với nơi này. Lâm Tú khoanh chân ngồi trên bồ đoàn ở chính giữa đại điện, cả đại điện trống rỗng, ngoài vách tường xung quanh ra thì là mấy cây cột và chiếc bồ đoàn hắn đang ngồi lên, một người ở đây quá cô đơn. Hắn còn phải ở đây một buổi tối. Nhưng, mấy ngày gần đây, vì việc tu hành của các nàng, hắn cũng quá mệt mỏi, nhân cơ hội này, đúng lúc để bản thân nghỉ ngơi. Dù là ở đây, cũng có vài năng lực lâm tú có thể tu hành. Niệm lực, huyễn thuật và không gian đều là những thứ có thể tu hành bất cứ lúc nào. Rảnh thì cũng rảnh, Lâm Tú nhắm mắt lại, bắt đầu minh tưởng. Đến một lúc nào đó, cửa điện được mở ra từ bên ngoài, Lâm Tú mở mắt, xoay người lại, kinh ngạc nói, nương nương, sao người lại đến đây? Quý phi nương nương bước đến trước mặt hắn, nói, bổn cung nghe nói ngươi đánh thái tử phi, bị bệ hạ nhốt lại, nên đến thăm ngươi. Lâm Tú ngượng ngùng nói, nương nương cũng nghe nói. Quý phi nương nương liếc hắn, nói, không chỉ bổn cung, toàn bộ vương đô đều biết Lâm Tú nói, không phải ta đã nhận lỗi rồi sao? Quý phi nương nương không bóc trần hắn, lặng lẽ lấy một cái bọc bằng giấy từ trong ống tay áo rộng thùng thình ra, đưa cho Lâm Tú. Sau khi nhận, Lâm Tú lẩm bẩm nói, nương nương, đây là... Quý phi nương nương nói nhỏ, chao ôi, nói nhỏ một chút, thời điểm bị giam sẽ không có người đưa cơm, bổn cung chọn một chút điểm tâm ngươi thích ăn, ngươi giấu trong tay áo, khi nào đói bụng thì ăn lót dạ. Lâm Tú cấy kỹ cái bọc bằng giấy, nói tri kỷ, thì vẫn là quý phi nương nương. Dù hắn nhịn 10 ngày nửa tháng cũng không đói chết, nhưng một bữa không ăn, nên khó chịu thì vẫn sẽ khó chịu. Nhưng, nhìn dáng vẻ của quý phi nương nương, sao nàng có vẻ không hề xa lạ gì với chuyện bị giam lại như vậy? Ngự thư phòng, Chu Cẩm bước đến, nói với Hạ Hoàng, bệ hạ, nương nương đã xuất cung rồi. Hạ Hoàng hỏi, có phải nàng lại lén lút đưa điểm tâm cho Lâm Tú không? Chu Cẩm gật đầu. Hạ Hoàng khẽ thở dài, không khỏi nhớ đến khi còn nhỏ, hắn vì mấy tiểu cô nương đánh nhau với gia tộc quyền quý khác, phụ hoàng phạt nhốt hắn trong tư quá điện. Cũng là nàng mượn cớ thăm hỏi, lẹt lút đưa điểm tâm cho hắn. Nhiều năm như vậy, nàng không hề thay đổi chút nào. Lúc này, công chúa Minh Hà từ ngoài bước vào, Hạ Hoàng thấy nàng, không đợi nàng mở miệng, lập tức nói, không cần xin tha cho hắn, chỉ nhốt hắn một ngày, trẫm đã rất quan tâm hắn rồi. Công chúa Minh Hà lắc đầu nói, không phải nhi thần xin tha cho hắn. Hạ Hoàng ngẫm nghĩ, nói, vậy 40 vạn lượng bạc đó cũng nợ trước đã, nội vụ ti cũng không dư dật. Công chúa Minh Hà nói, số tiền đó, con sẽ từ từ trả. Hạ Hoàng nghi ngờ lên tiếng, vậy con tìm trẫm còn có chuyện gì khác không? Công chúa Minh Hà đáp, chuyện này do nhi thần mà ra, nhi thần cũng có trách nhiệm, phụ hoàng cũng phạt giam con một ngày, con muốn được giam chung một chỗ với hắn. Nếu không thể cứu được hắn, nàng tình nguyện chịu phạt chung với hắn. Hạ Hoàng khoát tay áo, nói, trẫm đã đủ phiền rồi, con đừng gây thêm phiền cho trẫm. Người ra tay là Lâm Tú, không phải con ra tay, trẫm nhốt con làm gì? Công chúa Minh Hà suy nghĩ một chút, không nói thêm gì nữa, xoay người rời đi. Lúc này, hậu cung. Thái tử phi tức giận bước ra khỏi Vĩnh Ninh cung của hoàng hậu, trước đây hoàng hậu là cô của nàng, bây giờ là mẫu hậu của nàng, nhưng mà nàng bị người ta tát, hoàng hậu cũng không muốn giúp nàng. Lòng ngực nàng phập phồng không ngừng, sự căm hận trong lòng đã cuồn cuộn, nghiến răng nói, ta muốn về nhà, ta phải bắt cây đó trả cái giá thật đắt. Thái tử đứng bên cạnh nàng, không nói gì. Nếu nàng có thể khiến Trương gia ra tay, đó cũng là chuyện hắn vô cùng hy vọng được nhìn thấy. Lâm Tú đáng chết, thái tử trơ mắt nhìn hắn trưởng thành. Thời điểm ban đầu, hai người gặp nhau ở hậu cung, Lâm Tú còn tôn xưng hắn là thái tử điện hạ, vô cùng nhiệt tình với hắn. Hiện tại, cánh Lâm Tú cứng cáp rồi, nên không để thái tử là hắn vào mắt. Không chỉ không hành lễ với hắn, còn dám đánh thái tử phi, đợi đến sau này, còn không biết hắn sẽ còn lớn lối đến mức nào. Lúc này, một bóng dáng bước ra từ cung điện nào đó, thái tử phi thấy nàng, nhanh chóng bước đến, tức giận nói, Lý Nhu, người nói cho tên Lâm Tú vô liêm sĩ kia. Bột. Nàng còn chưa dứt lời, một âm thanh giòn tan đã truyền trong không khí. Đến tận lúc này, một nửa gương mặt của thái tử phi từng bị Lâm Tú đánh vẫn còn sưng, có vẻ có chút không đối xứng. Cái tát này của công chúa Minh Hà đánh vào nửa gương mặt còn lại của nàng, một nửa khác trên gương mặt nàng cũng sưng lên một chút thì đối xứng hơn. Công chúa Minh Hà nhìn nàng, điềm nhiên nói, không được mắng bằng hữu của ta. Nói xong, nàng không nhìn biểu cảm hoảng sợ và tức giận của thái tử phi, quay người bước đi. Sau khi ra khỏi hậu cung, nàng đi đến ngự thư phòng. Hạ Hoàng vừa ngồi xuống đã thấy nàng tiến vào, bất đắc dĩ nói, sao con lại đến nữa? Công chúa Minh Hà nhìn hắn, nói, bây giờ có thể nhốt con. Một lát sau, Hạ Hoàng dây dây mi tâm, lẩm bẩm nói, hai người các ngươi cũng không thể dùng cùng một lý do là bắt nạt nàng để vào tư quá điện được. Lâm Tú khoanh chân ngồi trên bồ đoàn, vụng trộm ăn điểm tâm quý phi nương nương cho hắn. Nương nương đúng là hiểu khẩu vị của hắn, toàn chọn những thứ hắn thích ăn. Lâm Tú chưa từng kể những món hắn thích ăn với quý phi nương nương, có thể là thời điểm ở mộ dung gia, trong một đống điểm tâm, mấy loại hắn ăn nhiều bị quý phi nương nương chú ý, bên ngoài cửa lại truyền đến âm thanh, Lâm Tú vội vàng nhét điểm tâm vào bụng và giấu những cái khác vào ngực. Hắn quay đầu lại nhìn, nhận ra là công chúa Minh Hà, nàng đang bước đến. Hắn cho rằng công chúa Minh Hà đến thăm mình, nhưng sau khi công chúa Minh Hà bước vào, hai cấm vệ lại đóng cửa lại. Lâm Tú bất ngờ, chuyện này. Công chúa Minh Hà nói, ta cũng tát Thái tử Phi một cái. Lâm Tú nhìn thăng vào mắt nàng, không nói gì. Huynh đệ tốt chưa chắc đã có phúc cùng hưởng, nhưng chắc chắn có nạn cùng chịu. Lâm Tú lấy điểm tâm quý phi nương nương đưa từ trong lòng ra, hỏi, ăn một miếng không? Lâm Tú vốn tưởng rằng hắn sẽ phải vượt qua đêm dài đằng đẵng một mình, nhưng không ngờ tới còn có người ở cùng hắn. Công chúa Minh Hà tìm được một cái bồ đoàn, ngồi bên cạnh Lâm Tú, hỏi, ngươi thật sự không biết nàng ta là Thái tử Phi sao? Lâm Tú biểu môi, nói, Thái tử Phi thì thế nào, Thái tử Phi có thể tùy tiện mắng chửi người sao? Công chúa Minh Hà hỏi, đã biết tại sao ngươi còn đánh? Lâm Tú hừ lạnh nói, ai bảo nàng ta mắng mẹ ta, ta ghét nhất người khác mắng mẹ ta. Hắn đương nhiên biết nàng ta là Thái tử Phi, vậy thì sao? Trượng phu của nàng ta là Thái tử, thê tử của hắn còn là Triệu Linh Quân đây. Về sau nàng ta hẳn là sẽ có cơ hội nhìn thấy hắn dạy dỗ Thái tử. Hôm nay ở cửa cung, Thái tử Phi rõ ràng là nhằm vào công chúa Minh Hà, hắn và Linh Âm chỉ bị ảnh hưởng. Lâm Tú nhìn nàng, hỏi, ngươi có thù với nàng ta sao? Công chúa Minh Hà ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, nói, cũng không hẳn có thù. Mẫu phi ta qua đời sớm, khi còn nhỏ ta đi học ở học đường trong cung, nàng ta luôn khi dễ ta. Đứa nhỏ không có mẹ luôn dễ bị người khác khi dễ, Lâm Tú có thể hiểu rõ điều này. Vì vậy, đời này của hắn đặc biệt trân trọng tình cảm gia đình. Hắn nhìn công chúa Minh Hà, hỏi, nàng ta khi dễ ngươi, ngươi không khi dễ lại nàng ta sao? Chẳng lẽ khi ấy dị thuật của ngươi chưa thức tỉnh? Công chúa Minh Hà nói, quyền thế của Trương gia ngập trời, ta không muốn gây thêm phiền toái cho phụ hoàng. Hơn nữa, khi dễ ta không chỉ có một người, chẳng lẽ ta phải đánh từng người một sao? Lâm Tú lắc đầu nói, cái này có lẽ ngươi không hiểu được. Nếu như có một đám người khi dễ ngươi, ngươi mặc kệ những người khác. Ngươi chỉ cần bắt lấy một người yếu nhất, ra tay thật nặng, đánh một lần sẽ không có ai dám khi dễ ngươi nữa. Công chúa Minh Hà nhìn hắn, hỏi, ngươi biết hả? Lâm Tú đương nhiên biết, bọn nhỏ đánh nhau cũng không phải là chiến đấu sinh tử. Bọn họ bắt nạt ngươi một lần, nếu phát hiện ngươi là một tên điên liều mạng, thì sẽ không dám trêu chọc ngươi nữa. Nhưng khó trách bên cạnh công chúa Minh Hà ngay cả một người bạn cũng không có. Lâm Tú lúc trước cũng không có bạn bè, những đứa trẻ có gia đình đầy đủ, cũng không muốn chơi với những đứa trẻ không có cha mẹ. Khi còn bé bị cô lập, sau khi lớn lên, tính cách cũng sẽ trở nên quái gở hơn. Khi Lâm Tú vừa quen biết công chúa Minh Hà, nàng đã rất đáng ghét. Đương nhiên bây giờ hắn không có cảm giác này. Chỉ bằng việc nàng có thể ở cùng hắn, Lâm Tú đã nhận nàng là huynh đệ của mình, cũng không phải là đối tốt với nàng một cách vô ích. Hai người vừa trò chuyện, vừa ăn bánh ngọt. Bất giác, trời đã tối. Đây là lần đầu tiên Lâm Tú trò chuyện với công chúa Minh Hà lâu như vậy. Chủ yếu là do cung điện lớn, như vậy không còn trống rỗng nữa. Trừ bồ trò chuyện với nhau cũng không còn chuyện gì khác. Bọn họ nói từ chuyện công chúa Minh Hà khi còn bé, nói đến chuyện tu hành. Công chúa Minh Hà bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, hỏi, thực lực của Tần Uyển và Tiết Ngưng Nhi tiến bộ nhanh như vậy, là có bí quyết gì sao? Lâm Tú cũng không phủ nhận, chỉ mỉm cười, nói, có, nhưng chỉ có thể dùng ở trên người các nàng ấy mà thôi. Công chúa Minh Hà suy nghĩ một chút, thử hỏi, song tu. Lâm Tú khẽ gật đầu. Công chúa Minh Hà không hỏi nữa, nàng là một người ngoài, sao lại không biết xấu hổ mà hỏi chuyện vợ chồng người ta song tu được chứ? Đúng lúc này, bụng của nàng kêu lên. Quý phi nương nương trộm mang bánh ngọt tới vốn cũng không nhiều lắm, Lâm Tú chia cho nàng cùng nhau ăn, mỗi người chỉ được mấy miếng. Không chỉ có nàng, mà Lâm Tú cũng hơi đói bụng. Hai người liếc nhau, Lâm Tú hỏi, có muốn đi ăn khuya không? Công chúa Minh Hà quyết đoán nói, đi thôi. Mặc dù vẫn còn bị giam cầm bên trong, nhưng cả hai rõ ràng đều không quan tâm. Bọn họ cũng biết rằng bệ hạ nhốt họ chỉ để cho có. Lâm Tú và công chúa Minh Hà mở cửa điện đi ra ngoài, nói với cấm vệ ở cửa, chúng ta đói bụng, nên đi tìm đồ ăn. Một cấm vệ quân lộ vẻ mặt khó xử, nói, Lâm đại nhân, công chúa, việc này. Một cấm vệ quân khác lập tức nói, mong đại nhân và công chúa trở về sớm. Nếu không chúng ta cũng không dễ báo cáo, đừng nói là đi tìm đồ ăn, ngay cả cung điện này ai cũng không thể đi ra. Nhưng ai cũng biết, thân phận của hai vị này không bình thường. Tát Thái tử Phi, mà chỉ bị bệ hạ giam cầm một ngày, ý tứ che chở không thể rõ ràng hơn, bọn họ cần gì phải nhiều chuyện. Lâm Tú và công chúa Minh Hà tránh được cấm vệ quân đang tuần tra, một đường đi tới ngự thiện phòng. Sáng sớm hôm sau, khi các quan viên ngự thiện phòng mở cửa phòng bếp ra, bị một màn trước mắt làm choáng váng. Trước khi ngự thiện phòng đóng cửa vào mỗi tối, mọi thứ sẽ được dọn dẹp đúng chỗ. Đồ dùng nhà bếp sẽ được để về vị trí cũ, rau củ thịt đặt trở lại kho lạnh, còn có người chuyên môn kiểm tra. Nhưng hôm nay khi mở cửa nhìn vào, trong phòng ăn tuy không đến mức hỗn độn, nhưng cũng hơi lộn xộn. Trên mặt đất có một nồi đồng, hai miếng đậu phụ ở trên bàn, một số loại rau chưa ăn, thịt cuộn, còn có mấy vò rượu rỗng. Quan viên nhìn thấy cảnh này hoảng sợ, đây là có trộm sao? Tuy nhiên, hắn rất nhanh phủ nhận ý nghĩ của mình. Ngay cả những kẻ trộm to gan, dám lẻn vào hoàng cung vào ban đêm để ăn trộm, cũng sẽ không ăn trộm đồ ăn ở Ngự Thiền Phòng. Nhưng hắn vẫn phải bẩm báo với người bên trên. Chu Cẩm lại đây nhìn một chút, xua tay nói, được rồi, nên làm gì thì làm đi, chuyện này không cần quan tâm rời khỏi Ngự Thư Phòng, hắn đi vào Tư Quá Điện, để cho hai cấm vệ quân mở cửa điện ra. Công chúa Minh Hà và Lâm Tú đang ngủ trên mặt đất, công chúa Minh Hà gối lên trên cánh tay của Lâm Tú, một cánh tay còn lại đặt ở trước ngực hắn, trạng thái rất chướng tai gai mắt. Trong điện tản ra một mùi rượu nhàn nhạt, tên trộm vào Ngự Thiền Phòng đêm qua, hiển nhiên là ở chỗ này. Chu Cẩm ho nhẹ một tiếng, công chúa Minh Hà chậm rãi tỉnh lại. Sau khi phát hiện mình nửa gối đầu trong lòng Lâm Tú, vẻ mặt hơi sửng sốt. Ở trong mộng nàng còn tưởng rằng mình đang ôm lãm. Chàng, nhưng hình như ôm thoải mái hơn so với lãm. Chàng. Nàng lập tức ngồi dậy, đẩy Lâm Tú ra. Lâm Tú thật ra đã sớm tỉnh lại, nhưng lại ngại đánh thức công chúa Minh Hà. Hắn mở mắt ra, cũng từ trên mặt đất ngồi dậy, Chu Cẩm liếc mắt nhìn bọn họ một cái, nói, bệ hạ nói, hai vị có thể đi rồi. Lâm Tú đứng lên, ngáp một cái, vẫy tay với Chu Cẩm, rồi đi ra ngoài điện. Nền đất ở Tư Quá Điện tự nhiên không bằng giường ngủ thoải mái trong nhà. Dù được công chúa Minh Hà ôm, cũng không thoải mái bằng được Ngưng Nhi ôm. Lần sau nếu hắn còn có cơ hội vào, nhất định sẽ cho hạ hoàng lời khuyên, ít nhất đặt cho hắn một cái giường ở chỗ này. Công chúa Minh Hà cũng đi theo phía sau hắn, nàng gần như không còn sống trong hậu cung nữa, cùng Lâm Tú về chung một nhà. Đầu của nàng hơi đau. Hôm qua nàng và Lâm Tú ở Ngự Thiền Phòng ăn lẩu uống rượu, uống hai vò nàng đã say. Sau đó làm sao để trở về nàng cũng không biết nữa. Nàng cẩn thận suy nghĩ lại, cuối cùng nhớ ra điều gì đó. Đêm qua nàng đói bụng, nàng và Lâm Tú đi Ngự Thiền Phòng tìm đồ ăn. Sau đó phát hiện nguyên liệu nấu ăn ở đó rất phong phú, lập tức ở đó ăn một nồi lẩu, còn uống chút rượu. Không phải một chút, mà là rất nhiều. Nàng mơ hồ nhớ lại, sau khi uống quá nhiều, nàng nắm lấy cổ áo của Lâm Tú, phẫn nộ chất vấn hắn, tại sao lúc trước không đáp ứng phụ hoàng. Nghĩ đến đây, khuôn mặt của nàng đỏ bừng vì xấu hổ. Xong rồi, sau khi say rượu, thế mà lại mang lời trong lòng nói ra. Nàng thử nhìn Lâm Tú một cái, hỏi, đêm qua, sau khi ta say rượu, có nói cái gì không nên nói không? Lâm Tú lắc đầu, nói, ta cũng say rượu, việc gì cũng không nhớ được, người nhớ ra cái gì không? Công chúa Minh Hà lắc đầu, nói, không, tối qua ta uống nhiều quá. Ta thậm chí còn không nhớ trở về thế nào. Lâm Tú liếc mắt nhìn nàng, nói, đương nhiên là ta cõng ngươi trở về rồi. Công chúa Minh Hà nói, cảm ơn ngươi. Lâm Tú xua tay nói, không cần cảm ơn, dù sao ngươi cũng không nặng. Nữ nhân đối với cân nặng của mình đều rất để ý, nghe được người khác nói rằng họ không nặng, vốn là họ nên cảm thấy vui vẻ. Nhưng công chúa Minh Hà luôn cảm thấy, Lâm Tú thực ra là đang chế nhạo nàng. Nhưng nàng lại nghĩ đến cân nặng của Tần Nguyễn và A Kha cô nương, vấn đề này nàng không làm được. Lâm Tú như không có việc gì nhìn công chúa Minh Hà. Hắn hiện tại đương nhiên không giống như trước kia chỉ một ly mà đã gục, cho dù là rượu mạnh nhất kinh thành, hắn cũng có thể uống như nước. Cho nên hôm qua lúc công chúa Minh Hà nắm cổ áo hắn, chất vấn hắn tại sao lúc trước không đáp ứng hoàng thượng cưới nàng, hắn rất tỉnh táo. Lâm Tú không biết nàng có muốn trả lại 40 vạn lượng hay không, hay là coi trọng bí pháp song tu của hắn. Thế nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, tình bạn vô cùng quý giá và thuần khiết của họ dường như đã hơi biến chất. Minh Hà muốn phản bội tình bằng hữu của bọn họ. Hy vọng rằng cả hai có thể giữ vững tình bạn này. Sau khi trở lại Thượng Lâm Nguyễn, Lâm Tú phát hiện cha mẹ hắn và cha mẹ vợ đều ở đây, hắn có chút áy náy nói, cha mẹ vợ, xin lỗi, đã khiến mọi người lo lắng rồi. Chu Quân nắm tay hắn, nói, lần này là bệ hạ che chở cho con, lần sau không cần phải xúc động như vậy. Lâm Tú nói, nếu nàng ta còn có lần sau, con cũng không ngại bị nhốt thêm vài ngày nữa. Chu Quân tức giận gõ vào đầu hắn, nói, con, đứa nhỏ này. Bà giả vờ tức giận, nhưng trong đôi mắt của bà lại tràn đầy ý cười. Lâm Tú và Minh Hà công chúa vừa mới trở về, trong cung lập tức có vài tên công công tới. Hoàng thượng sai người đưa mấy quả dưa hấu cống phẩm của Tây Vực Quốc, giống như người bị phạt một ngày giam cầm trong cung hôm qua không phải là Lâm Tú. Điều này làm cho vợ chồng Bình An Hầu và Vũ An Hầu hoàn toàn yên tâm. Đây là một loại ám chỉ, đại biểu cho tấm lòng của bệ hạ vẫn luôn đứng về phía Lâm gia. Lâm Tú đi vào phòng bếp, cắt dưa hấu thành miếng nhỏ, dùng tâm xiên vào. Trước tiên đút cho Triệu Linh Quân ăn một miếng, sau đó là Thải Y, Ngưng Nhi, Tần Nguyễn, Thiên Diệp Lãm đương nhiên cũng không thiếu, còn lại đều cho Linh Âm. Lúc này, nha hoàn trong nhà cũng đã cắt xong tất cả dưa hấu, bưng ra ngoài. Trong đình, Triệu Linh Âm ôm chén ngọc, đút cho mẹ một miếng, tỷ tỷ một miếng, tự mình ăn một miếng khác. Lâm Tú thấy mẹ vợ vẫy tay với mình, thì đi tới, ngồi trên ghế. Phu nhân Vũ An Hầu nhìn Lâm Tú, càng nhìn càng hài lòng. Bất kể là ngoại hình, thiên phú hay phẩm hạnh, hắn đều là hạng nhất. Phóng tầm mắt nhìn toàn bộ kinh thành, cũng không tìm được người thứ hai. Trước kia bởi vì hắn nạp thiếp nhiều lần, trong lòng nàng còn có chút khúc mắc, nhưng trải qua chuyện này, một chút khúc mắc kia cũng biến mất không còn dấu vết. Ngược lại, vợ chồng bà có chút ngượng ngùng. Hai cô con gái của họ trông như thế nào, bọn họ biết rõ rằng những người có thể bao dung các nàng phải có một tâm hồn vô cùng thoải mái. Phu nhân Vũ An Hầu nhìn Lâm Tú, nói, mấy ngày nay, vất vả cho con rồi. Lâm Tú kinh ngạc nói, mẹ vợ vì sao lại nói như vậy? Phu nhân Vũ An Hầu nói, Linh Quân từ nhỏ tính tình đã quái gở, một lòng muốn tu hành, ta và bố vợ con vẫn luôn lo lắng nàng không biết làm thế nào để làm một người vợ, lo lắng vợ chồng các con không hòa thuận. Nhờ có con bao dung với nàng như vậy, mọi người đều nói nàng lấy chồng, nhưng thật ra có thể gả cho con, là phúc khí của nàng. Triệu Linh Quân ngẩng đầu, Lâm Tú liên tục nói, không có, Linh Quân là người vợ tốt nhất trên thế giới này, có thể kết hôn với nàng ấy là phúc khí của con. Lúc này, phu nhân Vũ An Hầu lại nói, Linh Âm bướng bỉnh, không hiểu lễ nghĩa, không có quy củ. Hai năm nay vẫn luôn ở bên cạnh con quấy rầy, gây thêm rất nhiều phiền toái cho con cũng không phiền chán nàng. Triệu Linh Âm đưa một miếng dưa hấu vào miệng, biểu cảm cũng ngưng động lại. Bướng bỉnh, không có quy củ, không hiểu lễ nghĩa. Sau đó, nàng đã cho Lâm Tú một cái nhìn hung dữ. Ý tứ là nếu hắn dám nói theo mẹ mình, nàng sẽ cho hắn đẹp mặt. Không nghĩ tới lần này bị phu nhân Vũ An Hầu nhìn thấy, giơ tay gõ lên trán nàng một cái, tức giận nói, con vẫn còn nhìn nhà, con nghĩ rằng tỷ phu của con sợ con sao? Hắn là đang nhường nhịn, con đã bị hắn nuông chiều đến ngày càng không có quy củ. Lâm Tú mỉm cười, nói, không sao đâu, nàng là muội muội của Linh Quân, con nuông chiều nàng cũng đúng, phải nói Nhạc Mẫu đại nhân hiểu rất rõ hai nữ nhi của mình. Nữ nhi lớn tính tình quái gở, không biết xử sự làm người chứ đừng nói là làm thê tử tốt. Đêm tân hôn không nói tiếng nào đã chạy, nếu đổi lại là nam nhân khác, ngày hôm sau đã bỏ vợ rồi, cũng chỉ có Lâm Tú coi như rất xem trọng nàng. Nữ nhi nhỏ thì bướng bỉnh, không hiểu lễ nghĩa, không có quy củ, không biết phép tắc lớn nhỏ, còn thích lấn tới. Bị bà nhắc nhở, Lâm Tú cũng cảm thấy bản thân không dễ dàng chút nào. Sau khi Nhạc Mẫu đại nhân rời đi, Linh Âm nhìn Lâm Tú hỏi, ta không hiểu lễ nghĩa, không có quy củ. Lâm Tú nghĩ nghĩ nói, vẫn rất tốt. Hắn chính là thích Linh Âm không biết lễ nghĩa, không có quy củ, ngày trước hở một chút lại đè hắn vào tường. Nếu lúc nào đó nàng cũng theo quy củ, lễ phép, không lấn tới thì hắn lại không quen. Triệu Linh Quân cũng lắc đầu, nói, có thể vì trong mắt nương, muội vẫn luôn là một đứa trẻ. Linh Âm vô cùng đồng ý nói, nương đúng là rất thành kiến, vẫn luôn cho rằng muội còn là một đứa trẻ. Triệu Linh Quân trầm mặt chốc lát hỏi, ta tính tính quái gở, không thể hòa hợp với mọi người. Lâm Tú và Linh Âm liếc nhìn nhau, sau đó cùng cúi đầu. Ăn dưa đi, dưa này rất ngọt. Nếu thích ăn, ngày mai ta lại xin bệ hạ một ít. Trương Phủ. Thái tử Phi vốn nên bị cấm túc trong Đông Cung 3 ngày, bây giờ lại xuất hiện ở Trương gia. Hai bên mặt của nàng đã tiêu sưng nhưng lửa giận trong mắt vẫn chưa tắt, đường đường là đích nữ của Trương gia, chính phi của thái tử, tương lai sẽ làm hoàng hậu mà ở lại trước cửa cung. Dưới con mắt của vô số người bị nhi tử của một tên nhị đẳng hầu cho một bạc tai, làm nàng trở thành trò cười của toàn bộ vương đô. Nếu chuyện này cứ cho như vậy thì sau này nàng còn mặt mũi nào để xuất hiện trước mấy vị phu nhân với tiểu thư kia nữa. Lúc này, một hạ nhân của Trương phủ từ bên ngoài bước vào, nói, lão gia, Lâm Tú đã về phủ, bệ hạ còn cho người mang mấy trái dưa tiến công từ Tây vực tới. Một vị phụ nhân trung niên bên cạnh Trương Hiền nói, lão gia, bệ hạ rõ ràng không công bằng, đổi là người khác đã thành tội chết rồi, nhưng bị bệ hạ chỉ giam hắn một ngày. Vừa về đã ban thưởng. Mặt ngoài là ân sủng nhưng rõ ràng hắn đang ngầm chèn ép Trương gia chúng ta. Thái tử Phi cũng ở một bên nói tiếp, chuyện ở Giang Nam lần trước chắc chắn là do bệ hạ đứng sau chỉ điểm, còn có lần trước nữa, tam đệ bị người bắt tới nha môn khiến gia tộc ta mất hết thể diện, đây không phải chuyện riêng của nữ nhi, hết lần này đến lần khác hắn vũ nhục Trương gia chúng ta. Thử hỏi nếu như người còn mặc kệ thì kẻ khác sẽ nghĩ gì về Trương ta, chẳng lẽ người không quan tâm đến thể diện gia tộc sao? Trương Hiền nhìn nàng một lát hỏi, vậy ngươi muốn thế nào? Thái tử Phi cắn răng nói, không lấy được mạng của hắn, ta cũng phải đánh gãy cái tay kia của hắn. Trương Hiền hừ lạnh, ngươi cho rằng hắn là ai? Triệu Linh Quân là ai? Đừng nói là đánh ngươi, dù hắn có đánh thái tử cũng không ai dám động tới bàn tay của hắn. Cho tới nay, Triệu Linh Quân vẫn là niềm kiêu hãnh duy nhất vương triều Đại Hạ. Có nàng ở đây, Đại Hạ mới giữ được mặt mũi trước Ngũ Đại Vương Triều. Là một trong Ngũ Đại Vương Triều, nếu ngay cả một người đứng trong top 10 thiên kiêu bảng cũng không có thì đừng nói là triều đình. Ngay cả Trương gia và quyền quý vương đô cũng cảm thấy mất mặt. Muốn lấy bàn tay của Lâm Tú là không thể nào, lại còn muốn bệ hạ phạt hắn, nằm mơ. Dù bệ hạ có đáp ứng thì các triều thần quyền quý khác cũng không đáp ứng. Chỉ có nửa tháng nữa là thi đấu, nếu hắn xảy ra sơ suất, ai cũng không gánh nổi trách nhiệm. Nhưng như nữ nhi nói, nếu Trương gia cứ im lặng chịu đựng, bỏ qua chuyện này thì quả thực không tốt đối với mặt mũi gia tộc. Những ngày gần đây, mặt mũi Trương gia đã rớt quá nhiều, phải tìm cách cứu vãn một chút. Trương Hiền nghĩ nghĩ rồi nói, ta sẽ bắt hắn xin lỗi ngươi trước mặt quần thần trong triều. Thái tử Phi không vui nói, hắn tát nữ nhi một bạt tai, chẳng lẽ một câu xin lỗi là đủ? Trương Hiền hừ lạnh nói, nếu ngươi và thái tử có bản lãnh thì cứ đi mà làm, không có thì câm miệng cho ta, ở đây không tới phiên ngươi nói chuyện. Thái tử Phi cúi đầu xuống, không còn nhiều lời nữa. Tuy như vậy chênh lệch rất nhiều so với kỳ vọng của nàng, nhưng có còn hơn không? Bách tính Vương Đô và đám quyền quý đoán không sai, chuyện Lâm Tú cho thái tử Phi một bạt tai cũng không dễ dàng lắng xuống như vậy. Dù sao cũng là thái tử Phi tương lai sẽ trở thành hoàng hậu, hơn nữa còn có thân phận khác là đích nữ Trương gia. Hôm nay, lúc tảo triều, gia chủ Trương gia còn ở trước mặt triều thần cực lực lên án hành vi của Lâm Tú, cũng yêu cầu hắn xin lỗi thái tử Phi, mà yêu cầu ấy được hơn phân nửa triều thần tán thành. Ngay cả Tống gia, từ trước tới nay luôn đối chọi gay gắt với Trương gia cũng đồng ý với đề nghị của gia chủ Trương gia. Đồng thời, trừ Tiết gia cũng như mấy vị vương gia quận vương trong hoàng tộc ra thì đều lên tiếng bênh vực thái tử Phi. Thật sự là Lâm Tú đã đắc tội quá nhiều người, vừa mới kết thúc cuộc bạo loạn ở Giang Nam, một mình hắn đã đắc tội với hầu hết những quyền quý đứng đầu vương đô, khiến các đại gia tộc ăn thiệt thòi không nhỏ. Lúc này, đương nhiên sẽ không có người nói giúp hắn. Bây giờ thái tử Phi cũng xem như người hoàng tộc, tất nhiên hoàng thất sẽ đứng về phía nàng ta. Hơn nữa, yêu cầu của Trương gia cũng không quá đáng, chỉ để Lâm Tú xin lỗi mà thôi, thật khó tưởng tượng đây là điều bộ của Trương gia, nếu đổi lại là người khác, dám ra tay tát thái tử Phi, e là hôm sau đã bốc hơi khỏi nhân gian, hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này rồi. Thậm chí nhất thời mọi người còn sinh ra ảo giác, giống như Lâm Tú mới là hoàng khố kiêu ngạo nhất vương đô, Trương gia trở thành đối tượng bị hắn ức hiếp. Các đại thế lực trong triều đình đều đã thống nhất ý kiến về việc này, ngay cả Hạ Hoàng cũng không thể công khai phản đối. Hắn chỉ tỏ ý sẽ cho người đi khuyên nhủ Lâm Tú, sau đó liền bãi triều. Thượng Lâm Uyển. Chu Cẩm nhìn Lâm Tú nói, chỉ nói xin lỗi, cũng không có gì, lần này tất cả mọi người đều đứng về phía Trương gia, bệ hạ cũng không thể bảo vệ ngươi. Minh Hà công chúa trầm mặt một lát, lên tiếng, ta đi xin lỗi nàng ta. Nàng vừa xoay người liền bị Lâm Tú nắm cổ tay. Hắn nhìn Chu Cẩm hỏi, Chu tổng quản, người nói ta liều mạng tu hành là vì cái gì? Chu Cẩm hỏi lại, vì cái gì? Lâm Tú nói, vì để có thể đứng lên mà không bị ai khi dễ, nếu có người mắng nương ta, khi dễ bằng hữu của ta, ngược lại còn muốn ta đi xin lỗi nàng, vậy ta phải quỳ sao? Ta tu hành suốt mấy năm qua có ích lợi gì? Chu Cẩm nói, chỉ là nói xin lỗi thôi, không nghiêm trọng như vậy. Lâm Tú nói, đối với ta, chuyện này rất nghiêm trọng. Chu Cẩm đã sớm đoán được Lâm Tú sẽ không nhượng bộ, nghe vậy lắc đầu, chỉ có thể phục mệnh hồi cung. Lâm Tú nhìn Minh Hà công chúa nói, nàng ta muốn chính ta xin lỗi, người đi cũng vô ích. Minh Hà công chúa nói, vậy phải làm sao bây giờ, người cũng không thể đối nghịch với tất cả mọi người. Lâm Tú nhàn nhạt nói, sao ta phải đối nghịch với tất cả mọi người, chẳng mấy chốc bọn họ sẽ thay đổi chủ ý thôi. Minh Hà công chúa không hiểu ý của Lâm Tú lắm, đang định hỏi thì Lâm Tú lại nói, có muốn đi Giang Nam chơi với ta mấy ngày không? Minh Hà công chúa ngạc nhiên nói, bây giờ còn nửa tháng nữa là thi đấu, lập tức phải đến Đại La. Nàng nói, dường như đã hiểu ra điều gì, khẽ cười nói, được, ta đi thu dọn đồ đạc. Lâm Tú bước vào một tòa cung viện, vừa đặt chân xuống, Triệu Linh Quân từ gian phòng đi tới nói, vừa vặn ta cũng định tới Giang Nam, Linh Âm vẫn luôn muốn tới đó, để ta đi nói cho muội ấy. Lâm Tú nói, ta đi nói với Lãm. Chàng, lần này đi qua thì mua một căn nhà lớn, sau này rảnh rỗi sẽ tới đó sống một thời gian. Đối với chuyện đi Giang Nam du ngoạn, Thiên Diệp Lẫm cũng không từ chối, Ngừng Nhi với Tần Nguyễn thì càng không cần nói, có Triệu Linh Quân ở đây, bọn họ tùy tiện thuê một chiếc thuyền hoa trên bến tàu, nửa ngày là có thể đến Giang Nam. Hoàng cung. Sắp tới ngày thi đấu, còn nhiều việc phải bàn bạc sắp xếp, tảo triều từ 5 ngày một lần chuyển thành 2 ngày một lần. Hôm qua vất vả một đêm, sáng sớm chưa ngủ đã bị đánh thức. Hạ Hoàng che miệng ngáp một cái, hỏi, hôm nay có chuyện gì muốn tâu? Trương Hiền đi tới nói, bệ hạ, đến bây giờ Lâm Tú vẫn chưa tới xin lỗi thái tử Phi, nhắc tới chuyện này, Hạ Hoàng lại đau đầu, không thể phản đối chuyện mà mọi người ủng hộ. Lần trước còn có thể đè xuống, lần này e là không được, đành phải nói với Chu Cẩm, đi gọi Lâm Tú tới. Sau khi Chu Cẩm rời đi không được bao lâu liền tức tốc chạy về. Hạ Hoàng thấy chỉ có một mình hắn, hỏi, Lâm Tú đâu? Chu Cẩm ngẩng đầu, vẻ mặt phức tạp đáp, bệ hạ, hắn không tới được. Hạ Hoàng hỏi, vì sao? Chu Cẩm nói, hắn đưa người nhà đi Giang Nam chơi. Hạ Hoàng sửng sốt một chút, mới hỏi, người nhà? Ý của ngươi là? Chu Cẩm nói, người nhà, tức là hắn với thê thiếp của hắn, di tử của hắn, còn có Minh Hà công chúa đến Giang Nam. Vừa dứt lời, cả điện đều yên tĩnh. Lâm Tú với thê thiếp của hắn không chỉ là mấy chữ hời hợt. Trong đó có Triệu Linh Quân, có Thiên Diệp Lẫm, có Tiết Ngưng Nhi, có Tân Nguyễn, còn thêm cả Minh Hà công chúa, Triệu Linh Âm và bản thân Lâm Tú nữa, như vậy đã bao gồm 7 người trong top 12 của cuộc thi đấu, còn có 4 người trong số 5 người đứng đầu. Bọn hắn là hy vọng của Đại Hạ trong cuộc thi lần này. Nhưng trước khi lên đường, tất cả lại rời khỏi Vương Đô. Lý do không cần phải đoán. Đây là kháng nghị. Cũng là uy hiếp. Hạ Hoàng đang lo không có cơ hội phát tác, sửng sốt một chút, sau đó chỉ vào quần thần bên dưới, tức giận nói, xem các ngươi đã gây ra chuyện tốt gì. Triệu Linh Quân là ai? Đứng đầu thiên kiêu bảng, thực lực của Lâm Tú cũng nằm trong top 5 của bảng, thái tử phi nhục mà mẫu thân người ta, đã làm sai trước, các ngươi còn ép thiên kiêu đi xin lỗi nàng ta, các ngươi nghĩ thế nào? Các ngươi có biết, có bao nhiêu quốc gia đang ngấp nghé bọn họ, chỉ cần bọn họ nguyện ý, Đại U, Đại La, Đại Thắng, Đại Lư sẽ lao tới đoạt lấy bọn hắn không? Chẳng lẽ các ngươi muốn ép thiên kiêu rời khỏi Đại Hạ mới vui? Bây giờ thì tốt rồi, bọn họ đều đã đến Giang Nam. Ai trong các ngươi có thể thay thế bọn họ tham gia thi đấu đây? Đại điện lặng phát như tờ, quần thần đưa mắt nhìn nhau. Không ai ngờ tới, Lâm Tú lại cứng rắn như thế. Nhưng cũng đúng thôi, hắn có lực lượng cường ngạnh, thiên kiêu nằm top 10 thì nhà hắn chiếm 6. Không có bọn hắn, trận thi đấu lần này cũng như lần tiếp theo, Đại Hạ sẽ trở thành trò cười, khả năng cao một người tiến vào top 10 cũng không có. Trước đó, bọn họ đã quên mất điều này. Người một nhà bọn họ có thể uy hiếp toàn bộ quốc gia. Trước sự uy hiếp và phản đối của bọn hắn, triều đình chỉ có thể thỏa hiệp, bởi vì không có chuyện gì quan trọng hơn chuyện thi đấu, so với thứ hạng của Đại Hạ thì mặt mũi của thái tử phi chả là cái rắm gì, mặt mũi của Trương gia cũng chả là cái rắm gì. Cuối cùng, hoàng thất cũng có một người đứng ra, chậm rãi nói, bệ hạ nói đúng, chuyện này là thái tử phi làm sai trước, nếu không, chuyện xin lỗi vẫn nên là thôi đi. Có một người đứng ra thì sẽ có người thứ hai. Gia chủ Tống gia cũng nói, chuyện này đúng là chúng ta đã suy tính không thỏa đáng. Thần tán thành. Tán thành. Trong thời gian ngắn, hướng gió trên triều đình rất nhanh đã thổi ngược trở lại, trong phút chốc, từ ngàn người chỉ trỏ đến tất cả mọi người bắt đầu nói giúp Lâm Tú. Gia chủ Trương gia đứng trong đám người không nói lời nào, bởi vì hắn nói gì cũng vô dụng, ít nhất trong 3 năm này, không ai có thể coi nhẹ một nhà Lâm Tú. Ban đầu hắn vốn định cứu vãn một chút mặt mũi cho Trương gia, nhưng không ngờ lại còn rất nhiều hơn. Hắn khẽ cắn răng nói, là do lão dạy nữ nhi không nghiêm, sau khi trở về nhất định sẽ quản giáo tốt, thi đấu quan trọng, bệ hạ mau gọi bọn họ về sớm. Ở phủ thành Giang Nam, một vị quý công tử dẫn theo vài tên tùy tùng đi dạo trên phố, trên đường gặp cô nương xinh đẹp cũng chỉ dám liếc mắt nhìn, đổi lại là trước kia, nếu gặp được một người mà hắn vô cùng thích, hắn nhất định sẽ tiến lên, hoặc đùa giỡn, hoặc cưỡng bức đe dọa, còn bây giờ lại không dám. Nếu hắn thật sự làm như vậy, cho dù quan phủ bỏ qua, gia tộc cũng sẽ đánh gãy chân hắn, tất cả đều do người nam nhân kia. Trước đó vài ngày, công tử bột như hắn, miễn cưỡng bị ép trở thành người lương thiện. Chuyện tốt hắn làm cả đời cũng không nhiều bằng mấy ngày nay. Hai ngày trước nam nhân kia đã đi rồi, cuối cùng hắn cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, đi đường cũng kiêu ngạo hẳn lên, gặp người già đi qua cầu không cần cổng, gặp ăn mày ở ven đường không cần bố thí, thấy ác bá bắt nạt dân chúng. Nhưng thật ra không nhìn thấy ác bá được, bọn họ không phải bị nhốt ở trong lao, thì cũng sẽ bị bắt đi chém, bây giờ phủ thành hài hòa quá đáng, hắn có chút không quen. Đang đi dạo một vòng ở trên đường một cách buồn chán, trước mắt hắn bỗng nhiên xuất hiện hai vị mỹ nhân. Trong hai vị mỹ nhân, một vị mặc váy trắng, một vị mặc váy đỏ, dung mạo vô cùng xuất chúng, hơn nữa khác với nữ tử ở Giang Nam, không có loại cảm giác dịu dàng, nhưng lại hơn vài phần ngang bướng. Hắn đang định nhìn thêm, ánh mắt nhạy bén nhìn thấy nam nhân ở giữa các nàng, lập tức mở to hai mắt, thân thể theo bản năng run rẩy. Sao người đó lại trở về? Giờ phút này, đầu óc hắn xoay chuyển nhanh chóng, lập tức lấy một thỏi bạc từ trong ngực ra, mua hết bánh bao của cửa hàng bánh bao ở ven đường, tự tay chia cho ăn mày. Đây là lần đầu tiên Linh Âm và công chúa Minh Hà đến Giang Nam, Lâm Tú cùng các nàng tản bộ trên phố. Linh Âm nhìn quý công tử chia bánh bao cho ăn mày ở ven đường, không nhịn được cảm khái nói, dân phong ở Giang Nam thật sự rất mộc mạc. Công chúa Minh Hà cũng nói, Giang Nam không hổ danh là giàu có và đông đúc, đám quyền quý ở Vương Đô, ngay cả nhìn cũng không liếc nhìn đám ăn mày lấy một cái. Lâm Tú cũng liếc nhìn quý công tử nọ với ánh mắt tán thưởng, đáng tiếc A Kha không có ở đây, nếu nàng nhìn thấy một màn như vậy, hẳn là sẽ rất vui vẻ. Sự chú ý của quý công tử đều dồn hết vào trên người của Lâm Tú, đương nhiên cũng thấy vẻ mặt tán dương của hắn, không biết vì sao, giờ phút này trong lòng hắn ta thế mà xuất hiện một loại cảm giác kiêu ngạo. Có thể được người nam nhân kia khen ngợi, toàn bộ Giang Nam, còn có ai? Đi dạo hai con phố cùng Linh Âm và công chúa Minh Hà, thưởng thức mấy loại mỹ thực đặc sắc ở Giang Nam, ba người liền trở về chỗ ở. Đây là một tòa phủ đệ bảy sân viện, mặc dù không lớn bằng phủ đệ ở Vương Đô, nhưng vẫn đủ để ở lại. Tòa nhà này là lâm viên điển hình ở Giang Nam, ngày đầu tiên đến phủ thành, Lâm Tú đã mua lại nó. Sau này, có thể đi ra ngoài cùng cả nhà. Dù sao ra ngoài đi chơi, không thể lần nào cũng không dẫn theo Triệu Linh Quân cùng Thiên Diệp Lẫm, một lần hai lần còn được, nhiều lần quá, nhạc phụ nhạc mẫu sẽ nghĩ hắn lạnh nhạt nữ nhi bọn họ, cũng khó tránh khỏi người ngoài truyền lời ông tiếng ve sau khi về nhà. Lâm Tú không bất ngờ khi nhìn thấy Chu Cẩm. Lâm Tú nói, ô, Chu Tổng Quản cũng đến Giang Nam dạo chơi sao? Chu Cẩm thở dài nói, Lâm Đại Nhân đừng nói đùa, bệ hạ phái một chiếc thuyền tới đón các vị, chúng ta vẫn nên khởi hành trở về Vương Đô sớm một chút. Lâm Tú lắc đầu nói, chúng ta vừa mới đến chưa tới hai ngày, Linh Quân các nàng chưa từng đến Giang Nam, ta định dẫn các nàng đi chơi hai tháng rồi về. Chu Cẩm nheo mắt, đi chơi hai tháng, chờ bọn họ chơi xong hai tháng, thì đấu cũng đã kết thúc. Không có một nhà bọn họ, lần này đại hạ thi đấu, căn bản không cần tham gia, đi cũng tự rước lấy nhục. Hắn ta bất đắc dĩ nói, người muốn như thế nào mới bằng lòng trở về. Lâm Tú mỉm cười, nói, rất đơn giản, chẳng phải Thái tử Phi muốn xin lỗi sao, để nàng đến Giang Nam xin lỗi công chúa, chuyện này có thể xem như chưa từng xảy ra. Chu Cẩm nói, ngươi như vậy, sẽ triệt để không còn khả năng cứu vãn với Trương gia. Lâm Tú hỏi ngược lại, không như vậy thì có thể cứu vãn sao? Chu Cẩm suy nghĩ một lúc, lắc đầu nói, không thể không nói chuyện của Trương Kính, chuyện ở Giang Nam, chỉ nói cái tác lần này của Thái tử Phi, mâu thuẫn của hắn với Trương gia, vốn đã không còn đường nào cứu vãn cả. Lâm Tú nói, một khi đã như vậy, vì sao ta không thể để nàng đến Giang Nam xin lỗi? Chu Cẩm không thể không thừa nhận, Lâm Tú nói có chút đạo lý. Dù sao đã không thể cứu vãn, tại sao lại không dứt khoát đắc tội ác hơn một chút? Hắn ta gật đầu, nói, ta sẽ trở về bẩm báo bệ hạ. Chu Cẩm đi rồi, công chúa Minh Hà hỏi Lâm Tú, ngươi thật sự muốn nàng ta đến Giang Nam? Lâm Tú từ từ nói, ngươi bị nàng ta bắt nạt lâu như vậy, dù sao cũng phải cho ngươi xả giận, không phải nàng ta thích xin lỗi sao, lần này để nàng ta xin lỗi cho thỏa nguyện. Để cho Thái tử Phi, Hoàng hậu tương lai, đi đến Giang Nam xin lỗi, nghe có vẻ không thể tin nổi, Trương gia cùng triều đình đều không thể dễ dàng đồng ý. Lâm Tú nhìn về phía sau. Nơi đó có Linh Quân, Linh Âm, Ngưng Nhi, Tần Nguyễn, Thiên Diệp Lẫm đang đứng. Lại thêm một nửa thiên kiêu đương thời của Đại Hạ là công chúa Minh Hà cũng ở đây. Xin lỗi, có thiên phú thật sự có thể muốn làm gì thì làm. Những người đó ở Vương Đô, có thể bây giờ còn chưa quen, nhưng trong vòng 3 năm tới, cùng với ở tương lai xa xôi, bọn họ sẽ từ từ quen thôi. Chương 7, 6, có thiên phú chính là muốn làm gì thì làm. Kinh Đô. Ngày thứ 2 Lâm Triều. Vốn hôm nay không có Lâm Triều, nhưng vì hai ngày nay đã xảy ra một chuyện lớn, triều thần không thể không tạm thời cùng nhau thương nghị trước thềm thi đấu. Bao gồm Triệu Linh Quân, Lâm Tú, Thiên Diệp Lẫm ở trong, 7 trong 12 vị đầu tiên đã đi rồi, nếu người đại u biết chuyện này, chỉ sợ sẽ cười chết. Nếu bọn họ thật sự vắng mặt ở trận đấu, đối với mấy vương triều còn lại mà nói, không khác gì miếng bánh từ trên trời rơi xuống. Đã mấy ngày liên tiếp hạ hoàng không được ngủ nướng, sáng sớm phải bước ra từ vòng tay mềm mại ấm áp của hoàng hậu cùng hiền phi, đối mặt với đám nam nhân này, trong lòng đã sớm tức sôi ruột. Hắn trầm mặt, nói, một lũ không có đầu óc, các ngươi nghĩ người thái tử phi nhục mạ là mẹ của Lâm Tú sao? Người đó cũng là mẹ của Triệu Linh Quân, mẹ của Thiên Diệp Lãm, mẹ của Tần Nguyễn và Tiết Ngưng Nhi. Lúc trước bọn họ vì triều đình mà tranh đoạt vinh quang, tranh đoạt tài nguyên cho đệ tử các ngươi tu hành, còn các ngươi thì sao? Các ngươi lại ở sau lưng đâm người ta một đao, nếu trẫm là bọn họ, không tham gia trận thi đấu này cũng được. Mấy ngày trước, quần tình còn phẫn nộ, yêu cầu Lâm Tú xin lỗi quần thần, giờ phút này đều cúi đầu, lặng ngắt như tờ. Bọn họ không phải không nghĩ tới chuyện này. Bọn họ chỉ không ngờ rằng, Lâm Tú sẽ dùng cái chiêu rút củi dưới đáy nồi này, dẫn theo toàn bộ thê thiếp của hắn đến Giang Nam, còn dẫn theo cả công chúa chạy mất. Đại Hạ đứng trong năm đại vương triều, triều đình Đại Hạ, vốn không nên bị bất kỳ uy hiếp gì. Nhưng sự uy hiếp này, bọn họ thật sự không thể bỏ qua. Một tên quan viên nói, bệ hạ, sứ đoàn lập tức phải lên đường, điều quan trọng nhất bây giờ là mời bọn họ trở lại. Hạ Hoàng thản nhiên nói, các ngươi tự mình gây chuyện, cũng tự mình giải quyết, Lâm Tú cùng Triệu Linh Quân đã nói, muốn Thái tử Phi tự mình đến Giang Nam xin lỗi, nếu không, sẽ không tham gia trận thi đấu lần này, các ngươi xem mà xử lý đi. Gia chủ Trương gia đứng ở trong đám người, nắm tay trong tay áo đã siết chặt. Thể diện cuối cùng của Trương gia cùng Thái tử đều bị dẫm dưới chân hắn, đã có quan viên đi lên trước, khuyên nhủ, Trương đại nhân, người nên lấy đại cục làm trọng. Lại có một tên quan viên nói, huống chỉ, chuyện này vốn là do Thái tử Phi sai trước, nàng đi xin lỗi cũng là đạo lý hiển nhiên, đương nhiên. Ngẫm lại trận thi đấu lần này, thật ra Trương gia là gia tộc được lợi lớn nhất. Trương đại nhân, không thể do dự nữa. Thái tử Phi đến Giang Nam xin lỗi, Trương gia nhiều nhất chỉ mất mặt ở Đại Hạ, cả nhà Lâm Tú không tham gia thi đấu, thể diện của Đại Hạ liền ném ra trước cả thiên hạ, mất mặt trước một nhà hay là ở trước mặt người ngoài, chuyện này hiển nhiên không cần suy xét. Trương gia. Thái tử Phi nghe phụ thân nói, đôi mắt đột nhiên trừng lớn, khó có thể tin nói, để ta đến Giang Nam xin lỗi à? Hai nàng không chút nghĩ ngợi, quả quyết nói, chuyện này không có khả năng, bọn họ đánh ta, còn để ta xin lỗi bọn họ, sau này ta còn mặt mũi nào ở Vương Đô nữa, ta không đi, chết cũng không đi. Trương Hiền thản nhiên nhìn nàng, hỏi ngược lại, ngươi cho rằng ngươi còn mặt mũi ở Vương Đô sao? Hắn dùng giọng nói không mang theo bất kỳ cảm tình gì nói, họa là do ngươi tự gây ra, ngươi đi cũng phải đi, không đi cũng phải đi, Trương gia không phải chỉ có một nữ nhi, ai làm thái tử phi cũng được. Sắc mặt của thái tử phi lập tức tái nhợt đi. Nàng nghe hiểu ý tứ của phụ thân. Nếu nàng không đi xin lỗi, phụ thân sẽ phế nàng, để cho muội muội của nàng trở thành thái tử phi. Nàng là thái tử phi, là hoàng hậu tương lai, tiểu tiện nhân này, đừng hòng thay thế được vị trí của nàng. Nàng giống như mất hết khí lực, cả người thất hồn lạc phách tê liệt ngồi trên đất, thì thào nói, ta đi còn không được sao? Đến nay nàng vẫn không thể chấp nhận. Tất cả những chuyện nàng làm, rõ ràng vẫn giống như khi còn bé, lúc bé, nàng vẫn đối xử với Minh Hà như thế. Nhưng vì sao mọi chuyện lại biến thành như vậy? Chẳng qua nàng chỉ dở cợt một câu, không chỉ bị tát hai bạt tai, còn bị ép đến Giang Nam xin lỗi bọn họ, ngay cả gia tộc cũng không che chở cho nàng. Giống như toàn bộ thế giới đều không giống với những gì nàng biết. Giang Nam, Lâm Trạch. Một chiếc thuyền màu sắc rực rỡ từ trên trời giáng xuống, dừng ở trên khoảng đất trống trước cửa Lâm phủ. Chu Cẩm dẫn theo một bóng người bước xuống thuyền, đi vào trong viện. Lâm Tú cùng công chúa Minh Hà đang chơi cờ ngũ tử, thái tử phi đi đến trước mặt bọn họ, dùng âm thanh cực thấp nói, xin lỗi, bổn cung sai rồi. Lâm Tú ngẩng đầu, hỏi, thái tử phi vừa nói cái gì, giọng của ngươi nhỏ quá, ta không nghe được. Vẻ mặt thái tử phi tràn đầy khuất nhục, nước mắt lăn từng hạt lớn từ trong mắt, lớn tiếng nói, xin lỗi, ta sai rồi, ta sai rồi. Nói xong câu đó, nàng triệt để bật khóc, bụng mặt chạy ra ngoài. Lâm Tú lắc đầu, nói, rõ ràng nàng ta là người sai, nhưng giống như chúng ta đang bắt nạt nàng ta vậy, thật sự không nói đạo lý. Công chúa Minh Hà nắm một quân cờ trong tay, ánh mắt có chút thất thần. Từ nhỏ đến lớn, nàng chưa từng nghĩ tới, thái tử phi sẽ khóc và xin lỗi nàng. Nữ nhân không ai bì nổi kia, cũng có lúc cúi đầu nhận sai. Nàng lặng lẽ liếc mắt nhìn Lâm Tú một cái. Bất luận là tu hành gặp phải bình cảnh, rút thăm bất lợi trong cuộc so tài, hay là bị thái tử phi bắt nạt, hắn đều luôn ở bên cạnh nàng, giải quyết hết mọi phiền toái cho nàng. Không biết bắt đầu từ khi nào, nàng cũng có một bờ vai để dựa vào. Ở bên cạnh nàng, có một người còn đáng dựa vào hơn cả phụ hoàng. Trong lòng nàng xuất hiện một tia ấm áp, nói với Lâm Tú, cảm ơn. Lâm Tú liếc nàng một cái, nói, khách khí cái gì, chúng ta là bằng hữu, đối với bạn của mình, từ trước đến giờ ta đều móc tìm móc thận. Ở Giang Nam chơi vài ngày, Lâm Tú liền cử gia hồi kinh. Dù sao, bọn họ cũng không thể thật sự không tham gia thi đấu, quy lực lớn nhất của vũ khí hạt nhân là lúc nó ở trên bệ bắn, nếu thật sự đi đến một bước kia, sẽ chỉ lưỡng bại câu thương, ai cũng đừng nghĩ tới. Thái độ nên biểu hiện ra ngoài cũng đã biểu hiện ra ngoài, phải biết lấy được rồi thì thu tay lại. Một chiếc thuyền xa hoa dừng ở nơi nào đó của Nam Thành Vương Đô, phần lớn đám quyền quý ở Vương Đô rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Nếu cả nhà Lâm Tú kiên trì đến cùng, tổn thất lớn nhất vẫn là đám quyền quý bọn họ. Sau sự việc lần này, đã để bọn họ hiểu được một đạo lý. Ngàn vạn lần không thể ép Lâm Tú quá mức. Nếu không, hắn thật sự chuyện gì cũng có thể làm ra. Trong lúc nhất thời, đám quyền quý ở Vương Đô đều nghiêm khắc nhắc nhở nữ tử nhà mình, không chỉ không được trêu chọc Lâm Tú, cũng không được trêu chọc nữ nhân và bằng hữu của hắn. Ở loại thời điểm mấu chốt này, cho dù là ẩu đả với thái tử, gia tộc cũng có thể giải quyết cho bọn họ, duy chỉ có trêu chọc nhà thiên kiêu đó, ngay cả Trương gia cũng không thể không cúi đầu. Cả nhà thiên kiêu, nhìn ra đại lục, chỉ duy nhất một nhà này. Điều đáng sợ là lần thi đấu tiếp theo, các nàng còn có thể tham gia. Càng đáng sợ hơn là 10 năm sau, Triệu Linh Quân đã là cường giả cấp thiên. Mà đáng sợ nhất chính là 20 năm, 30 năm sau, cả nhà bọn họ, ít nhất sẽ có 5 cường giả cấp thiên, khi đó, tay đánh Trương gia, chân đạp Tống gia, còn ai dám nói nữa chữ không? Thời đại của Lâm gia đã kéo màn mở đầu. Ngay khi đám quyền quý sinh lòng than vẫn bởi vì điều này. Ngự thư phòng. Lâm Tú đang uống rượu cùng Hạ Hoàng, Thục Phi ở bên cạnh châm rượu cho hai người. Hậu Phi rót rượu cho Vi Thần là một loại vinh hạnh vô cùng đặc biệt, xưa nay chỉ có ở trên những bữa tiệc ăn mừng, những người lập được đại công cho triều đình mới có thể nhận được vinh quang này. Thoải mái. Hạ Hoàng ngửa đầu trút rượu trong chén vàng xuống, vỗ bàn nói, thoải mái, thật con mẹ nó thoải mái, đáng tiếc lúc ấy ngươi không ở trên triều, không biết trẫm mắng thoải mái cỡ nào. Hắn ta đăng cơ rất nhiều năm, cũng muốn làm việc gì đó, nhưng đều bị đám quyền quý cản tay ở khắp nơi, mãi cho đến khi Lâm Tú xuất hiện, tình thế mới xảy ra một ít thay đổi. Đương nhiên hắn không làm gì được đám quyền quý, nhưng bọn họ cũng không làm gì được người ta. Lâm Tú nhấp ngụm rượu, nói, những người này ngồi ở vị trí cao, cơm ngon áo đẹp, hưởng thụ vô số vinh hoa phú quý, nhưng chỉ biết tranh quyền đoạt vị, không biết thông cảm cho dân sinh, nên mắng. Hạ Hoàng nhìn hắn, vui vẻ nói, ngươi ngồi ở vị trí cao, còn có thể suy nghĩ cho dân chúng như vậy, đúng là không dễ. Lâm Tú nói, trước kia Lâm gia không khác gì dân chúng bình thường, thần cũng có thời gian nghèo cùng khổ cực, biết dân chúng gian khổ không dễ, hy vọng có một ngày, mọi người không cần phải sợ hãi quyền quý nữa. Hạ Hoàng yên lặng uống chén rượu, nếu không phải vì lý do thân phận, hắn ta nhất định sẽ kết tình huynh đệ với Lâm Tú. Nguyện vọng của Phụ Hoàng chính là để cho thiên hạ không còn quyền quý, dân chúng có thể an cư lạc nghiệp, không cần sợ hãi đám quyền quý, đại hạ không có kẻ bắt nạt, cũng không có người bị ức hiếp, chỉ tiếc, trước khi người Lâm chung, cũng không thể nhìn thấy một ngày này. Lúc này, Lâm Tú nhìn Hạ Hoàng, hỏi, bệ hạ, lần này thần khiến thái tử phi tự mình đến Giang Nam xin lỗi, có tổn hại đến mặt mũi của hoàng gia, bệ hạ không tức giận chứ? Hạ Hoàng phất tay, nói, chuyện này không trách ngươi, đó là do nàng ta gieo gió gặt bão. Lâm Tú thở dài nói, chỉ tiếc, lần này chỉ sợ cũng đã hoàn toàn đắc tội thái tử. Hạ Hoàng không có nói cho Lâm Tú biết, cho dù hắn không làm gì cả cũng đã đắc tội thái tử rồi, nếu không phải hắn ta để Chu Cẩm cảnh cáo thái tử, từ trước khi hắn trưởng thành, cũng đã bị thái tử ám sát. Hắn nói với Lâm Tú, chỗ của thái tử, ngươi không cần lo lắng, ngay cả Trương gia cũng không thể làm gì được ngươi, huống chỉ là thái tử. Lâm Tú nói, vậy thần an tâm rồi. Đương nhiên hắn không phải lo lắng thái tử trả thù, thái tử kia là đồ vô dụng, cái gì cũng làm không được, thái tử phi bị đánh, hắn cũng chỉ ở bên cạnh nhìn, Lâm Tú đang thử thái độ của Hạ Hoàng mà thôi. Nếu Hạ Hoàng không quan tâm đến chuyện này, nói lên rằng hắn ta sắc lập thái tử dưới sự áp lực của Trương gia, trong lòng đã chọn những người khác, vậy sau này Lâm Tú có thể làm mạnh tay. Thái tử nhất định phải phế, nhưng tốt nhất là ở dưới tình thế cùng mục tiêu với Hạ Hoàng. Loại trừ thái tử, có tư cách kế thừa ngôi vị hoàng đế, chính là Tề Vương cùng Tần Vương. Đến lúc đó, để xem thủ đoạn của Thục Phi Nương Nương. Lâm Tú lơ đãng liếc nhìn Thục Phi Nương Nương, phát hiện Thục Phi Nương Nương đang nhìn hắn. Ánh mắt của Thục Phi rời khỏi mặt của Lâm Tú, lại rót rượu cho Hạ Hoàng, nhẹ giọng nói, đã lâu rồi bệ hạ không có đến Thiên Thu Cung của thần thiếp. Mặc dù những lời này không có ý tứ thầm oán, nhưng lại khiến Hạ Hoàng có chút xấu hổ. Mấy ngày nay, quả thực hắn ta bị hoàng hậu cùng hiền phi mê hoặc đến thần hồn điên đảo, có chút lạnh nhạt Thục Phi, nghe vậy nói, tối hôm nay trẫm phải đi Thiên Thu Cung, ngày mai ngày mốt cũng đi. Tuy phi tử hậu cung nhiều, nhưng hiểu lòng hắn ta, chỉ có Thục Phi. Lạnh nhạt ai, cũng không thể lạnh nhạt nàng. Lâm Tú biết, tán gẫu đến đây, về sau sẽ không phải là thứ hắn có thể nghe, sau khi cáo từ Hạ Hoàng, lập tức về nhà. Lúc đi ngang qua một cung viện nọ, hắn phát hiện một bóng người quen thuộc ở trong viện. A Kha đã trở lại. Lâm Tú bước nhanh đi vào, A Kha nhìn hắn nói, hai ngày trước gặp Trịnh đà chủ, hắn nói với ta chuyện ngươi ở Giang Nam, còn nói bây giờ Giang Nam thay đổi không giống với trước kia, những tham quan kia không tham, đám công tử bột cũng đều đổi tính, gặp chuyện bất bình, giúp người làm niềm vui, hào tộc làm giàu bất nhân cũng đã bắt đầu làm việc thiện. Lâm Tú mỉm cười, nói, dân chúng có thể sống an cư lạc nghiệp, không bị đám quyền quý ức hiếp, cũng không cần sợ hãi đám quyền quý. Đây là điều ta đã đồng ý với cô. Đây là giấc mơ của A Kha, mà giấc mơ của Lâm Tú chính là thực hiện giấc mộng của nàng. Những lời này, hắn không chỉ nói không. Hắn nắm tay A Kha, nói, Giang Nam là nơi đầu tiên, nhưng không phải là nơi cuối cùng. Chờ ta từ Đại La trở về, ta sẽ dẫn cô đi khắp mỗi một cái phủ ở Đại Hạ, để những người đó nghe đến tên của chúng ta thì sẽ sợ mất mật. Chung quy ám sát không phải chính đạo, hắn muốn dẫn A Kha đường đường chính chính, quang minh chính đại làm chuyện mà nàng muốn làm. A Kha trầm mặc một lúc, nhìn Lâm Tú, nhỏ giọng nói, ngươi nhắm mắt lại. Lâm Tú chậm rãi nhắm mắt lại, A Kha kiễng mũi chân, nhẹ nhàng hôn lên bờ môi của hắn, nói, đây là phần thưởng cho ngươi. Môi của A Kha vừa lạnh lẽo mà mềm mại, lúc nàng tới gần Lâm Tú, trước ngực Lâm Tú truyền đến cảm giác áp bách mãnh liệt, nhưng thời gian quá ngắn, hắn không kịp cảm nhận đã kết thúc. Đây cũng là phong cách của nàng. Nếu đổi là Tân Nguyễn, nhất định sẽ hôn đến mức hai người đều thở không nổi mới thôi. Đôi mắt Lâm Tú vô tình cong lên, phát hiện công chúa Minh Hà đứng ở trên đường bên ngoài cung, trợn mắt há hốc mồm nhìn bọn họ. Một lát sau, khi Lâm Tú bước ra khỏi sân của A Kha, công chúa Minh Hà kinh ngạc hỏi, ngươi, các ngươi không phải là bằng hữu sao? Lâm Tú nói, giữa bằng hữu có một chút hành động thân mật cũng rất bình thường, đợi ngươi đến Đại La sẽ biết, chỗ của bọn họ có một lễ nghi, khi bằng hữu quan hệ tốt cáo biệt cùng tái kiến, cũng sẽ hôn. Công chúa Minh Hà hỏi, các nàng cũng hôn môi sao? Không phải vậy. Công chúa Minh Hà đã hỏi ngay trọng điểm trong câu nói đầu tiên, Lâm Tú chỉ có thể thừa nhận nói, được rồi, từ đầu chúng ta thật sự là bằng hữu, nhưng bằng hữu ở khắp mọi nơi, tình hữu nghị có hơi thăng hoa một chút, giống như ta và Ngưng Nhi còn có Uyển Nhi, trước kia chúng ta cũng là bằng hữu, sau này. Sau này các nàng đã trở thành thê tử của ta. Công chúa Minh Hà nói, đây đều là lý do cho việc háo sắc. Lâm Tú nói, chuyện này rất bình thường, giữa nam và nữ, lâu ngày sinh tình, tình hữu nghị biến chất, không phải là chuyện rất bình thường hay sao? Có người còn không xem vừa mắt nhau lúc đầu, ghét nhau, nhưng thời gian chung đụng lâu, từ từ phát hiện ra được điểm tốt của đối phương, sau đó thích nhau, chỗ nào cũng có. Sắc mặt công chúa Minh Hà đỏ bừng, ngươi nói bậy bạ gì đó. Công chúa Minh Hà hỗn hển bỏ đi, Lâm Tú đến viện của Thái Y, bảo nàng cùng nhau đi gặp quý phi nương nương. Lần này đến Đại La tham gia thi đấu, ít nhất cũng phải một tháng, đã tầm một tháng không gặp quý phi nương nương, Lâm Tú vốn định dẫn Thái Y cùng đi, nhưng hắn đi đến nơi đất khách quê người, bọn họ còn phải thường xuyên tham gia thi đấu, chỉ sợ không chăm sóc nàng được, đành phải để nàng ở lại vương đô, đúng lúc bầu bạn với quý phi nương nương. Bởi vì lần này Mộ Dung Ngọc và Song Song phải đến Đại La, bên cạnh quý phi nương nương chỉ còn lại một tiểu cung nữ. Mộ Dung Ngọc đi tham gia tỷ thí, còn Song Song lại là đại diện cho đội ngự y của đại hạ. Chuyện bị thương trong cuộc thi là chuyện thường gặp, thậm chí xuất hiện còn có cả thương vong cùng tử nạn ngoài ý muốn, vì sự an toàn của các thiên tài, mỗi một lần thi đấu, đại hạ đều sẽ phái mấy vị ngự y đến. Hắn ở chỗ quý phi nương nương cả ngày, buổi tối còn phải ở trong phòng của Thái Y, thật ra thì hôm nay đến phi Ngưng Nhi, nhưng một tháng tiếp theo, nàng và Tần Uyển đều ở bên cạnh Lâm Tú, cho nên vẫn ở cùng với Thái Y trước. Ngưng Nhi hiểu chuyện đương nhiên không nói gì thêm, chỉ đánh một con búp bê vải ở trên giường, miệng còn than thở thái tử phi gì đó. Sáng sớm hôm sau, đó là ngày lên đường đến Đại La. Đại hạ cùng các quốc gia xung quanh, những thiên tài thông qua trận thi đấu nhỏ, tụ tập ở trước cửa cung. Cửa cung, trên con đường rộng rãi, có một con thuyền thật lớn đang đậu. Con thuyền dài hơn 10 trượng, rộng 20 trượng, cao 3 tầng, phần lớn mọi người đều ngồi trên con thuyền này đi đến Đại La. Trước chiếc thuyền thật lớn kia, còn có một chiếc thải phẳng loại nhỏ. Con thuyền đầy màu sắc tinh xảo hoa lệ, mặc dù nhỏ một chút, nhưng khắp nơi đều lộ ra vẻ xa hoa, hơn nữa ý nghĩa vô cùng, chỉ có 12 vị thiên kiêu trong cuộc thi đấu nhỏ lần này mới có thể ngồi, đây cũng là một hình thức vinh quang khác. Những thiên tài ở Đại Hạ cùng với mấy quốc gia xung quanh, tâm nguyện suốt đời chính là ngồi trên một chiếc thuyền sang trọng tham gia trận thi đấu lớn, cho dù không thể lấy được thứ hạng ở đó cũng đáng. Sắc trời vừa sáng, trên con đường trước cửa cung đã đông nghịt người. Người dân ở vương đô dậy từ sớm, tự mình tiễn những thiên tài này đi. Lần lượt có người đi lên lâu thuyền, nhưng ánh mắt của người dân đều tập trung ở trên chiếc thải phẳng đầy màu sắc kia. 10 người đứng đầu trong cuộc thi đấu nhỏ mới là tiêu điểm chú ý của vạn chúng. Trong một khắc, hai bóng người đi ra từ trong đám người, đi lên chiếc thải phẳng đó. Là Trương Nhân cùng Trương Nghĩa của Trương gia, trong cuộc thi đấu nhỏ một người đứng thứ tư, một người đứng thứ bảy, quả nhiên Trương gia vẫn là Trương gia. Trong đám người, có người bắt đầu kêu tên của bọn họ. Trong lúc đó, lại có hai bóng người đi ra từ trong đám người. Là đại công tử của Tống gia, dáng người cao khỏe xinh đẹp như vậy, thực lực cũng mạnh như thế còn có Tần Vương mới là hoàng tử thâm tàng bất lộ nhất, ta thấy hắn có tư cách làm hoàng đế hơn cả thái tử cùng Tề Vương Tống Ngọc Chương và Lý Bách Chương xuất hiện khiến đám người càng thêm xôn xao, tên của bọn họ cũng vang vọng cả con đường. Nhưng rất nhanh, tiếng hoan hô của mọi người đều im bặt. Vài bóng người bay tới từ xa, từ trên trời hạ xuống, dừng ở trên chiếc thải phẳng. Bảy cô gái trẻ tuổi xinh đẹp đứng ở phía trên, giống như làm rạng rỡ cho toàn bộ thế giới không ít. Đó là cả nhà Lâm Tú, công chúa Minh Hà cùng thiếu nữ thiên tài của Mộ Dung gia ở Giang Nam cũng đứng trong hàng. Giờ khắc này, tên của Trương Nhân Trương Nghĩa cùng với Tống Ngọc Chương và Tần Vương không còn vang lên nữa, toàn bộ vương đô chỉ có một tiếng gọi. Triệu Linh Quân. Triệu Linh Quân. Triệu Linh Quân. Ở trong đó, cũng có xuất hiện tiếng kêu như Lâm Tú Ngưng Nhi Tần Uyển, nhưng bởi vì quá mức mỏng manh, rất nhanh đã bị bao phủ ở giữa làn sóng âm thanh. Chỉ cần ở đâu có Triệu Linh Quân xuất hiện, nàng chính là vần thái dương chói mắt nhất. Trước cửa cung, tiếng hoan hô của đám dân chúng rất lớn, mọi người đều lớn tiếng hô tên của Triệu Linh Quân. Giờ phút này, Lâm Tú, Thiên Diệp Lẫm, Tân Uyển, Ngưng Nhi đều trở thành vật làm nền cho nàng. Lâm Tú không lãng phí cơ hội, yên lặng hấp thụ sóng âm để tu hành. Bây giờ Triệu Linh Quân lợi hại hơn hắn, nàng xứng với tất cả những điều này, hắn không phục không được. Từng hồi tiếng trống vang lên, bóng người của Hạ Hoàng cũng xuất hiện ở trên tường thành. Canh giờ khởi hành đã đến, ở trong tiếng trống cùng tiếng hò reo của dân chúng, lâu thuyền cùng thải phẳng chậm rãi bay lên, bay qua bầu trời của Vương Đô, biến mất ở phía chân trời phương Bắc. Địa điểm thi đấu lần này là ở kinh đô của Vương Triều Đại La. Vì chống lại dị thú ở vùng địa cực, Vương Triều Đại La đặt kinh đô ở vùng cực Bắc, nơi đó cách xa kinh đô của Đại Hạ vạn dặm, loại lâu thuyền cỡ lớn này, tốc độ đương nhiên không nhanh bằng phi thuyền, cần phải bay một ngày một đêm mới có thể đến. Điều khiển chiếc lâu thuyền này là một vị cường giả cấp thiên, cũng chỉ có cường giả cấp thiên mới có thể điều khiển quái vật lớn này. Vị cường giả cấp thiên này đến từ hoàng tộc, thân phận còn lớn hơn cả Hạ Hoàng, ngoại trừ điều khiển lâu thuyền ra, hắn cũng phụ trách sự an toàn cho gần 200 thiên tài nổi danh này. mà ngoại trừ vị vương gia này, Tiết lão quốc công cũng ở trên lâu thuyền. Vì sự an toàn, tham gia thi đấu lần này, đại hạ có hai gã cường giả cấp thiên đi theo. Mỗi một lần ra ngoài tham gia thi đấu, triều đình đều phái ra ít nhất một vị cấp thiên. Dù sao, trên hai chiếc thuyền này cũng là một thế hệ thiên kiêu của các nước phương Đông, bất luận như thế nào thì bọn họ đều không thể xảy ra sơ suất gì, không chỉ đại hạ không thể chịu đựng loại tổn thất này, cũng không có cách nào ăn nói với các quốc gia khác. Phần lớn những thiên tài trẻ tuổi đều là lần đầu tiên có trải nghiệm như thế này, mặc dù ở trên trời cao, bị gió lớn thổi đến mức không mở mắt ra được cũng đều nằm úp sấp ở đầu thuyền, hưng phấn nhìn xuống. Bên trong thải phẳng, Lâm Tú cũng không nhàn rỗi. Hắn đang nghiêm túc dặn dò mấy cô gái, đến Đại La, nếu gặp một người tên là Na Tháp Toa, ngàn vạn lần phải nhớ bảo vệ tốt chính mình, tốt nhất bảo trì khoảng cách với nàng. Không lâu sau, một vị quan viên cầm một cuốn sổ đi tới, giao vào tay Lâm Tú, nói, Lâm Đại Nhân, đây đều là thứ triều đình giúp các vị thu thập, là thông tin thiên tài của các quốc gia trong cuộc thi đấu lần này, các vị xem chút đi. Đối với một quốc gia mà nói, các nước thi đấu còn quan trọng hơn chuyện kế thừa ngôi vị hoàng đế. Trước khi bắt đầu tỷ thí, hầu như mỗi quốc gia đều sẽ chuẩn bị thật đầy đủ. Ở trên sổ, có danh sách 10 người đứng đầu của cuộc thi đấu lần trước, cùng với một ít cường giả, còn ghi chép tỉ mỉ năng lực, các chiêu thức của bọn họ. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, sớm hiểu những thứ này, đến lúc đó gặp ở trên sa trường, cũng có thể có sự chuẩn bị. Lâm Tú nhìn danh sách 10 người đứng đầu của cuộc thi đấu lần trước. Tên của Triệu Linh Quân tất nhiên ở đầu tiên, sau tên nàng, theo thứ tự là Đạo Cách, Khoa Lâm, Áo Thác, Na Tháp Toa, đây là 5 vị trí đầu trong bảng thiên kiêu. Mặc dù Đại Hà chiếm vị trí thứ nhất bảng thiên kiêu, nhưng thứ hai, thứ ba, thứ tư đều là người của Đại U, trong đó xếp hạng thứ tư là Áo Thác, chính là vương tử từng giao thủ với Lâm Tú. Đại U còn có 2 người có thực lực ở phía trên hắn ta. Theo thứ tự là Đại Vương tử Đạo Cách, Nhị Vương tử Khoa Lâm, bọn họ là một đôi song sinh, cũng được xưng là song tử tỉnh của Đại U. Nếu không phải Triệu Linh Quân đột nhiên xuất hiện, 5 vị trí đứng đầu trong bảng thiên kiêu lần trước, Đại U đã chiếm cứ 3 hạng đầu, thứ 10 cũng là người của Đại U, 10 người đứng đầu bọn họ đã có 4, có thể chiếm hơn phân nửa tài nguyên của đại lục. Không thể không thừa nhận, trong các nước đại lục, sức mạnh của Vương Triều Đại U đang ở vị trí áp chế tuyệt đối. Năng lực của Đại Vương tử Đạo Cách được xưng là dị thuật ám. Nhị Vương tử Khoa Lâm lại có dị thuật là quang. Đây cũng là 2 dị thuật cấp thiên, trình độ hiếm hoi không thua gì niệm lực của Triệu Linh Quân, uy lực cũng rất mạnh. Dị thuật ám có thể chế tạo ra một bức màn u tối, còn có năng lực cắn nuốt vạn vật. Dị thuật quang lại có tốc độ cực cao, cùng với sức phá hoại siêu mạnh. Bởi vì hai loại năng lực này khi bộc phát đều không thể khống chế, trên tình báo đánh giá 2 người bọn họ là cực kỳ nguy hiểm. Nếu cảm thấy không địch lại được, đề nghị trực tiếp nhận thua. Nếu không có thể sẽ bị thương thậm chí là tử vong. Có lẽ vì lý do huyết mạch cùng gen, cho đến bây giờ Đại Hạ vẫn chưa có ai thức tỉnh được 2 loại dị thuật này. May mắn sau khi Lâm Tú đột phá lần trước, còn để lại một chỗ cho năng lực của mình, bằng không, lần này hắn cũng chỉ có thể nhìn năng lực cấp thiên mà than thở. Vị trí thứ 6 đến thứ 10 trên bảng thiên kiêu lần trước, theo thứ tự là một vị từ Đại La, một vị Đại Thắng, một vị Đại Lư, sau đó chính là Thiên Diệp Lẫm, cùng với một vị thiên tài hệ lôi của một quốc gia nhỏ ở phương Tây. Trong đó, Đại La, Đại Thắng, Đại Lư đều vì lý do tuổi tác, không thể tiếp tục tham gia cuộc thi đấu lần này. Mà vị thiên tài hệ lôi ở quốc gia nhỏ phương Tây, sau khi cuộc thi đấu lần trước kết thúc, đã nhận lời mời của Đại U, trở thành thiên tài Đại U. 3 năm này Đại U đồn rất nhiều tài nguyên ở trên người hắn, nghe nói hắn vẫn luôn ở Trảo Hoa quốc tu hành, thực lực không thể so sánh cùng 3 năm trước đây, cuộc thi đấu lần này còn có thực lực để tranh đoạt 5 hạng đầu. Sau khi Lý Bách Chương xem xong, lắc đầu nói, mỗi một lần thi đấu, chỉ cần có thiên tài của quốc gia nhỏ lọt vào 10 hạng đầu, Đại U sẽ đe dọa ép buộc, ép bọn họ gia nhập, quá vô liêm sỉ. Trương Nhân Trương Nghĩa cùng Tống Ngọc Chương im lặng liếc nhìn Lâm Tú. Muốn nói vô liêm sỉ, ở đây còn vô liêm sỉ hơn. Vị thiên kiêu phù tang kia, hiện tại lại là nương tử của hắn. Mọi người đều giống nhau, không có ai đủ tư cách nói ai vô liêm sỉ hơn. Linh Âm kéo tay Triệu Linh Quân, hỏi, tỷ đều đã giao thủ với mấy người này, thực lực của bọn họ thế nào? Triệu Linh Quân suy nghĩ, nói, đã gặp Na Tháp Toa, Tứ Vương Tử Đại U, cùng với những đối thủ khác, các ngươi có thể toàn lực ứng phó, nhưng nếu gặp phải 2 vị vương tử khác của Đại U, đề nghị các ngươi nhận thua trước. Không cần giao thủ với bọn họ. Triệu Linh Quân mở miệng, không thể nghi ngờ là khẳng định tính xác thực của phần tình báo này. Đó là 2 đối thủ cực kỳ nguy hiểm. Đám người Trương Nhân Tống Ngọc Chương ôm quyền hướng về phía nàng, nói, đa tạ nhắc nhở. Tuy gia tộc với Lâm gia có xung đột không nhỏ, nhưng đối với Triệu Linh Quân, bọn họ vẫn vô cùng tin phục và tôn kính như trước, mà đối với Lâm Tú, thì chỉ nửa phục. Bất luận ở trên võ đài hay là thực chiến, Triệu Linh Quân đều có thể dễ dàng nghiền áp bọn họ. Tỷ thí ở trên võ đài, bọn họ không phải đối thủ của Lâm Tú, nhưng nếu bỏ hạn chế của võ đài, mối đe dọa của Lâm Tú đối với bọn họ vốn cũng không lớn như vậy, bọn họ thừa nhận thực lực của mình còn có chút chênh lệch với Lâm Tú, nhưng Lâm Tú muốn đánh chết bọn họ cũng không phải chuyện dễ. Lâu thuyền cùng thải phẳng bay cũng không cao, lúc bay qua phía trên các phủ của đại hạ, dân chúng ngẩng đầu là có thể nhìn thấy. Đi ngang qua thành trì cỡ lớn, Lâm Tú có thể nghe thấy rõ ràng, phía dưới truyền đến từng tiếng hoan hô. Chuyến đi đến Đại La lần này, bọn họ không chỉ đại diện cho bản thân, mà còn gánh vác toàn bộ kỳ vọng của đại hạ. Bất kể là bách tính hay là quyền quý, phàm là con dân đại hạ, đối với chuyện này đều có kỳ vọng giống như vậy. Tốc độ di chuyển của lâu thuyền không nhanh, sắc trời tối mịt, còn chưa ra khỏi biên giới của đại hạ, ban ngày mọi người ngắm cảnh tán gẫu ở trên bong tàu, buổi tối thì trở về phòng nghỉ ngơi. Bây giờ trước mặt Lâm Tú có một vấn đề. Thải phẳng rất nhỏ, nhưng bọn hắn thì lại có rất nhiều người, buổi tối hôm nay chỉ có thể hai người một phòng. Huynh đệ Trương Thị một gian, Lý Bách Chương cùng Tống Ngọc Chương một gian, Lâm Tú thì chọn một trong những nữ tử còn lại. Mặc dù còn lại bảy nữ tử, có bốn vị đều là thê tử của hắn, nhưng Lâm Tú thật sự chỉ có một lựa chọn. Hắn cho Ngưng Nhi cùng Tần Nguyễn một ánh mắt xin lỗi, cùng Triệu Linh Quân đi vào một gian phòng. Ngày bình thường Lâm Tú ở nhà, chiều các nàng như thế nào cũng được, nhưng ở bên ngoài, Triệu Linh Quân vĩnh viễn là chính thê của hắn, ở trước mặt người ngoài, không có đạo lý lạnh nhạt chính thê, chiều chuộng tiểu thiếp. Còn lại sáu người, Tiết Ngưng Nhi cùng Tần Nguyễn một gian, công chúa Minh Hà cùng Thiên Diệp Lẫm một gian, Triệu Linh Âm cùng Mộ Dung Ngọc một gian. Lâm Tú đi vào phòng, phát hiện nơi này có hai cái giường, triều đình suy xét cũng rất chu đáo. Hắn ở chung với Triệu Linh Quân, đã không còn xấu hổ như trước kia nữa, ít nhất có thể nói được mấy câu. Lâm Tú đi đến cạnh bàn, rót cho mỗi người một tách trà, sau đó hỏi, thực lực của hai vị vương tử kia của Đại U có mạnh hơn Tứ Vương Tử Áo Thác nhiều không? Triệu Linh Quân nói, thực lực của Đại Vương Tử mạnh hơn Tứ Vương Tử, ba năm trước đây Nhị Vương Tử mạnh hơn hắn một chút, bây giờ thì khó nói, lần trước khi Thiên Diệp Lẫm so tài ở Phù Tang, Đại U cũng không phái hai vị vương tử mạnh hơn đó. Lâm Tú đối với thực lực của bọn họ khuyết thiếu hiểu biết. Thời điểm đó Đại U vẫn chưa coi trọng hắn như vậy, tưởng rằng Tứ Vương Tử cộng thêm hai vị đã từng thiên kiêu nữa, ở dưới tình huống bị kiềm chế gấp đôi về năng lực cùng đội hình, bắt Lâm Tú không phải chuyện khó, lại không nghĩ rằng hùng ưng của Đại U sẽ bị lật thuyền trong mương ở Phù Tang. Hắn lại nhìn về phía Triệu Linh Quân, hỏi, thực lực của ta so với hai người họ thì sao? Triệu Linh Quân đã giao thủ với bọn họ, vấn đề này hẳn là trong lòng hiểu rõ. Triệu Linh Quân vẫn chưa trực tiếp trả lời, chỉ là nói, vấn đề này chắc là ngươi rõ ràng hơn ta. Ánh mắt của Lâm Tú cùng nàng đối diện, phát hiện trong ánh mắt của nàng có ý tứ sâu xa. Triệu Linh Quân nhẹ giọng nói, thực lực của ngươi không chỉ biểu hiện ở trên cuộc thi nhỏ. Ánh mắt Lâm Tú chợt lóe, sau đó mỉm cười, nói, ngươi không phải cũng che giấu thiên phú sao? Ánh mắt hai người lại đối diện, sau đó đồng thời rời đi. Lâm Tú có bí mật, Triệu Linh Quân cũng có bí mật. Lâm Tú biết Triệu Linh Quân có bí mật, Triệu Linh Quân cũng biết Lâm Tú có bí mật. Bọn họ càng biết đối phương biết bọn họ có bí mật. Nhưng bọn họ ăn ý đều không tiếp tục hỏi. Lâm Tú ngủ một giấc, khi đi ra bong tàu, bên ngoài đã là một vùng trắng xóa, nhiệt độ không khí cũng chợt giảm xuống, đương nhiên, Lâm Tú sẽ không cảm thấy lạnh, sẽ chỉ cảm thấy thoải mái hơn. Linh Âm đã đứng ở bên ngoài, nàng và Lâm Tú đều mặc áo mỏng, mà Ngưng Nhi, Uyển Nhi các nàng đều thay một chiếc áo thật dày, cổ cũng cuốn rất kín. Phía dưới là một thành trì cỡ lớn. Đã đến Đại La. Lâu thuyền chậm rãi hạ xuống, cuối cùng đáp xuống một quảng trường thật lớn, Lâm Tú nhìn thấy, ở trên hai quảng trường khác đã có hai chiếc lâu thuyền cỡ lớn khác đậu ở đó. Xung quanh quảng trường là mấy tòa thành cỡ lớn cao tới mấy chục trượng, phong cách kiến trúc của Đại La cùng Đại Hạ khác hẳn nhau, kiến trúc Đại Hạ càng hướng về tinh tế hoa lệ, còn Đại La thì lại cứng cáp khí chất. Lần đầu tiên rất nhiều thiên tài ở Đại Hạ đến Đại La, trên mặt đều lộ vẻ rung động. Thải phản đậu bên cạnh lâu thuyền, đám người Lâm Tú từ thải phản đi xuống dưới. Xa xa, một bóng người không biết đã đợi bao lâu, vừa chạy vừa phất tay với bọn họ, lớn tiếng nói, Quân, Lẫm, ta ở đây. Lâm Tú nhìn Na Tháp Toa hưng phấn, trong lòng rất cảnh giác. Na Tháp Toa chạy hai bước, bỗng nhiên dừng chân. Ánh mắt của nàng đảo qua từng gương mặt của Triệu Linh Âm, Tần Nguyễn, Tiết Ngưng Nhi, công chúa Minh Hà, Mộ Dung Ngọc, một đôi đồng tử xanh lam toát ra ánh sáng lộng lẫy chói mắt. Thật nhiều tiểu tỷ tỷ xinh đẹp. Cho dù là cách nhau rất xa, Lâm Tú vẫn nhìn thấy ánh sáng trong mắt của Na Tháp Toa. Na Tháp Toa rất nhanh đi đến trước mặt Triệu Linh Quân và Thiên Diệp Lẫm, vui vẻ nói, Quân, Lẫm, chúng ta lại gặp mặt rồi. Lúc này, các sứ thần của Vương Triều Đại La cũng tiến lên tiếp đón. Mỗi một lần chung kết, việc ăn ở của thiên tài các nước đều do nước chủ nhà chịu trách nhiệm, sứ đoàn của Đại Hạ và thiên tài của các nước phương Đông được sắp xếp ở ngay trước quảng trường, trong một tòa thành đối diện với lâu thuyền. Tòa thành này có 7 tầng, hơn 100 căn phòng, mỗi người một phòng cũng ở không hết. Hai bên trái phải của quảng trường còn có một tòa thành nhỏ hơn một chút, đã bị Đại Thắng và Đại Lư đến trước một bước chiếm rồi. Mấy tháng trước, Danh sách những người tham gia tỷ thí của các nước đã bị đưa đến Đại La, trên cửa mỗi phòng đều dùng ngôn ngữ mẹ đẻ của thiên tài các nước, viết tên của bọn họ, chỉ cần dựa theo tên, nhận phòng của bản thân là được. Trong đại sảnh của lâu đài, có vô số phục vụ, chỉ dẫn thiên tài các nước. Na Tháp Toa tự động đảm nhận vai trò hướng dẫn viên, đi giữa Triệu Linh Quân và Thiên Diệp Lẫm, nói, phòng của các ngươi ở tầng trên cùng, ta dẫn các ngươi đi, đi theo ta. Phòng ở của mỗi người cũng là phân chia dựa theo xếp hạng của vòng loại. Thiên Kiêu xếp hạng tốt đầu, có căn phòng hào hoa nhất ở tầng trên cùng, phòng càng rộng, tầm nhìn cũng tốt hơn, từ lúc xuất phát đến nơi ở, sự khác biệt giữa bọn họ và những người khác thể hiện ở đầy đủ các mặt. Na Tháp Toa ở trong phòng Triệu Linh Quân, nói chuyện cùng với nàng, trong mắt đều là ánh sáng của sự sùng bái. Lâm Tú đứng ở một bên nhìn, trong lòng có hơi cảm khái, bản thân Na Tháp Toa cũng là thiên kiêu có tiếng của đại lục, thậm chí nói thiên phú của nàng ta chỉ đứng sau Triệu Linh Quân, người như vậy, vốn nên có một trái tim kiên cường, ai cũng không phục, nhưng lúc ở trước mặt Triệu Linh Quân, lại trở thành một fan girl. Đây không phải là bản thân nàng ta hèn hạ, là bởi vì người đối diện nàng ta là Triệu Linh Quân. Xem ra nàng ta vẫn thiếu một trái tim của kẻ mạnh. Không giống Lâm Tú. Cho dù hắn bây giờ không phải là đối thủ của Triệu Linh Quân, hắn cũng tin chắc rằng một ngày nào đó hắn có thể vượt qua nàng ta. Cuộc nói chuyện giữa Na Tháp Toa và Triệu Linh Quân chủ yếu đều là Na Tháp Toa nói, nàng ta chia sẻ rất nhiều chuyện thú vị xảy ra với nàng ta trong 3 năm này, bao gồm cả việc Lâm Tú sau khi một mình đánh bại được ba thiên kiêu của Đại U, ca ca của nàng ta yêu thầm Triệu Linh Quân, dùng hai viên nguyên tỉnh của gấu Bắc Cực để trao đổi, để nàng ta không đem chuyện này nói cho Lâm Tú. Khiến Lâm Tú không ngờ đến là, nàng ta nói chuyện với Triệu Linh Quân, toàn bộ cuộc trò chuyện đều là dùng tiếng Đại La. Điều này chứng tỏ rằng Triệu Linh Quân cũng hiểu tiếng Đại La, văn võ song toàn giống với Lâm Tú. Sau khi nói chuyện một lúc với Triệu Linh Quân, nàng ta lại đến phòng của Thiên Diệp Lẫm, Lâm Tú đi vào, nghe nàng ta ôn lại chuyện cũ với Thiên Diệp Lẫm. Nàng ta chắc là có học qua tiếng Đại Hạ, mấy tháng không gặp, trình độ tiếng Đại Hạ của Na Tháp Toa trực tiếp được nâng cao, tuy rằng ngữ điệu vẫn có hơi kỳ quái, nhưng không cần Lâm Tú làm phiên dịch, cũng có thể giao lưu với Thiên Diệp Lẫm mà không gặp phải cản trở nào. Không bao lâu, nàng ta lại tới trước cửa phòng Tiết Ngưng Nhi. Nhìn thấy Lâm Tú lại đi theo, nàng ta chau mày lại, dùng tiếng Đại La nói, người cứ đi theo ta làm gì? Lâm Tú hỏi, người tới đây làm gì? Na Tháp Toa nói, ta tới làm quen bạn mới, ngươi quản ta à? Lâm Tú lắc lắc đầu, nói, ta không quản ngươi, ta tìm nương tử của ta. Hắn đi vào phòng của Tiết Ngưng Nhi, ôm nàng kéo vào lòng, hôn một cái lên mặt nàng, khẳng định chủ quyền của bản thân. Sắc mặt Tiết Ngưng Nhi hơi hồng, nhỏ giọng nói, còn có người ở bên ngoài đấy. Na Tháp Toa trừng lớn mắt, trên mặt lộ ra vẻ khó tin, sau khi ngần ra một lát, lại đi đến cửa phòng bên cạnh, thật ngạc nhiên Lâm Tú cũng lại đi qua đó. Không đợi nàng ta mở miệng, Lâm Tú liền nắm tay Tần Nguyễn đang đi ra, nói, xin lỗi, đây cũng là nương tử của ta. Na Tháp Toa nhìn nhìn Tần Nguyễn, lại nhìn nhìn hắn, không dám tin hỏi, ba người khác cũng là nương tử của người luôn. Lâm Tú lắc lắc đầu, nói, vậy thì không phải. Ba người còn lại hắn không lo, Linh Âm sẽ không thích Na Tháp Toa, năng lực của các nàng giống nhau, thiên phú của nàng ta lại tốt hơn so với Linh Âm, thực lực cũng mạnh hơn nhiều, cô nàng hiếu thắng kia sẽ không qua lại thân cận với Na Tháp Toa. Năng lực của công chúa Minh Hà và nàng ta đẩy nhau, sẽ không phản ứng lại, hơn nữa nàng ấy bây giờ đang ở ranh giới của tình bạn biến chất, không có tâm tư nghĩ đến chuyện khác. Còn lại Mộ Dung Ngọc thì không còn quan hệ gì với Lâm Tú rồi. Na Tháp Toa còn chưa mở miệng, Tần Nguyên liền chủ động tiến lên, nói, công chúa Na Tháp Toa, nghe danh đã lâu. Na Tháp Toa nhìn nàng, nghĩ nghĩ, hỏi, ngươi là Tần Nguyễn nhỉ, ta từng nghe tên của ngươi, năng lực của ngươi rất lợi hại, rất vui được làm quen với ngươi. Tần Nguyễn lộ ra một nụ cười động lòng người, nói, ta cũng rất vui được làm quen với người, công chúa Na Tháp Toa, chúng ta có thể làm bạn không? Na Tháp Toa ngẩn người ra một lát, sau đó liền vui vẻ nói, tất nhiên là được. Nàng thích nhất là làm bạn với những cô gái lớn lên xinh đẹp, thiên phú lại tốt. Tần Nguyễn rất tự nhiên bắt tay nàng ta, nói, ta dẫn người đi làm quen những người bạn khác. Na Tháp Toa nói, được, được. Lâm Tú ngẩn người nhìn Tần Nguyễn dẫn Na Tháp Toa đi sang phòng công chúa Minh Hà, không biết nàng định làm gì. Người khác ở cùng với Na Tháp Toa, hắn còn có chút lo lắng, nhưng một chút cũng không lo lắng Tần Nguyễn. Chỉ có nàng chiếm tiện nghi của người khác, không có chuyện người khác chiếm tiện nghi của nàng. Không thể không nói, tình bạn giữa con gái vẫn luôn được xây dựng rất dễ dàng. Mấy vị nữ tử ưu tú nhất đại lục này không bao lâu đã thân quen rồi, Na Tháp Toa còn chủ động dẫn các nàng đi dạo quốc đô Đại La. Lúc một nhóm người đi đến cửa tòa thành, sắc trời đột nhiên sầm lại. Bọn họ buổi sáng bọn hắn tới Đại La, bây giờ vừa mới buổi trưa, đương nhiên không thể nào là trời tối được. Đám người Lâm Tú ngẩng đầu lên nhìn, nhìn thấy một cái bóng đen cực lớn. Bóng đen rơi xuống trên quảng trường, Lâm Tú mới nhìn rõ được toàn bộ dáng vẻ của nó. Đây là một chiếc tàu chiến cực lớn, cả chiếc tàu chiến do sắt thép tạo thành, dài hơn trăm trượng, rộng hơn 10 trượng, chỉ là nhìn lên một cái, một loại cảm giác áp bức mãnh liệt liền ập tới. Ý nghĩa mà chiếc tàu chiến này đại diện không chỉ đơn giản là một chiếc tàu lớn, bởi vì tàu chiến lớn như vậy, cho dù là cường giả cấp thiên thuộc tính kim cũng không thể một mình điều khiển, đại hạ có thể tạo ra một chiếc tàu lớn hơn cái này, nhưng lại không có cách nào khiến nó bay lên. Điều khiển chiếc tàu lớn này, ít nhất phải cần 4 vị cường giả cấp thiên thuộc tính kim. Đại lục ngày nay, chỉ có một quốc gia có bối cảnh như vậy. Trên thân tàu của chiếc tàu chiến, khắc một con chim ưng chớp cánh, đây là biểu tượng của vương triều Đại U, cho đến lúc này, ngũ đại vương triều đã tề tự. Trên quảng trường, không biết bao nhiêu người bị chiếc tàu chiến cực đại này làm chấn động. Na Tháp Toa biểu môi, nói, cái đám đáng ghét ấy đến rồi, bọn họ mỗi lần xuất hiện, đều phải gây ra động tĩnh lớn như vậy. Vô số bóng người từ trên tàu chiến bay xuống, đáp trên quảng trường, đằng trước là bốn vị cường giả tràn đầy cảm giác áp bức, có một khắc như vậy, Lâm Tú cảm giác được nguyên lực trong người đều dừng chuyển động. Bốn vị cường giả cấp thiên không hề che giấu khí thế của mình, mà ở phía sau bọn họ, Lâm Tú nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc, chính là Tứ Vương tử Áo Thác. Bên cạnh Áo Thác, còn có một đôi thanh niên tướng mạo giống hệt nhau. Bọn họ mặc áo choàng thắt eo tương tự châu U thời Trung Cổ, áo choàng của một người là màu vàng, của một người khác là màu đen, không cần phải nói, bọn họ chính là hai vị được mệnh danh là cặp song sinh của Đại U kia. Tứ Vương tử Áo Thác cũng nhìn thấy Lâm Tú, nhỏ giọng nói mấy câu bên tai đôi thanh niên kia. Ánh mắt của hai người đồng thời nhìn về phía Lâm Tú. Lúc này, Lâm Tú cũng đang nhìn bọn họ. Hắn không biết trong lòng cặp song sinh của Đại U đang nghĩ những gì, nhưng hắn lại đang suy nghĩ một vấn đề nghiêm túc. Nếu như sau cấp địa, số lượng năng lực có thể sao chép không tăng lên thì hắn chỉ có thể đạt được một năng lực nữa thôi. Ánh sáng hay là bóng tối? Chọn cái nào thật là khiến người ta đau đầu. Na Tháp Toa chú ý đến ánh mắt của cặp song sinh nhìn Lâm Tú, chỉ động nhắc nhở hắn, đó là Đại Vương Tử và Nhị Vương Tử của Đại U, thực lực của bọn họ rất mạnh, năng lực cũng rất lợi hại, bọn họ đều từng theo đuổi quân, nếu như trong lúc tỷ thí ngươi gặp phải bọn họ, phải cẩn thận một chút. Người tới từ Đại U được sắp xếp ở một tòa thành khác, tàu chiến cực lớn của bọn họ dừng trên quảng trường, dẫn tới việc vô số bách tính Đại La cùng với thiên tài các nước vây xem. Đại đa số người đều là lần đầu tiên gặp phải cảnh tượng chấn động này. Đây chính là Đại U, vương triều mạnh nhất trên đại lục, nếu như bọn họ muốn, có thể điều khiển tàu chiến như thế này, trong khoảng thời gian ngắn, sang bằng bất cứ một quốc gia nào trên thế giới, ngoại trừ Đại La và Đại Hạ ra. Chính vào lúc đám Lâm Tú bị Na Tháp Toa dẫn đi, lúc đi trên đường phố Đại La tràn đầy dị vực phong tình. Trong tòa thành đám người Đại U ở Nhị Vương Tử Khoa Lâm thở ra một hơi, nói, hắn ta chính là trượng phu của quân và lẫm. Hắn ta nhìn Tứ Vương Tử một cái, nói, hắn ta nhìn qua quả thật rất mạnh, nhưng vẫn chưa mạnh đến mức có thể chiến thắng đệ và cách lâm với An Đức Lỗ liên thủ nhỉ. Tứ Vương Tử sầm mặt, hắn bây giờ ghét nhất có người nhắc đến chuyện này. Lúc đầu chính là bởi vì năng lực của hắn là hỏa, khắc chế Lâm Tú kia, tỷ thí ở Phù Tang, đối với thực lực của hắn cũng có thúc đẩy, Đại U mới để hắn đi trước, nhưng hắn lại thất bại. Thất bại lần đó, ảnh hưởng rất lớn tới hắn, không chỉ khiến hắn bị vô số người cười nhạo, cũng khiến hắn mất đi rất nhiều cơ hội. Bây giờ thực lực của Cách Lâm đã vượt xa hắn, khoảng cách đến cảnh giới kia chỉ thiếu một bước, mỗi lần nghĩ đến đây, hắn liền hận đến nghiến răng nghiến lợi. Đạt được tất cả những thứ này, vốn là hắn. Trận đấu lớn lần này, hắn ta đã chuẩn bị đầy đủ tốt mọi thứ, nhất định ở trước mặt tất cả mọi người đánh bại Lâm Tú, xóa sạch nỗi nhục mà hắn ta đã phải chịu những ngày này. Hắn ta cắn răng nói, hắn giỏi nhất không phải là dị thuật, mà là võ thuật, huynh cũng đừng xem thường hắn, cẩn thận bại trong tay hắn. Cách Lâm thản nhiên nói, yên tâm, ta không phải đệ, mặt mũi của Đại U mà các đệ làm mất, sẽ do ta tự tay lấy lại. Trong lòng Tứ Vương Tử thầm mắng một câu, nếu như không đường đường chính chính đánh bại Lâm Tú một lần, những ngày tháng trong tương lai, chuyện này sẽ còn bị nhắc tới vô số lần. Nguyên lực của Lâm Tú kia xa không bằng hắn, mà sau khi quy tắc của vòng đấu lớn thay đổi, hắn chỉ có thể dùng vũ khí làm từ gỗ, đối với bản thân đã không có bất cứ uy hiếp nào. Không chỉ như vậy, lần này, để đối phó với Lâm Tú, Đại U còn có những thủ đoạn khác. Một thủ đoạn không có sai sót nào. Nghĩ đến đây, khóe miệng Tứ Vương Tử lộ ra một nụ cười. Hắn ta đã đợi không nổi nhìn thấy biểu cảm hoảng hốt lo sợ của Lâm Tú lúc đó. Hai ngày sau khi tới Đại La, đâm người Lâm Tú, về cơ bản đều chơi với Na Tháp Toa. Không phải sau khi thiên tài các nước đến nơi thì trận đấu lớn sẽ lập tức khai mạc, mà sẽ dành cho bọn họ thời gian mấy ngày thích ứng hoàn cảnh bên ngoài, điều chỉnh báo thức sinh học, để bọn họ có thể phát huy trạng thái tốt nhất trong tỷ thí. Na Tháp Toa là một hướng dẫn viên đủ tư cách, quốc đô Đại La và xung quanh quốc đô đều dẫn bọn họ dạo chơi qua. Kiến trúc của Đại La khá khác biệt với phong cách ở Đại Hạ, nơi nơi đều tỏa ra bạo lực mỹ học, thô bạo cứng ngắc mà lại chấn động lòng người, đây là cảm nhận chân thực trong lòng Lâm Tú qua hai ngày dạo chơi. Bọn họ bây giờ đang ở trước Hoàng cung Đại La, nơi này có một khu quảng trường diện tích rộng lớn, trên quảng trường dựng nên mấy bức tượng cao hơn 10 trượng, những bức tượng này to lớn vĩ đại, khí thế hào hùng, mỗi một bức đều có những điểm độc đáo của nó. Theo như Na Tháp Toa nói, những bức tượng này đều là những vị đại đế xuất hiện trong lịch sử Vương Triều Đại La. Không phải mỗi một đời hoàng đế của Vương Triều Đại La đều có tư cách được gọi là đại đế, những vị đại đế này, không ai không phải từng là cường giả cấp thiên, mà còn có công lao to lớn không thể phủ nhận với Đại La. Lúc nàng ta đang giới thiệu những vị đại đế này, giọng điệu có hơi thở dài. Vương Triều Đại La từng là quốc gia mạnh nhất trên thế giới này, tất cả bốn phương đều muốn cúi rạp xuống chân của bọn họ, cho dù là Đại U ngày nay, cũng không có uy thế của Đại La năm đó, chỉ là quốc gia hùng mạnh đó, ngày nay đã sắp lụi tàn rồi. Na Tháp Toa rất khát khao Đại La của quá khứ, Lâm Tú lại có suy nghĩ khác. Một đất nước không thể thịnh vượng mãi mãi, hơn nữa đối với Đại Hạ mà nói, Đại La nửa sống nửa chết mới là tốt nhất. Nếu như Đại La thật sự khôi phục được vinh quang của ngày trước, Hạ Hoàng sợ là không có cách nào có một giấc ngủ ngon. Đến lúc đó, hai nước đối địch là Đại Hạ và Đại U cũng sẽ ở trong bóng tối trở thành bằng hữu thân mật nhất. Chính vào lúc Lâm Tú tán thưởng bức tượng của mấy vị đại đế, song song đi cùng bọn họ kéo hắn sang một bên, cực kỳ thần bí nói, Lâm đại ca, ta phát hiện ra một chuyện. Lâm Tú vô cùng kinh ngạc nói, chuyện gì? Song song nhìn Na Tháp Toa ở phía trước một cái, nhỏ giọng nói, công chúa Na Tháp Toa có vấn đề. Lâm Tú hỏi, vấn đề gì? Song song đáp, nàng ta hình như rất thích ở cùng với nữ tử. Lâm Tú có hơi cảm khái, tốc độ trưởng thành của song song rất nhanh. Trước đây nàng ta chỉ hiểu những chứng bệnh có thể điều trị trên thân thể, bây giờ đã mở rộng đến phạm vi tâm lý rồi. Nàng ta cách một đại danh y, đã càng gần rồi. Không sai, công chúa Na Tháp Toa quả thật có bệnh. Nếu như Lâm Tú không thích ở chung với nữ tử, vậy là hắn có vấn đề. Nhưng bản thân Na Tháp Toa chính là nữ tử, nàng ta thích ở chung với nữ tử, theo như quan niệm thế tục của bây giờ, nàng ta quả thật có vấn đề. Lâm Tú hỏi song song, ý của cô là, nàng ta không thích nam tử, thích nữ tử. Song song lắc lắc đầu, nói, ta quan sát nàng ta khá lâu, phát hiện nàng ta cũng không ghét nam tử, chỉ là so với nam tử, nàng ta dường như càng thích ở chung với nữ tử hơn, nữ tử thích ở chung với nữ tử rất bình thường, nhưng nàng ta lại vượt qua phạm trù kiểu đó. Thông qua phân tích của song song, cảm tình của Na Tháp Toa đối với Triệu Linh Quân và Thiên Diệp Lẫm, trên tình cảm bạn bè, nhưng lại không phải là tình yêu, mà là đang xem một loại cảm giác của cả hai loại. Nàng ta sẽ vô thức tiếp cận nữ tử xinh đẹp, nhưng không phải là tất cả những nữ tử xinh đẹp nàng ta đều sẽ tiếp cận. Xinh đẹp chỉ là một trong những điều kiện tiên quyết, ngoài ra có một điểm quan trọng là thiên phú của các nàng ấy phải cao hơn nàng ta, hoặc là tương đương với nàng ta. Thiên Diệp Lẫm, Tần Nguyễn, Ngưng Nhi, thiên phú của các nàng chỉ hơi kém hơn một chút so với Na Tháp Toa. Thiên phú của Triệu Linh Quân mạnh đến mức nào, cho đến nay vẫn là một ẩn số, bởi vì không có ai nhìn thấy qua dáng vẻ dùng hết toàn bộ sức lực của nàng ta, thời gian ở chung với Triệu Linh Quân lâu rồi, Lâm Tú càng ngày càng chắc chắn, thực lực của nàng ta vẫn còn ẩn giấu. Tình huống của Na Tháp Toa, song song cũng chưa từng thấy qua trên sách, nàng ta đối với việc đó tràn đầy hứng thú và sự hiếu kỳ, vẫn luôn âm thầm quan sát nàng ta. Ngày mai chính là ngày mở ra vòng thi đấu lớn, quy tắc của trận đấu lớn giống với quy tắc của vòng loại, để phòng chuyện hai kẻ mạnh gặp nhau. Những tuyển thủ hạt giống của các nước xếp hạng 20, những vòng một đấu một không cần phải tham gia rút thăm. Những người khác nếu như đánh bại một người trong số bọn họ thì có thể thay thế vị trí của bọn họ, không tham gia rút thăm vòng sau. Mà vào một đêm trước ngày vòng đấu lớn được mở ra, Hoàng cung Đại La còn có một buổi vãn yến long trọng. Văn hóa và tập tục của Đại La càng tiếp cận bốn phương, phong cách không giống Đại Hạ, điểm này cũng được thể hiện ở trong buổi vấn yến. Yến hội triều đình Đại Hạ tổ chức đều là mỗi người một bàn, chia ra dùng bữa. Văn yến của Đại La lại là sự kết hợp giữa tiệc rượu và vũ hội, trong một tòa thành, trên hai phía của bàn, bày ra các loại món ngon rượu ngon, khách có thể tự mình thưởng thức. Ở giữa tòa lâu đài, lại là một cái sàn nhảy cực lớn. Các nam nhân và nữ tử cùng nhau khiêu vũ, chỉ là cơ bản đều là những người của bốn nước khác, Đại Hạ và những quốc gia xung quanh Đại Hạ, gần như không có ai tham gia, cũng có rất ít người mời bọn họ. Đây cũng là sự khác biệt giữa văn hóa các nước, nữ tử của Đại Hạ, so với những quốc gia khác, phải giữ gìn nhiều thứ. Mà những quốc gia xung quanh Đại Hạ cũng đều chịu ảnh hưởng sâu sắc văn hóa Đại Hạ. Na Tháp Toa nhìn sàn nhảy, có hơi nóng lòng muốn thử, chỉ là lúc nàng ta dò hỏi Triệu Linh Quân và Thiên Diệp Lẫm, đều bị các nàng lấy lý do không biết khiêu vũ từ chối. Vẫn là Tân Nguyễn chủ động đi qua, nói, ta cùng với người khiêu vũ đi, kiểu múa này cũng không có gì khó, nhìn một cái là học được rồi. Trong lòng Na Tháp Toa vui mừng, vẫn là Tân Nguyễn cô nương tốt nhất, chủ động kéo tay nàng, nói, chúng ta đi thôi. Lâm Tú và Lý Bách Chương tựa vào một cái cột nhà, nâng ly rượu nhẹ nhàng nhấp, ánh mắt nhìn theo những người đưa qua đưa lại trong sàn nhảy. Không thể không nói, nữ tử của Đại U, Đại Thắng cùng Đại Lư cởi mở hơn nhiều so với Đại Hạ, phục sức của các nước cũng đều khác biệt rất xa. Nữ tử Đại Hạ thông thường đều sẽ che kín chặt chẽ bản thân, nhưng những nữ tử nước khác ăn mặc lại cực kỳ bạo dạn, các kiểu lễ phục thấp ngực, vừa nhìn một cái hoàn toàn là sóng đánh ầm ầm. Lâm Tú bởi vì nhìn thấy nhiều rồi còn có thể giữ bình tĩnh, Lý Bách Chương là lần đầu tiên nhìn thấy kiểu cảnh tượng này, hồi lâu vẫn chưa bình thường trở lại, nhấp ngụm rượu, lẩm bẩm nói, rượu này thật trắng. Không, rượu này thật thơm. Lâm Tú có thể hiểu được tâm trạng của Lý Bách Chương. Người đẹp ngoại quốc quá nhiều, hắn bị choáng ngợp. Nữ tử đại hạ gặp nhiều rồi, lại nhìn thấy mỹ nhân chủng tộc khác, rất dễ sẽ có một loại cảm giác sáng một cái. Lâm Tú nhìn nhiều đến mức hai mắt không còn gì để nhìn nữa rồi, trong nhà trăm hoa đua nở, cho dù là đến đâu cũng là ánh trăng trắng lóa, cũng không thể làm rối loạn lòng hắn. Lúc này, bên tai hai người truyền tới một tiếng bước chân, một vị nữ tử đi đến trước mặt Lý Bách Chương, dùng tiếng đại hạ không lưu loát nói, vị công tử này, có thể mời ngài cùng nhảy một điều không? Nữ tử trước mắt da dẻ trắng nõn, mũi thẳng tắp, đôi môi mỏng, có một đôi đồng tử màu hổ phách, tóc dài màu vàng xõa xuống vai, xoan tự nhiên, là một vị mỹ nhân ngoại quốc cực kỳ quyến rũ. Nàng ta mặc một lễ phục màu đen có ren, bởi vì bó chặt quá mức, trước ngực lộ ra khe rãnh sâu hút, cực kỳ trắng nõn, rất chói mắt, khiến ánh mắt của người ta không thể kìm được rơi vào trong đó. Lý Bách Chương ngẩn ra một lát, Lâm Tú nhìn ra đau khổ và đấu tranh trong mắt hắn. Rất lâu sau, Lý Bách Chương mới chậm rãi nói, ngại quá, ta đã có thê tử rồi. Nữ tử tóc vàng cười nhẹ nói, chỉ là nhảy một điệu mà thôi, ta tin rằng vợ ngài biết cũng sẽ không để ý đâu. Lý Bách Chương tiếc nuối nói, không, nàng ấy sẽ để ý, nương tử của hắn, không rộng lượng giống như Triệu Linh Quân, nghiêm khắc với bản thân nhưng bất kể Lâm Tú nạp bao nhiêu thê thiếp cũng không quản, hắn đi trên đường, cho dù nhìn nữ tử khác một cái, bội bội cũng sẽ giận dỗi. Mỗi lần đêm khuya thanh tịnh, hắn đều cảm khái trong lòng, vì sao hắn lại không có số mệnh như của Lâm Tú. Bị Lý Bách Chương từ chối, nữ tử tóc vòng rõ ràng có hơi tiếc nuối, sau đó lại nhìn về phía Lâm Tú, nói, vị công tử này, ngài chắc sẽ không từ chối ta đâu, cách nói chuyện của nữ tử này rất có nghệ thuật, đổi thành người khác, sợ rằng không biết từ chối bằng cách nào. Nhưng Lâm Tú không giống. Tuy rằng mặt trăng của nàng ta tròn, nhưng Lâm Tú thưởng trăng vô số, tình cảnh nhỏ bé này, căn bản không dao động nổi trái tim kiên định của hắn. Hơn nữa, Linh Quân, Linh Âm, còn có Ngưng Nhi các nàng, đang ở nơi cách đó ba bước nhìn hắn. Tất nhiên đây đều không phải trọng điểm. Quan trọng là nàng ta lại mời Lý Bách Chương trước, bị Lý Bách Chương từ chối mới tới hỏi hắn, cái này hắn có thể nhịn sao? Triệu Linh Âm nhìn nữ tử tóc vàng kia, răng trắng cắn chặt, căm hận nói, hồ ly tỉnh không cần mặt mũi, bộ y phục kia của nàng ta có khác gì không mặc, thật là không biết xấu hổ. Triệu Linh Quân giải thích, ở những quốc gia như Đại U, nữ tử mặc như thế này rất bình thường, tuy rằng nàng cũng cảm thấy ăn mặc như vậy đáng xấu hổ, nhưng nàng đi qua rất nhiều nơi, biết rằng mỗi nơi có phong tục tập quán không giống nhau. Công chúa Minh Hà không nói gì, từ lúc nãy mở mắt liền không rời khỏi khe rãnh sâu hút kia. Quá giả rồi, làm sao lại có thể có ngực lớn như vậy, nhất định là nâng mà ra. Nàng nâng cũng chưa chắc sẽ kém nàng ta. Bên khác, nữ tử tóc vàng tiến lên phía trước một bước, ở bên tai Lâm Tú nhỏ giọng nói, ta tên Ngải Mễ Lệ, phòng của ta ở tầng 7 tòa thành bên phải kia, lúc muộn một chút, công tử có thể tới tìm ta, chúng ta cùng nhau khiêu vũ, chỉ có hai người chúng ta cùng nhảy. Lâm Tú nhìn đôi mắt màu hổ phách của nữ tử tóc vàng, nhìn phía Triệu Linh Quân, nói, xin lỗi, ta cũng có thê tử, nàng ấy đang ở đằng kia. Nữ tử tóc vàng quay đầu nhìn một cái, tiếc nuối nói, thê tử của ngài thật xinh đẹp, khó trách ngài không thích ta, là ta mạo muội, hẹn gặp lại. Lúc xoay người rời đi, dưới chân nàng ta trẹo một cái, thân thể suýt nữa ngã xuống, Lâm Tú không có đỡ, nàng ta lại chủ động bám chặt lấy Lâm Tú, sau khi vịn Lâm Tú đứng thẳng người dậy, nói với Lâm Tú một câu cảm ơn rồi vội vàng rời đi. Lâm Tú chú ý đến, lúc nàng ta rời đi, tuy rằng sắc mặt trắng xanh, nhưng khóe miệng lại lộ ra một tia ý cười kỳ lạ. Lâm Tú cũng ngẩn người ra tại chỗ. Mà chính vào lúc vừa nãy, một giây ngắn ngủi thân thể nữ tử này và hắn chạm nhau kia, trong người Lâm Tú xảy ra một số thay đổi. Hắn cảm giác được một loại lực lượng tiến vào thân thể của hắn, làm tan chảy một năng lực khác trong cơ thể của hắn, nhưng lực lượng đi vào người hắn kia lại bị thân thể hắn tự động sao chép. Một giây ngắn ngủi vừa nãy, hắn mất đi một loại năng lực cũng nhận được một loại năng lực khác. Mà một loại năng lực đại diện cho một loại dị thuật. Hắn mất đi một loại dị thuật, nhận lại được dị thuật của nữ tử này. Mà năng lực của nữ tử này là năng lực cướp đoạt được của người khác. Ánh mắt Lâm Tú nhìn về phía nữ tử kia biến mất, phát hiện nàng ta đã đi đến một bên khác của sàn nhảy, đứng cạnh một vị thanh niên, còn mỉm cười vẫy tay với Lâm Tú. Người bên cạnh nàng ta là tứ vương tử của Đại U, rõ ràng hắn vẫn đánh giá thấp mức độ vô sĩ của Đại U, sửa đổi quy tắc của vòng trong còn chưa đủ, còn dùng tới loại thủ đoạn bị ổi này. Đáng tiếc bọn họ gặp phải bản thân. Lâm Tú cảm nhận một phen, phát hiện năng lực hắn bị cướp mất là niệm lực. Năng lực của nữ tử này chỉ là lấy đi chứ không phải là cướp đoạt, nàng ta chắc là muốn khiến Lâm Tú mất đi dị thuật hệ băng, không nghĩ tới năng lực của hắn có hơn 20 loại, chỉ là ngẫu nhiên mất đi một cái. Sự biến mất của niệm lực, với Triệu Linh Quân chỉ cần vẫy vẫy tay là quay lại được. Ngược lại khi điều khiển năng lực mới khiến Lâm Tú không ngừng hưng phấn. Đây là một năng lực cực kỳ hiếm gặp, cực kỳ nham hiểm, nó có thể lấy đi năng lực của người khác, biến thành nguyên lực của bản thân, nhanh chóng nâng cao tu vi, quả thật là hấp tỉnh đại pháp của giới dị thuật. Bắc Minh thần công. Hắn thậm chí còn có thể thông qua năng lực này, loại bỏ những năng lực trong cơ thể tạm thời không dùng tới, hoặc là những năng lực có tốc độ thu hành rất chậm khác, để giữ lại vị trí cho dị thuật cấp thiên mạnh mẽ hơn. Thật không ngờ, vòng trong còn chưa mở, bọn họ đã tặng hắn một phần quà lớn như vậy. Bên trong tòa thành, Tứ Vương Tử nhìn nữ tử tóc vàng bên cạnh hỏi, thành công rồi. Nữ tử tóc vàng nâng ngực áo của váy dạ hội nhẹ nhàng nói, ta ra tay làm sao có thể thất bại, chỉ có điều, tình báo phía trên có sai sót, ai nói khuyết điểm của hắn là cực kỳ háo sắc, rất dễ mắc câu, vậy mà ta câu dẫn như vậy, hắn lại không hề động tâm. Tứ Vương Tử lắc đầu nói, có thể ngươi không phải loại hình hắn thích, không để ý tới nữ nhân nguy hiểm này nữa. Nhìn Lâm Tú đang ngơ ngác đứng tại chỗ lộ vẻ khiếp sợ, trên mặt hắn ta lộ ra nụ cười. Lúc này chắc chắn hắn đang vô cùng sợ hãi và bất lực. Bất cứ kẻ nào nhận thấy năng lực của mình đột nhiên bị mất đi, đều xuất hiện loại tâm tình này. Tuy rằng không phải biến mất vĩnh viễn, nhưng chỉ cần một tháng, Lâm Tú sẽ vô duyên với top 10 trong cuộc thi đấu. Võ đạo bị hạn chế, bây giờ dị thuật băng biến mất, hắn phải thắng như thế nào đây? Nữ tử tóc vàng đố tráng nói, thực lực của hắn còn mạnh hơn những gì ngươi nói, có lẽ hắn sẽ khôi phục trước thời gian chúng ta dự đoán, còn nguyên lực của ta đã bị tiêu hao, phải trở về nghỉ ngơi, nếu không ngày mai không có cách nào tỉ thí. Tứ Vương Tử cười lạnh nói, vậy cũng phải đợi hắn sống sót qua mấy vòng tỉ thí phía trước mới được. Trong trận chiến ở Phù Tang lần trước, Lâm Tú hoành không xuất thế, cưới Thiên Diệp Lẫm, mặc dù làm rối loạn kế hoạch của Đại U, nhưng cũng khiến hắn bị lộ trước mắt cao tầng, nếu như đợi đến lúc thi đấu mới biết được thực lực thật sự của hắn thì mọi thứ đã muộn rồi. Cũng giống như Triệu Linh Quân năm đó. Trong mấy tháng qua Đại U vẫn luôn nghiên cứu Lâm Tú, người này có thiên phú dị thuật không thấp, thiên phú võ đạo rất cao. Hơn nữa cực kỳ háo sắc, cho nên trước tiên Đại U liên hợp các nước, sửa đổi quy tắc thi đấu, phế võ đạo, sau đó lại để cho Ngải Mễ Lệ dùng mỹ nhân kế để phế bỏ dị thuật của hắn. Một thân thực lực của hắn có thể phát huy ra 3 phần đã không tệ rồi. Thế này vẫn chưa kết thúc. Thực lực của người này thuộc top 10, Đại U có một ít sắp xếp, sẽ khiến hắn thậm chí không thể lọt vào top 100. Nữ tử tóc vàng bên cạnh Tứ Vương Tử lê thân thể kiệt sức rời đi. Bên kia Lâm Tú cũng lấy cớ buồn ngủ nên trở về phòng trước. Hắn còn muốn nghiên một chút năng lực mới và chuyện xảy ra trên người mình. Nghe cuộc nói chuyện vừa rồi của hai người, xem ra năng lực của hắn không phải biến mất vĩnh viễn, mà là có khả năng khôi phục, thời gian khôi phục liên quan đến thực lực của năng lực giả. Nói như vậy, năng lực của nữ nhân kia không làm cho năng lực của người khác biến mất vĩnh viễn, mà chỉ là tạm thời. Mà nàng ta chẳng qua sờ soạn Lâm Tú hai cái đã mệt lả, chứng minh năng lực nàng ta sử dụng có lẽ cũng không phải không có hạn chế, nếu không nàng ta đã đi tìm Triệu Linh Quân chứ không phải là Lâm Tú. Nàng ta mới là mối đe dọa lớn nhất từ Đại U, mặc dù vậy, năng lực của nữ nhân này cũng làm cho người ta vô cùng kiên kỵ. Ngay cả Lâm Tú cũng không thể miễn nhiễm, e rằng ngoại trừ Triệu Linh Quân, bất kỳ ai bị nàng ta sở vào đều phải lui binh tại chỗ. Nếu như giữa lúc hai người đang đánh giết, dưới tình huống không kịp phòng bị nàng ta có thể khiến đối thủ từ dị thuật sư cường đại biến thành người bình thường, ngược lại võ giả không thể nào chịu ảnh hưởng. Nhưng sau khi quy tắc thi đấu năm nay được thay đổi, các võ giả cũng bị Đại U làm cho suy yếu, bọn họ cố gắng bằng mọi cách để tạo lợi thế cho mình cả trong lẫn ngoài quy tắc. Lâm Tú thử dẫn ra loại lực lượng mới kia, hợp nhất với một lực lượng khác trong cơ thể. Lực lượng kia lập tức biến mất, như thể nó đã bị hòa tan hoàn toàn. Lâm Tú dùng năng lực kim thân để thử nghiệm, mặc dù hắn có rất nhiều năng lực, nhưng mỗi năng lực đều có một tác dụng đặc biệt, chỉ có kim thân và phi hành trùng hợp với các năng lực khác, bây giờ đã không còn tác dụng gì nữa. Lực lượng kim thân kia biến mất trong cơ thể hắn, nhưng nguyên lực của Lâm Tú lại tăng lên rất nhiều, xem ra phương pháp tu luyện của nữ nhân kia là biến năng lực của người khác thành nguyên lực của bản thân. Khi Lâm Tú sử dụng năng lực này cũng không mệt mỏi giống như nàng ta, nhưng quả thực tiêu hao không nhỏ. Điều này khiến cho hắn nhớ tới cảm giác lúc sử dụng năng lực phục chế cho mấy người ngưng nhi, khó trách sau khi mỹ nữ tóc vàng ngực lớn kia sờ soạn hắn trông lại mệt mỏi như vậy, dính đến chuyện năng lực, cho dù là cho hay cướp đoạt, đều không dễ dàng. Giờ phút này, thân thể của hắn đã hoàn toàn mất đi năng lực kim thân và niệm lực, hơn nữa cũng không có dấu hiệu tái xuất hiện. Lâm Tú mơ hồ cảm thấy hai năng lực này sẽ không chủ động tái xuất hiện. Nữ tử tóc vàng đó chỉ có thể tạm thời làm cho năng lực của người khác biến mất, bởi vì năng lực của những người đó đã được đánh thức, cho dù tạm thời biến mất, cũng sẽ tái sinh một lần nữa, nhưng hắn thì trừ năng lực phục chế, tất cả năng lực khác đều là chơi gái mà có, tự thân không thể có năng lực tái sinh một lần nữa, nếu muốn lấy lại, chỉ có thể đi chơi gái. Cũng may là chuyện này không khó đối với hắn, sau đó Lâm Tú cũng biến năng lực phi hành thành nguyên lực, đây vốn chỉ là một năng lực cấp huyền, sau khi tiến vào cấp địa, đối với việc tu vi tăng lên có tác dụng không đáng kể. Những khả năng khác, hắn tạm thời không động đến. Ví dụ như thú ngữ, tuy rằng đối với tu hành vô dụng, nhưng Lâm Tú có thể có được ngày hôm nay không thể bỏ qua công lao của nó, hơn nữa sau khi mất đi cũng không có cách nào lấy lại được. Tốc độ, sức mạnh và các dị thuật siêu phàm là tất cả những gì hắn có thể sử dụng trong tỷ thí, đương nhiên không thể động vào. Ngược lại những dị thuật như lôi đình, huyễn thuật và âm vào những thời điểm quan trọng có thể được thay thế bằng các năng lực khác, chẳng hạn như dị thuật quang, dị thuật ám. Đợi đến khi tu vi của hắn đột phá một lần nữa, hoặc là dùng năng lực khác đổi về. Người có những năng lực này đều ở bên cạnh hắn, mà cơ hội để có được năng lực của song tử tinh của Đại U chỉ có lần này thôi. Trong tình báo của triều đình về Đại U cũng không có tên của nữ tử tóc vàng kia, xem ra đây là quân cờ bí mật mà Đại U chuẩn bị, mục đích là để đối phó với Lâm Tú. Để phòng ngừa Linh Âm và những người khác trúng chiêu, Lâm Tú cảm thấy cần phải nói một chút với bọn họ. Linh Âm đang ở trong phòng của Linh Quân, Lâm Tú bước vào hỏi, các người còn nhớ nữ tử tóc vàng của Đại U vừa rồi không? Nói đến nữ tử tóc vàng, trong đầu Triệu Linh Âm hiện lên một khe rãnh trắng nõn, nàng tức giận liếc nhìn Lâm Tú hỏi, như thế nào, người vẫn nhớ nàng ta? Lâm Tú chậm rãi nói, lúc chuẩn bị rời đi, nàng ta cố ý ngã xuống, nhờ ta đỡ mới đứng vững, sau khi nàng ta rời đi, sức mạnh dị thuật trong cơ thể ta cũng biến mất. Triệu Linh Âm sững sốt một lúc, sau đó nàng nói với vẻ không thể tin được, làm sao có thể xảy ra chuyện như vậy? Nàng nắm lấy tay Lâm Tú, trong vẻ còn lo lắng hơn năng lực của chính mình biến mất, đưa một tia hàn khí tiến vào thân thể của hắn, Lâm Tú rùng mình một cái, lập tức thu tay về, nói, lạnh. Triệu Linh Âm ngây người nhìn hắn, hắn có dị thuật hệ băng, làm sao có thể cảm thấy lạnh? Lâm Tú nhìn dáng vẻ lo lắng của nàng, an ủi, ngươi đừng lo lắng, ta có thể cảm nhận được năng lực của mình đang từ từ khôi phục, nhưng có thể sẽ mất một ít thời gian, ta chỉ muốn nhắc nhở các ngươi cẩn thận nữ nhân kia, đừng để nàng ta có cơ hội tiếp xúc với cơ thể của các ngươi. Triệu Linh Âm nghiến răng nhà, tức giận nói, hèn hạt mặc dù năng lực của hắn không hề biến mất, nhưng nếu không thể mau chóng khôi phục, lúc thi đấu gặp đối thủ lợi hại chỉ có thể phát huy một nửa thực lực. Cường giả của các nước cũng không phải là người bình thường, Lâm Tú cố gắng hết sức ứng phó cũng chưa chắc có thể thắng, hôm nay dị thuật không có, võ đạo cũng bị hạn chế, làm sao hắn có thể thắng được, làm sao nàng có thể thực hiện lời hứa. Lâm Tú là hạt giống thứ hai của cuộc tỷ thí này, kỳ vọng của triều đình đối với hắn chỉ đứng sau Triệu Linh Quân. Xảy ra chuyện như vậy đương nhiên trước tiên phải báo cho Tiết lão quốc công và vị cường giả cấp thiên kia của hoàng gia. Vị cường giả của hoàng gia kia đập bàn đá một cái, nghiến răng nghiến lợi nói, không biết xấu hổ. Tiết lão quốc công cũng vô cùng tức giận mắng, con đại bàng chết tiệt, đối mặt đánh không nổi lại dùng thủ đoạn đê hèn này. Hai người đều tức giận nhưng không thể làm gì được, hành vi của Đại U tuy đáng khinh, nhưng sự đáng khinh của họ không phải ngày một ngày hai, chưa kể không có bằng chứng trực tiếp, dù có tìm được bằng chứng cũng chưa chắc có thể khiển trách đạo đức của bọn họ. Nếu như bọn họ không có đạo đức, cũng sẽ không bị khiển trách. Họ chỉ có thể triệu tập những hạt giống lần này của Đại Hạ, nghiêm khắc cảnh báo họ tránh xa nữ tử ngực khủng của Địa U, đã có vết xe đổ của Lâm Tú trước mắt. Lý Bách Chương sau khi nghĩ lại có chút sợ hãi, nếu như hắn đồng ý yêu cầu của nữ nhân tóc vàng, không phải người mất đi năng lực chính là hắn ta sao? Nhưng hắn ta cẩn thận nghĩ lại, nàng ta nói chuyện với mình trước có lẽ vì hạ thấp cảnh giác của Lâm Tú, mục tiêu cuối cùng vẫn là Lâm Tiếu, tức là nói ngay từ đầu hắn ta đã không lọt vào mắt của đối phương, mệt hắn vừa rồi trong lòng còn khoa trương nàng ta có mắt nhìn người. Song song nắm tay Lâm Tú, mấy lần truyền sức mạnh chữa trị vào cơ thể của Lâm Tú, nhưng đều vô ích. Nàng chỉ có thể bất lực lắc đầu nói, Lâm đại ca, ta xin lỗi, ta cũng không giúp được huynh. Lâm Tú khẽ cười nói, không thành vấn đề, cho dù không có dị thuật, nhưng vẫn còn có võ đạo. Mặc dù Lâm Tú có vẻ không quan tâm lắm nhưng người của Đại Hạ trong lòng đều lo lắng. Mặc dù võ đạo của hắn còn lợi hại hơn dị thuật, nhưng cuộc tỷ thí này vốn dĩ không công bằng với võ giả, thứ mà hắn phải đối mặt không phải là thiên tài của Đại Hạ, mà là thiên tài của toàn bộ đại lục, hôm nay mất đi năng lực, thực lực lại suy yếu đi mấy phần. Chỉ tiến vào 10 vị trí đầu tiên sẽ khó khăn. Thi đấu còn chưa bắt đầu, tin tức xấu này khiến Đại Hạ trổ tay không kịp. Nhưng đó không phải là tin xấu duy nhất. Không biết ai đã tiết lộ tin tức, chuyện Lâm Tú mất đi dị thuật nhanh chóng lan truyền trong giới thiên tài các nước. Không những thế, còn có người ra giá cao treo thưởng. Nếu trong thi đấu ai đó có thể đánh bại Lâm Tú và ngăn cản hắn tiến vào thiên kiêu bảng, người đó sẽ nhận được phần thưởng 10 vạn lượng bạc. 10 vạn lượng, cho dù đối với quyền quý của các nước, cũng là một số cuộc cải không nhỏ. Thông thường, không ai muốn làm điều này. Nhưng võ đạo của Lâm Tú đã suy yếu, lại mất đi dị thuật, cho nên bọn họ cũng không phải không có cơ hội. Đặc biệt là thiên tài của Đại U, thi đấu nhỏ của năm quốc gia và tỷ thí của Đại U vô cùng khốc liệt, cường giả cấp địa của Đại Hạ trong trận thi đấu nhỏ bình thường đều có thể ở trong 20 vị trí đầu tiên, nhưng ở Đại U, thực lực cấp địa cũng không thể vào được 50 vị trí đầu tiên. Những người này không có cơ hội miễn rút thăm, có khả năng rút thăm vòng thứ nhất gặp được Lâm Tú. Nếu có thể đánh bại hắn, không chỉ một trận nổi danh đại lục, mà còn thu được 10 vạn lượng bạc. Có người đã ở trong giới thiên tài các nước phát ngôn bừa bãi rằng nếu ngày mai có người rút được Lâm Tú, họ sẵn sàng dùng 1 vạn lượng bạc để đổi, những thiên tài yếu ớt đó đương nhiên không muốn gặp Lâm Tú, có thể đổi một đối thủ khác. Có thể không công đạt được một số tiền lớn, đương nhiên cam tâm tình nguyện đến. Đây là cố ý nhằm vào Lâm Tú. Hắn cưới Triệu Linh Quân, lại cưới Thiên Diệp Lẫm, hai vị này là nữ thần trong mộng của không ít thiên tài kiệt xuất trên đại lục, lần này có thể nói là thù của hận mới tính luôn một lần. Mọi người ở Đại Hạ đều lo lắng cho Lâm Tú, Lâm Tú ở một mình trong phòng, đang nghĩ cách làm thế nào chơi xong tự tin của Đại U thì có tiếng gõ cửa. Lâm Tú mở cửa, nhìn Linh Âm đứng ở cửa phòng, hỏi, muộn như vậy sao còn chưa ngủ? Triệu Linh Âm bước vào phòng và nói, tối nay ta sẽ ngủ ở đây. Lâm Tú sững sờ một lúc, véo mặt Linh Âm, nói, Uyển Nhi, đừng quậy nữa. Linh Âm không thể nói những lời như vậy, chỉ có Tần Uyển mới có thể cùng hắn vui đùa kiểu này. Triệu Linh Âm mở tay hắn ra, nghiêm túc nói, ta và ngươi ở gần một chút, ta có thể dùng hàn khí kích thích ngươi, có lẽ năng lực của ngươi có thể được phục hồi sớm hơn. Lâm Tú ngạc nhiên nói, như vậy có được không? Triệu Linh Âm liếc hắn một cái, nói, được hay không được ngươi phải thử mới biết, buổi tối ta ngủ trên giường, ngươi ngủ dưới đất. Phòng của Lâm Tú. Lâm Tú nằm ở trên mặt đất bên cạnh giường, từ trên giường bên cạnh hắn có một cánh tay mảnh mai và trắng nõn vươn ra, Lâm Tú nắm lấy bàn tay của nàng, hơi lạnh từ lòng bàn tay nàng truyền vào thân thể của Lâm Tú. Linh Âm đang định thử dùng phương pháp này để năng lực của Lâm Tú mau chóng hồi phục. Lúc này, nàng thậm chí còn không ngại ở chung một phòng với hắn cả đêm. Nàng còn quan tâm đến việc Lâm Tú không có năng lực hơn cả bản thân hắn nữa. Điều này làm cho Lâm Tú có chút áy náy, dù sao việc hắn mất đi năng lực chỉ là giả vờ, nhưng hắn lại không thể không làm như thế, nếu không bên phía Đại U nhất định sẽ phát hiện ra hắn có vấn đề rồi. Tuy rằng nói Đại U không có ý tốt, nhưng đã gián tiếp là một chuyện tốt. Nếu như không có chuyện này, làm sao hắn có thể nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Linh Âm được? Hơn nữa còn là nàng chủ động yêu cầu như vậy. Vì để tránh việc sau khi hai người ngủ say sẽ thả tay ra, nàng còn dùng dây thừng để cột tay của hai người lại với nhau. Nghĩ đến đây, Lâm Tú thậm chí nhịn không được mà bật cười. Trên giường truyền đến giọng nói của Linh Âm, đã là lúc nào rồi mà ngươi còn có tâm tư cười đùa nữa chứ? Lâm Tú bình ổn lại tâm tình của mình một chút, rồi nói, dù sao chuyện cũng đã xảy ra rồi, cho dù có buồn bã cũng có làm được gì, vậy tại sao không thể vui vẻ một chút? Triệu Linh Âm bĩu môi, nói, ngươi nghĩ thoáng quá nhỉ. Lâm Tú cười cười, nói, nghỉ ngơi sớm một chút đi, ngày mai còn phải thi đấu nữa đấy. Buổi sáng ngày hôm sau, Lâm Tú bị Linh Âm lắc gọi dậy, hắn mở mắt ra, thì đã thấy nàng bò đến bên giường, vẻ mặt chờ mong hỏi. Thế nào, năng lực đã khôi phục rồi chứ? Lâm Tú cảm thụ một chút, rồi lắc lắc đầu, nói, không có. Nếu Đại U cho rằng năng lực của hắn đã mất rồi, thì chi bằng tương kế tự kế, đến lúc đó cho bọn chúng một sự bất ngờ. Linh Âm có hơi thất vọng hỏi, hoàn toàn không có hiệu quả sao? Lâm Tú không muốn đả kích nàng, liền nói, hình như là khôi phục nhanh hơn so với tự ta là một chút. Linh Âm nghe vậy, hai mắt sáng ngời, nói, có hiệu quả là tốt rồi, vậy tối ta sẽ đến đây tiếp. Lâm Tú đương nhiên là không có ý kiến gì, nhưng đáng thương cho Ngưng Nhi, e rằng nàng đã khóc rồi. Hôm nay là ngày thi đấu đầu tiên, sau khi ăn sáng ở tòa thành nhỏ, mọi người cùng nhau đi tới sân thi đấu. Vốn dĩ Ngũ Đại Vương Triều cùng với các quốc gia xung quanh, mỗi nơi đều có 200 người, tổng cộng có 1.000 người tham gia thi đấu. Nhưng trong vòng nửa năm nay, bởi vì đủ chuyện bất ngờ xảy ra, làm cho số người tham gia thực tế không đủ 1.000 người, ví dụ như ba nước Tây Vực Nam Việt Bắc Mãn đều có một vị thiên tài bị ám sát, còn vị mầm móng cấp địa kia của Bắc Mãn bây giờ đang ở trong tù. Ngoài ra mấy nước khác cũng có cùng tình huống đặc biệt như vậy. Cuộc thi lần này có 986 người tham gia. Triệu Linh Quân là người đứng đầu thiên kiêu bảng lần trước, cuộc thi lần này nàng ta tự nhiên được xếp hạng nhất, sau đó lần lượt là người đứng đầu trong vòng thứ nhất của cuộc so tài ở các nước Đại U, Đại La, Đại Lư, Đại Thắng. Dựa theo trình tự này, Lâm Tú xếp vị trí thứ 6. Đại đa số mọi người đều phải đến hiện trường rút thăm, đến sớm hơn so với nhóm người của Lâm Tú, quy tắc rút thăm cũng giống như ở Đại Hạ, sau khi rút ra số sẽ được ghi lại, không thể sửa đổi được nữa. Nhưng vào giữa lúc rút thăm và ghi chép lại có một khoảng thời gian rất ngắn để thực hiện thao tác không gian vi diệu nào đó. Nếu có người không may rút ra đến trước mặt thiên kiêu mà không muốn đấu cùng, có thể đợi người tiếp theo rút ra rồi trao đổi, lúc trước Lâm Tú và Minh Hà công chúa đã làm như vậy. Chỉ là người khác không hề có lòng tốt như vậy, trong đó tất nhiên sẽ có liên quan đến lợi ích khi trao đổi. Cho dù là thi đấu nhỏ hay thi đấu lớn cũng hoàn toàn không có tình huống tuyệt đối, có năm nước đang trong chừng, cũng chỉ có mười mấy người đứng trên cùng. Thậm chí trong mười mấy người đó có năm người đứng đầu. Đối với những chuyện hoàn toàn không ảnh hưởng đến đại cục, từ trước đến giờ bọn họ cũng chỉ mắt nhắm mắt mở cho qua. Cuộc thi lần này, chuyện Đại U nhằm vào Lâm Tú, hầu như mọi người đều đã biết. Vương triều mạnh nhất trên đại lục dùng thủ đoạn như vậy để đối phó với một người, dường như có hơi tổn hại đến thanh danh, nhưng ở trước mặt lợi ích cực lớn thì chút ít này cũng chẳng là gì cả. Không chỉ có Đại U, cho dù là Đại La có quan hệ tốt với Đại Hạ cũng không có gì động thái gì. Một mặt là các quy tắc trong cuộc thi đã được quy định từ lâu rồi. Mặc dù đã bị kẻ nào đó lợi dụng sơ hở, nhưng nó cũng vẫn nằm trong phạm quy quy tắc. Huống hồ chỉ nơi tổ chức cuộc thi là ở Đại La, nhưng người phụ trách mọi việc trong cuộc thi cũng là người được chọn từ liên minh các quốc gia, Đại La cũng không thể tác động đến bọn họ được. Một mặt khác, Đại Hạ có 1 triệu linh quân là đã đủ rồi, không cần thiết lại có thêm một Lâm Tú nữa, ít đi một người cạnh tranh 10 vị trí đầu, thậm chí là 5 vị trí đứng đầu đối với bọn họ mà nói cũng là một chuyện tốt. Ở đâu đó trong đám đông, thiên tài trẻ tuổi của một tiểu quốc nào đó, sau khi nhìn số mình vừa rút ra, trên mặt lộ ra vẻ vui sướng vô cùng. Hắn ta rút được số 6, theo tình huống bình thường, từ lâu hắn ta đã tự nhận mình là người rất xui xẻo, nên đã buông bỏ cuộc thi này rồi, nhưng lần này không giống như vậy, ngân phiếu này giá trị 1 vạn lượng bạc. Hắn ta đưa mắt nhìn nam nhân mũi cong đang chờ bên cạnh, nam nhân này hiểu ý, lập tức đi về phía sau hắn ta, nhanh chóng rút một tờ ngân phiếu ra, hai người trao đổi tấm thẻ gỗ với nhau. Trong liên minh các quốc gia có một quan viên mang khuôn mặt của phương Tây, phụ trách ghi chép liếc mắt nhìn bọn họ, rồi không nói gì. Cuộc thi còn chưa bắt đầu, đám người của Lâm Tú ngồi ở một chỗ tại khán đài phía trên. Triệu Linh Quân, Thiên Diệp Lãm, Ngân Nhi và Tần Uyển đều ở bên cạnh hắn, nhưng hắn lại đang nắm tay Linh Âm. Hơn nữa cũng không có ai cảm thấy có vấn đề gì cả. Mọi người đều biết rằng Linh Âm làm như vậy là đang giúp hắn khôi phục năng lực của Lâm Tú khôi phục mới có thể lấy được thứ hạng tốt, giành được vinh quang lớn hơn cho Đại Hạ, trước mắt không có gì chuyện quan trọng hơn chuyện này, nên cũng sẽ không để ý đến những lễ nghi phiền phức đó. Lúc này, cho dù có là trước mặt nhạc phụ nhạc mẫu, Lâm Tú cũng dám nắm tay Linh Âm. Một giây nào đó, một vị quan viên Đại Hạ đi tới, nghi mặt nói, đã nghe ngóng được rồi, đối thủ của ngươi là một thiên tài thuộc tính hỏa cấp địa của Đại U. Hắn ta cố ý đổi thẻ với người khác, là Đại U muốn nhằm vào ngươi đấy. Tuy Lâm Tú đã mất đi dị thuật, thực lực võ đạo cũng đã có phần suy yếu đi bởi vì quy tắc nhưng gặp được đại đa số đối thủ, vẫn có thể ứng phó được, cho dù là những dị thuật cấp thiên như kim, thổ, phong cũng không cần phải lo lắng cho hắn. Nhưng hắn gặp phải dị thuật sư cấp địa thuộc tính hỏa, lại còn mất đi năng lực, chỉ là một võ giả thuần túy, rất khó để tiếp cận đối thủ, sẽ lâm vào cảnh vô cùng bị động. Nếu bàn về võ giả ghét năng lực gì nhất thì dị thuật hệ hỏa nhất định sẽ xếp hạng đầu. Mỗi một bước của Đại U đều đang nhằm vào hắn. Đại đa số mọi người đều mang vẻ ưu phiền, chỉ có Tiết Ngưng Nhi và Tần Uyển là có tràn ngập tin tưởng dành cho Lâm Tú. Không ai rõ hơn bọn họ phu quân của bọn họ là người như thế nào. Vẻ mặt Triệu Linh Quân vẫn lạnh nhạt từ đầu tới cuối. Còn bàn tay của Linh Âm đang nắm lấy tay Lâm Tú chợt dùng lực, hỏi, có lòng tin không? Lâm Tú nhìn nàng một cái, cười hỏi, sao hả, sợ ta thua à? Hai Triệu Linh Âm trừng mắt nhìn hắn một cái, rồi nói, người tốt nhất là nên thua cho rồi. Nói xong nàng lại còn tự mình phục vài cái. Lúc này, xa xa đã có từng hồi trống vang lên, cuộc thi của các nước lần này chính thức bắt đầu. Từng bóng người từ bên ngoài sân đi vào, Lâm Tú thấy Song Tử Tỉnh của Đại U, Tứ Vương Tử cùng với nữ nhân ngực lớn ngày hôm qua đã gặp, khi nàng ta nhìn thấy Lâm Tú, còn nháy mắt với hắn. Triệu Linh Âm nhìn Lâm Tú một cái, hỏi, thấy chưa, nữ nhân xinh đẹp đều là mầm họa, nếu ngày hôm qua ngươi cách xa nàng một tí, năng lực đã không biến mất rồi. Lâm Tú vô tội nói, ngày hôm qua là tự nàng ta tiến đến, mục tiêu của nàng ta là ta, cho dù ta có đi đến đâu, nàng ta cũng đều sẽ tìm được ta. Linh Âm biểu môi, nói, ta mặc kệ, dù sao thì ngươi nhớ kỹ lời ta nói, sau này cách xa những nữ nhân xinh đẹp không quen biết ra một chút, ai biết được bọn họ đang có tâm tư gì. Tứ Vương Tử đi ngang qua người Lâm Tú, bước chân dừng lại, mỉm cười nói, hy vọng ngươi đừng có mới trận đầu tiên đã bị đào thải, ta thực chờ mong lại gặp được ngươi lần nữa, sau đó, đường đường chính chính đánh bại ngươi. Lâm Tú nhìn hắn, hỏi, Đại U các ngươi có phải là đã hiểu lầm từ đường đường chính chính rồi không? Tứ Vương Tử không nói gì thêm nữa, chế giễu một tiếng, rồi ngạo nghễ rời khỏi. Cuộc thi được chia thành 10 vị trí để tiến hành. Nhóm người của Lâm Tú ở thao trường đầu tiên. Cảnh tượng hài hước nhất là 5 người đứng đầu cuộc thi này, từ Triệu Linh Quân đến một vị thiên kiêu đại thắng, đối thủ của họ toàn bộ đều đã tuyên bố nhận thua trước khi thi, bọn họ thậm chí còn không cần lên khán đài nữa. Chuyện này trong cuộc thi cũng không bất ngờ gì. Nghe nói có một lần cuộc thi còn xuất hiện tình huống đối thủ của 20 vị thiên kiêu hàng đầu, đồng thời nhận thua. Cuộc thi của các quốc gia tuy không phải là cuộc đọ sức sinh tử nhưng cũng không phải là trò chơi gia đình, có thể sẽ đứng thẳng mà kết thúc, nằm mà kết thúc, thậm chí còn có thể bị thương hoặc tàn tật. Nếu đánh mà không thể thắng được thì tốt hơn là nhận thua cho rồi. Vì thế liền xuất hiện Lâm Tú xếp hạng thứ 6, trái hẳn với hạng nhất lên khán đài. Đối thủ của hắn cũng không hề nhận thua. Đó là một nam nhân mũi quặp, một vị thuật sư thuộc tính hỏa cấp địa, tuổi tác trông lớn hơn Lâm Tú rất nhiều. Sức mạnh quốc gia của Đại U rất dồi dào, cũng nắm trong tay nhiều tài nguyên nhất, hơn nữa bọn họ cũng rất thích cướp lấy thiên tài của những nước khác, những thiên tài có thể lọt vào 20 vị trí đầu ở Đại Hạ chỉ có thể lọt vào 50 người đứng đầu ở Đại U, sự tồn tại của bọn họ đã mang đến biến số cho cuộc thi. các quốc gia khác được xếp ở phía trên, những thiên tài không cần phải rút thăm chưa chắc đã có thể nhàn nhã, có khả năng ở vòng thứ nhất đã gặp được đối thủ thực lực mạnh hơn bọn họ. Điều này đối với bọn họ mà nói cũng là một sự khích lệ cùng đốc thúc, ở bất cứ lúc nào cũng không thể buông lơi tu hành. Vòng thi thứ nhất cũng là vòng thi được chú ý nhất trong hôm nay. Lâm Tú là thiên kiêu xuất thế của Đại Hạ, nhưng trước cuộc thi lại bị Đại U nhắm vào, rất có khả năng sẽ bị đào thải ở những trận phía trước. So với thiên tài cuộc khởi, khán giả thích thiên kiêu ngã xuống nhất. Trên khán đài quan sát của Đại Hạ, sắc mặt của đại đa số mọi người đều ưu phiền. Trái lại Đại U ở đối diện, mọi người đều chuyện trò vui vẻ. Cô gái tóc vàng nhìn lên khán đài, hỏi, Lô Tạp sẽ là đối thủ của hắn ta sao? Tứ Vương Tử nói, xem rồi sẽ biết thôi. Nam nhân mũi quặp mặc dù vẫn còn một khoảng cách lớn với hắn, nhưng hắn ta cũng không thể xem là yếu trước sức mạnh của tất cả mọi người ở Đại U. Đại khái là trong khoảng đầu trận đấu, cho dù thực lực của Lâm Tú chỉ còn lại 3 phần, hắn ta muốn đánh bại Lâm Tú cũng rất khó. Tứ Vương Tử cũng không hề trông mong kỳ vọng gì ở hắn ta chỉ muốn xem thử, trong tình huống không có dị thuật, chỉ có thể sử dụng vũ khí bằng gỗ, Lâm Tú còn có thủ đoạn gì nữa, nếu như hắn ta gặp phải thì nên ứng phó như thế nào. Trên đài, Lâm Tú và nam nhân mũi quặp đứng cách xa nhau 10 trượng. Ngay lúc bắt đầu thi đấu, người đó đã hóa toàn bộ phạm vi quanh thân mình trong khoảng 5 trượng thành biển lửa, đối mặt với Lâm Tú, chiến lược của Đại U dành cho hắn ta là tuyệt đối không được để hắn tiếp cận. Một khi bị hắn ta tiếp cận, chắc chắn sẽ đại bại. Sau khi bố trí một tầng phòng ngự, hắn ta bình tĩnh, vừa đuổi ép Lâm Tú, vừa tươi cười nhìn Lâm Tú, trong mắt xuất hiện sự kích động. Phu quân của Triệu Linh Quân đã từng đánh bại thiên kiêu Tứ Vương Tử, hôm nay lại phải bại dưới tay của hắn ta, à cuộc chiến này là cuộc chiến nổi danh của hắn. Trong tay Lâm Tú chỉ nắm một cây kiếm gỗ. Cái này chỉ là một cây kiếm gỗ bình thường, cho dù cho bồi thêm chân khí vào, trở nên cứng vô cùng, thì nó cũng vẫn là miếng gỗ, lửa sẽ thiêu cháy tất. Đối mặt với nam nhân mũi quặp được bảo hộ trong biển lửa, Lâm Tú chỉ làm một động tác. Hắn một tay cầm kiếm, rồi vung lên chém. Một vết nứt thật sâu từ mặt đất lan ra kéo dài đến tận biển lửa cuồng bạo bị bổ làm đôi, dường như có thứ gì đó bay ra khỏi biển lửa. Nam nhân mũi quặp quay đầu lại nhìn, phát hiện thứ bay đi chính là cánh tay của hắn ta. Cánh tay đau đớn cùng trong lòng khiếp sợ khiến hắn phải lùi lại mấy bước, nhìn thấy người đối diện lại giơ kiếm lên, da đầu hắn ta tê dại, đã không còn đắc ý như vậy từ lâu rồi, lớn tiếng nói, nhận thua, ta nhận thua. Phía trên lôi đài, lặng ngắt như tờ, vô số người kìm nén không đứng hẳn lên. Một kiếm. Chỉ một kiếm. Không sử dụng bất cứ năng lực gì, cách xa nhau gần 10 trượng, một cây kiếm gỗ, xé rách biển lửa, chặt đứt cánh tay của vị cường giả Đại U. Ôi, đây chính là thực lực của phu quân Triệu Linh Quân sao? Rốt cuộc là Đại U đang làm cái gì vậy? Nếu hắn có thể sử dụng dị thuật, vị cường giả kia của Đại U chắc chắn sẽ thua, nhưng cũng không thua thê thảm như thế, ít nhất là có thể sẽ không bị đứt cánh tay. Là từ tay bọn hắn bức ép Lâm Tú đến bước đường này. Có thể dự đoán được đối thủ kế tiếp mà hắn gặp phải tự mình cầu phúc rồi. Lâm Tú chỉ dựa vào một thanh kiếm gỗ, một kiếm đánh bại đối thủ. Ở trên khán đài, vị trí của Đại U Tứ Vương Tử đứng bật dậy, thốt lên, võ đạo cấp địa thượng cảnh. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Vẻ mặt của hắn hiện rõ sự khó tin. Cách nhau gần 10 trượng, vậy mà chỉ dùng một thanh kiếm gỗ, vung tay là đã có thể chẻ đôi biển lửa, chém đứt cánh tay của Lô Tạp. Chỉ có cấp địa thượng cảnh mới làm được. Hắn không tin võ đạo của Lâm Tú đã đạt đến cảnh giới cao nhất này. Dị thuật có thể đi đường tắt, nhưng võ đạo không có đường tắt để đi. Ở đại lục, võ giả cấp địa thượng cảnh còn ít ôi hơn cả dị thuật sư cấp thiên. Tốc độ tu hành của hắn không thể nhanh như vậy được. Bên cạnh Tứ Vương Tử, một vị cường giả Đại U chậm rãi nói, không phải cấp địa thượng cảnh, mà là hạ cảnh đỉnh phong. Khó trách lúc trước ba người các ngươi cũng không phải là đối thủ của hắn. Tứ Vương Tử cắn răng, đáp lời, lúc đó hắn không mạnh như thế. Mới nửa năm, hắn đã lợi hại hơn rất nhiều. Quy tắc của trận đấu đã hạn chế rất lớn thực lực của Lâm Tú. Hơn nữa ngải mễ lệ tập kích bất ngờ, vốn dĩ cho rằng có thể ngăn cản Lâm Tú mấy vòng. Không ngờ mới nửa năm mà hắn đã có tiến bộ lớn như vậy, trái lại khiến cho Lô Tạp mất một cánh tay vô ích. Đã có người của Đại U lên đài mang Lô Tạp đang bị thương xuống, lập tức tiến hành xử lý vết thương cho hắn. Cũng không có ai trách Lâm Tú. Tuy nói có điểm thì dừng, không thể cố ý đả thương người khác. Nhưng đao kiếm không có mắt, chân khí ra khỏi người giống như tát nước ra ngoài, không thể thu hồi lại. Ai cũng nhìn thấy Lâm Tú không phải cố ý, nếu hắn cố ý thì sẽ một kiếm phanh thây thiên tài của Đại U, chứ không phải chỉ chặt đứt cánh tay như vậy. Tất nhiên nếu làm như thế, cho dù hắn thắng trận này cũng sẽ bị đoạt đi tư cách tiếp tục tỷ thí. Thi đấu không thể chém giết lẫn nhau, nhưng bị thương là chuyện không thể tránh khỏi, chỉ là tuyệt đối không được gây ra tai nạn chết người. Nếu không, mặc kệ là vô tình hay cố ý đều sẽ bị cấm tham gia toàn bộ các trận tỷ thí. Lấy của hắn ta một cánh tay đã là chuyện không còn cách nào. Đại U muốn làm cho Lâm Tú tạm thời mất đi năng lực, nên ngay cả quy định về binh khí cũng đổi thành làm bằng gỗ. Nhưng dù vậy cũng không có tác dụng. Như thế thì bất luận thế nào cũng không thể nói được. Cái này chỉ có thể trách Lâm Tú vẫn là Lâm Tú. Cho dù không sử dụng dị thuật, võ đạo bị áp chế nhưng cũng có thể dễ dàng chiến thắng đối thủ. Không nghi ngờ gì nữa, thực lực của hắn gần như đã nằm trong năm hạng đầu của cuộc thi đấu. Lúc này Lâm Tú đi đến bên sân, thiên tài thuộc tính hỏa của Đại U đang nằm ở đó tiếp nhận trị liệu. Hắn ôm thanh kiếm gỗ, dùng ngôn ngữ của Đại U nói lời xin lỗi. Thực xin lỗi, ta không phải cố ý, tốc độ của kiếm khí quá nhanh. Ồ, nếu dị thuật không biến mất thì tốt rồi, người có thể sẽ không bị thương, quả thật rất có lỗi. Đánh người vả mặt, giết người tru tâm. Vết thương đã được cầm máu, vốn là trọng thương, vị thiên tài Đại U này mất đi một cái cánh tay, sắc mặt trắng nhợt, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Dưới vô số ánh nhìn soi mói, Lâm Tú chắp tay sau lưng, thong thả bước xuống võ đài. Vẻ mặt của nhóm sứ thần đại hạ cực kỳ phấn khởi. Quả nhiên dù gặp phải tình huống gì, Lâm Tú vẫn luôn là người đáng tin nhất. Linh Âm là người đầu tiên bước tới cầm lấy tay của Lâm Tú, hỏi, võ đạo của ngươi là cấp địa thượng cảnh sao? Lâm Tú lắc đầu, đáp, làm gì dễ dàng như vậy, còn kém một chút. Thật ra chân khí của hắn so với cấp đại thượng cảnh còn kém rất xa, chẳng qua hắn chỉ kết hợp giữa võ đạo với năng lực không gian thôi, chỉ vậy. Có điều tuy uy lực không đủ, nhưng về khoảng cách thì không có vấn đề. Công kích với trình độ này sẽ không tạo ra uy hiếp quá nhiều với Trương Nhân, bởi vì khả năng phòng ngự của hắn ta rất mạnh. Nhưng để đối phó với người sở hữu năng lực hệ hỏa, vậy là đủ rồi. Tuy nhiên cái này sẽ tạo ra dao động, nhưng khoảng cách từ võ đài đến khán đài chỉ có khoảng trăm trượng. Trừ phi có người sở hữu năng lực không gian cấp thiên, nếu không cũng chẳng có ai phát hiện được. Kém một chút, như vậy mà là kém một chút. Những lời này làm cho nhóm sứ thần đại hạ khiếp sợ, mãi mà không nói nên lời. Tu hành võ đạo gian nan hơn tu hành dị thuật. Không phải nói quá, tu hành võ đạo đến cấp địa thượng cảnh khó khăn hơn nhiều so với tu hành dị thuật đến cấp thiên. Chưa đến 20 tuổi mà đã có thể tu hành tới cảnh giới này. Từ xưa đến nay, trước giờ chưa từng có tiền lệ. Thiên tài giống như thế này, lại là nương tử của hắn. Đây chẳng phải là duyên trời ban sao? Mọi người nhìn đôi phu thê này, không khỏi cảm thán. Lâm đại nhân và phu nhân, thật sự là một đôi trời đất tạo thành, có các ngươi là phúc của đại hạ, là phúc của triều đình. Thật là một đôi song kiêu. Tiết Ngưng Nhi mặt không đổi sắc nghe bọn họ khích lệ Triệu Linh Quân và nam nhân mình thích là trời sinh một đôi. Mấy ngày nay nàng làm chuyện gì cũng không thuận lợi, đầu tiên là bị Triệu Linh Âm cướp mất vị trí, rồi lại đến bị Triệu Linh Quân giành lấy tiếng tăm. Nàng rất hy vọng mọi người nói nàng với Lâm Tú mới là một đôi trời đất tác hợp. Lâm Tú dùng một kiếm đánh bại thiên tài Đại U, tỷ thí được tiếp tục tiến hành. Liên tục 10 người tiếp theo đều trực tiếp nhận thua. Vốn dĩ còn muốn lên đài so tài cùng các quốc gia khác, giờ đây nhìn thấy thực lực của bọn họ chênh lệch lớn như thế, hơn nữa còn tận mắt chứng kiến một màn máu tanh như vậy, một số thiên tài tiểu quốc đã sợ tới mức mềm nhũn cả chân. Tuy vết máu trên võ đài đã được lau sạch, nhưng cảnh tượng cánh tay của thiên tài Đại U bị chặt đứt lại khắc sâu vào tâm trí của họ. Tàn nhẫn, quá tàn nhẫn. Họ không muốn chỉ vì một trận tỷ thí mà từ nay về sau phải sống với cảnh thiếu tay thiếu chân đến hết đời. Mãi đến khi Trương Nhân của Đại Hạ lên sân khấu thì mới có một bóng người đứng dậy. Lại là một vị thiên tài cấp địa của Đại U, năng lực của hắn là hỏa. Nếu lúc này nhóm sứ thần Đại Hạ còn không nhìn ra bọn họ đã bị nhắm vào thì phản ứng cũng quá chậm chạp rồi. Thiên tài của Đại U có rất nhiều, bọn họ thường sẽ nhắm vào tứ đại vương triều. Mỗi lần diễn ra trận đấu, thiên tài Đại La ít hơn, vậy nên họ sẽ nhắm vào Đại La. Nếu Đại Hạ mạnh hơn, tất nhiên sẽ nhắm vào Đại Hạ. Cường giả của Đại Thắng và Đại Lư, thậm chí bọn họ còn không tiếc ra tay với đồng đội của mình. Lúc này đây, tất nhiên mục tiêu của họ là Đại Hạ. Vị thiên tài của Đại U này thực lực rất mạnh, vốn dĩ xếp hạng của hắn cũng không thấp như vậy. Mục đích hắn che giấu thực lực là muốn làm cho Trương Nhân bị loại. Toàn bộ vũ khí đều biến thành bằng gỗ, thực lực của hắn bị hạn chế rất nhiều. Thật ra người bị ảnh hưởng lớn nhất là người sở hữu năng lực dị thuộc hệ kim. Nếu có một binh khí bằng kim loại, Trường Nhân có thể xử lý người này trong chớp mắt. Chỉ tiếc hắn không thể khống chế kiếm gỗ, lại không thể lại gần, chỉ đành để hỏa diễm từng bước ép sát. Hỏa khắc kim, sau khi hắn hóa thân thể này thành kim loại thì có thể hấp thụ nhiệt độ cao trong thời gian ngắn, nhưng không thể kéo dài. Chỉ là Trường Nhân ở trên thiên kiêu bảng, suýt chút nữa đã sát nhập top 10, chênh lệch không nhỏ với quái vật top 5, nhưng lại không phải là kẻ đầu đường xó chợ. Bên trên võ đài đã biến thành một biển lửa. Trương Nhân đứng vững trong biển lửa, lấy cường thiết bao bọc toàn thân, đánh thiên tài Đại U bay ra ngoài. Mặc dù bản thân bị thương không nhẹ, nhưng cuối cùng cũng thắng được trận này. Xương sườn của vị thiên tài đại u kia ít nhất cũng bị hắn làm gãy phân nửa. Có điều thân thể còn nguyên, không bị mất đi bộ phận nào. Hai vị đại hạ này là người hung ác, hù dọa mọi người không nha. Cũng có thể là đại u cảm thấy những người còn lại không đủ sức uy hiếp. Mấy trận tỷ thí kế tiếp thuận lợi hơn rất nhiều. Đám người linh âm gặp phải đối thủ cũng không mạnh, hầu như đều trực tiếp nhận thua, cũng thuận lợi thăng cấp. Rất nhanh đã đến lượt của Tiết Ngưng Nhi. Đối thủ của nàng không đơn giản. Đây là một vị cường giả cấp địa, năng lực giống với Trương Nhân. Thực lực của nàng một nửa dựa vào dị thuật, một nửa dựa vào võ đạo. Năng lực khống chế đồ vật cũng không thể khống chế nguyên lực vượt qua nàng quá nhiều. Mà nàng cũng không am hiểu võ đạo, đừng nói là dùng kiếm gỗ, cho dù là dùng vẫn thạch chế tạo kiếm cũng không thể công phá phòng ngự của đối phương. Trận chiến này mọi người cũng không xem trọng. Dù sao nàng mới tiến vào cấp địa không bao lâu, ngay cả Tiết lão quốc công cũng dặn dò nàng, nếu không phải đối thủ của người ta thì nhận thua là được. Thi đấu mà chịu thua cũng không quá mất mặt. Tiết Ngưng Nhi hừ nhẹ một tiếng, nói, thế nào gọi là không mất mặt. Đối thủ của Triệu Linh Quân, Triệu Linh Âm, còn có Tần Nguyễn đều trực tiếp nhận thua. Đến lượt nàng, người nhận thua lại chính là nàng. Về sau đứng trước mặt bọn họ, sao nàng có thể ngẩng cao đầu? Tiết Ngưng Nhi nàng không thể chịu thua. Mang theo một bụng tức tối, nàng chậm rãi bay lên võ đài. Vị cấp địa kia của Đại U là một nam tử thân cao 8 thước khôi ngô tuấn tú. Hai người chạm trán nhau trên võ đài, Tiết Ngưng Nhi nhỏ bé, nhìn vừa mong manh vừa bất lực. Trên khán đài, một số thiên tài của Đại U cũng không khỏi sinh lòng thương tiếc. Tiếng trống vang lên, tỷ thí bắt đầu. Người nam tử khôi ngô nọ không động đậy mà cười cười với Tiết Ngưng Nhi, nói, tiểu mỹ nhân, ngươi nhanh nhận thua đi, ta cũng không muốn đánh ngươi bị thương. Tiết Ngưng Nhi nghe không hiểu ngôn ngữ của Đại U, mặc dù không biết hắn nói gì, nhưng nàng cũng không cần. Một bụng tức tối của nàng không có chỗ phát tiết, thoạt nhìn người đối diện cũng không phải dạng dễ đánh. Nam tử khôi ngô đang nói, bỗng nhiên phát hiện hai chân của mình lại rời khỏi mặt đất, thân thể không nghe theo sự điều khiển của hắn mà bay lên 10 trượng, sau đó lại bị một đạo lực khống chế, rơi xuống phía dưới. Thân thể của hắn cứng rắn giống như sắt thép, nhưng từ một nơi cao như vậy rơi xuống, hắn cũng muốn hôn mê, đầu óc quay cuồng, trên mặt đất xuất hiện một cái hố sâu. Nhưng chưa dừng lại ở đó. Vừa mới rơi xuống, hắn lại bay lên, sau đó lại nặng nề rơi xuống mặt đất. Lần này bay rất cao, rơi xuống càng thảm hại hơn, thậm chí máu đã tràn ra từ khóe miệng của hắn. Mãi đến tận giờ phút này hắn mới ý thức được, tình báo mà bên trên đưa đã sai rồi. Đây có chỗ nào giống một kẻ gà mở vừa mới đột phá cấp địa chứ? Thực lực của nàng mạnh hơn hắn rất nhiều. Hắn muốn nhận thua, nhưng lại phát hiện cằm của mình đã dính chặt lại với nhau, không thể mở ra. Hắn muốn dùng tay để ra hiệu, nhưng cánh tay cũng không động đậy được. Toàn thân hắn chỉ có con mắt là có thể chuyển động. Vị thiên tài này của Đại U, từ lúc bắt đầu tỷ thí chỉ lặp đi lặp lại một động tác, đó chính là bay lên trời rồi từ từ rơi xuống được mấy chục lần rồi. Người trên khán đài cũng không ngừng ngẩng đầu, rồi cúi đầu, ngẩng đầu, cúi đầu, cứ như thế lặp lại mấy chục lần. Trận tỷ thí này đúng là vô cùng tàn bạo. Bịch. Cuối cùng, hắn trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Tất nhiên trận này là Tiết Ngưng Nhi thắng. Sau khi trọng tài tuyên bố, nàng lại phi thân trở về, thấy được Gia Gia, bên cạnh còn có rất nhiều người đang kinh ngạc nhìn nàng. Trương Nhân hé miệng, vẻ mặt khiếp sợ. Vừa rồi dù là hắn đi lên, chỉ sợ cũng sẽ có kết cục giống vậy. Lúc hắn tiến vào cấp địa, chắc Tiết Ngưng Nhi chỉ mới là cấp huyền. Vài năm trôi qua, hắn vẫn cấp địa, còn Tiết Ngưng Nhi đã có thể treo hắn lên mà đánh. Rốt cuộc nàng tu hành như thế nào? Nhìn thấy ánh mắt của mọi người, Tiết Ngưng Nhi bỗng đỏ mặt, dáng vẻ thục nữ đã khôi phục lại, nàng kéo tay Lâm Tú, nhỏ giọng nói, các ngươi đừng hiểu lầm, thật ra bình thường người ta rất dịu dàng. Mặt khác ở trên khán đài, ánh mắt mọi người nhìn vị nữ tử này của đại hạ cũng đã thay đổi. Không ngờ rằng nàng xinh đẹp như vậy, dịu dàng như vậy, nhưng thủ đoạn lại tàn nhẫn thế kia, không thể so với Lâm Tú. Nhưng điều khiến họ càng thêm bội phục chính là vị thiên tài kia của Đại U, mặc dù ngay từ đầu đã bị áp đảo, bay lên hạ xuống vô số lần nhưng hắn cũng không nhận thua, thậm chí còn không phát ra âm thanh nào, thật sự là một hán tử có cốt khí. Sau màn so tài của Tiết Ngưng Nhi của đại hạ lại đến một thiên tài của Đại U ra sân. Nhưng phía trên khán đài của Đại U lại hầu như không có ai chú ý đến hắn. Mấy tên sứ thần Đại U đã bối rối lắm rồi. Theo như tư liệu của Đại U biết được, trong trận thi đấu nhỏ của Tiết Ngưng Nhi ở đại hạ đã xếp được xếp vào top 10. Với kinh nghiệm của mấy năm trước, top 10 trận thi đấu nhỏ ở đại hạ, nếu như may mắn có thể tiến vào top 100 thiên kiêu bảng, nếu không may mắn thì ngay cả thi đấu để giành top 100 còn không được. Đại hạ có người có thể đánh bại Cáp Luân cũng không có gì kỳ lạ. cũng không ngạc nhiên khi có người có thể dùng thủ đoạn đơn giản mà tàn bạo như vậy đánh bại Cáp Luân mà không tốn chút sức, lại chưa đánh ra toàn lực. Nhưng người đó là Triệu Linh Quân, chỉ có thể là Triệu Linh Quân. Sự tồn tại của Triệu Linh Quân khiến cho Vương Triệu Đại U rất bất lực. Bất lực với trận đấu lần này, thậm chí cả lần thi đấu tiếp theo bọn họ cũng không mơ tới hạng nhất thiên kiêu bảng, chỉ muốn cố gắng chiếm lấy càng nhiều vị trí trong số 10 người mạnh nhất mà thôi. Trước đó thì bọn họ chưa từng thất thủ. Bọn họ chỉ có thể chờ đến khi Triệu Linh Quân quá tuổi không thi đấu được nữa mới có thể lấy lại được vinh quang thuộc về Đại U, khiến cho bọn họ bất ngờ đến không thể tiếp nhận được là Tiết Ngưng Nhi chỉ là top 10 trong trận đấu ở Đại Hạ. Nhìn thực lực ban nãy của nàng sao có thể đứng top 10 được? Top 10 trận đấu lớn cũng có thể đó. Top 10 của Đại Hạ mạnh đến như vậy, người trước mặt bọn họ phải đạt đến trình độ nào nữa? Lúc này, thiên tài thuộc tính kim ban nãy ngất đi sau khi được cứu chữa thì từ từ tỉnh lại. Sau khi nhớ lại vài đoạn ký ức ngắn ngủi, sắc mặt của hắn liền thay đổi. Nhận ra có thể chuyển động cầm liền cầu xin tha theo bản năng. Nhưng nhìn lại thấy mình đang nằm ở bên sân mới thở phào một cái. Nữ nhân kia quá mạnh. Mạnh đến mức hắn vốn không có cách nào phản kháng, thậm chí ngay cả há mồm nhận thua cũng không làm được. Rốt cuộc là tên khốn nào tình báo nói là nàng ta mới lên cấp địa một năm chó má. Cho dù phòng ngự mạnh nhất có thể thì suýt nữa hắn cũng đã bị nàng ép chết tươi. Giờ phút này toàn thân hắn đau nhức vô cùng, xương cốt khắp người rã rời, đang muốn kêu than bỗng nhiên bên tai truyền đến mấy tiếng. Cáp Luân, người thật khiến cho ta bất ngờ. Đã bị đánh đến mức đó rồi mà còn chẳng thèm kêu lên một tiếng rất tốt. Mặc dù ngươi thất bại nhưng cũng là vì để giữ lấy tôn nghiêm cho Đại U, sau khi trở về ta sẽ báo cáo công lao của ngươi cho Nguyên lão viện. Tiếng la của Cáp Luân đã sắp lên tới cuốn họng, lại nhìn thấy mọi người nhìn hắn bằng ánh mắt kính nể, trong đó có cả cặp mắt ái mộ hồi lâu của Lệ Toa thì lại gắng gượng ghim lại. Hắn nhịn đau, trên mặt lộ ra vẻ nghiêm nghị, cắn răng nói, dũng sĩ Đại U, chết cũng không hàng. Nói hay lắm. Không hổ là ngươi. Ta thừa nhận trước kia xem nhẹ ngươi, hôm nay ta xin lỗi ngươi. Đau đớn mãnh liệt khiến hắn không nhịn được rên rỉ, nhưng lời đã nói ra như vậy rồi thì hắn cũng không thể kêu dù là một tiếng. Bây giờ Cáp Luân rất khó chịu thế nhưng chỉ có thể giả vờ tiếp, vì để quên đi đau đớn, hắn nói lẳng sang chuyện khác, đối thủ vừa nãy của ta rất lợi hại, cực kỳ lợi hại. Năng lực của nàng không phải chỉ là khống vật bình thường. Nghe xong lời thuật lại của người bị hại, cường giả Đại U cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Theo lời tình báo, năng lực của nữ tử Đại Hạ kia là phi hành, sau khi lên cấp địa còn có thể khống chế đồ vật. Nhưng theo như lời Cáp Luân nói thì năng lực của nàng càng giống như niêm lực. Dị thuật phi hành sẽ biến thành thuật khống vật, đây là chuyện ai cũng biết nhưng lại chưa từng nghe nói qua khống chế đồ vật còn có thể biến thành niệm lực. Đương nhiên, bọn họ chưa từng nghe nói qua không có nghĩa là không tồn tại. Không phải trước kia bọn họ cũng chưa từng nghe thấy băng hỏa song tu sao? Huyễn thuật sau khi thức tỉnh 5 lần sẽ biến thành niệm lực, đây cũng là chuyện được phát hiện trong một năm gần đây. Dị thuật thần bí khó lường, tràn ngập biến số, cách mỗi một đoạn thời gian sẽ có dị thuật mới, quy luật mới được phát hiện. Giống như lần giao đấu này, Đại U bọn hắn cũng có một vị thiên tài sẽ phá vỡ sự hiểu biết của chư quốc về dị thuật. So với vị thiên tài kia so sánh thì khống vật biến thành niệm lực, không đáng kể chút nào. Dù sao thì khống vật và niệm lực cũng là một loại năng lực tương tự nhau, hoặc là nói khống vật chính là niệm lực không hoàn toàn, có ngày biến thành niệm lực cũng dễ hiểu. Chỉ là đối với Đại U mà nói cũng chẳng phải chuyện tốt gì. Thiên tài thế hệ này của Đại U đều chịu thiệt từ niệm lực, có được loại năng lực khó nhằn này lúc đầu chỉ có một người, bây giờ có ba người, trừ mấy tên thiên kiêu thì những người khác gặp được họ kết quả đều là thất bại. Rất lâu tới đây, những quốc gia đến từ Đông Phương kia đã trở thành uy hiếp lớn nhất của Đại U. Trên khán đài Đại Hạ đến ngay cả ánh mắt của Tiết lão quốc công nhìn cháu gái cũng mờ mịt và kinh ngạc. Ngưng Nhi từ khi nào lại lợi hại như vậy? Ngay cả người làm tổ phụ như ông cũng không biết. Ông nhìn Ngưng Nhi lớn lên từ nhỏ, hiểu rất rõ thiên phú của nàng. Xét về thiên phú, so với Minh Hà công chúa và hai vị tiểu thư Triệu gia kia thì tương đồng. Nhưng từ khi gả cho Lâm Tú, qua mấy tháng ngắn ngủi ở đây thực lực của nàng bỗng đột nhiên tăng mạnh, tốc độ tu hành tăng nhanh chóng mặt, quả thật không thể tưởng tượng nổi. Mà trong lòng Triệu Linh Âm, Minh Hà công chúa cùng với Mộ Dung Ngọc cũng rất ngỡ ngàng. Rõ ràng hai tháng trước thực lực của Tiết Ngưng Nhi vẫn không kém các nàng bao nhiêu, quãng thời gian ngắn ngủi này đã bỏ xa các nàng ở đằng sau rồi. Hôm nay là ngày thi đấu đầu tiên, võ đài so tài đầu tiên, kết thúc cực kỳ sớm. Vốn cần đấu một ngày, mà mới hết một buổi sáng đã xong toàn bộ. Đối mặt với thiên kiêu lợi hại nhất của các quốc gia, đại đa số mọi người đều lựa chọn trực tiếp nhận thua, đến cả cơ hội đánh cũng không có đã kết thúc mọi trận so tài của bọn họ. Trong những trận thi đấu hôm nay, người để lại ấn tượng sâu đậm nhất với mọi người đương nhiên phải kể tới đôi phu thê tàn bạo Lâm Tú và Tiết Ngưng Nhi. Hai vị cường giả cấp địa của Đại U ở trong tay bọn họ, một người tàn phế, một người bị thương nặng. Một trận đấu tàn khốc lại đánh thành vô cùng tinh tế, cho dù là cấp địa, vận khí không tốt thì ngay cả vòng thứ nhất của cuộc thi đấu lớn cũng không chống đỡ được. Ngày thứ nhất thất bại nặng nề, dường như để Đại U thay đổi kế hoạch, trong ngày tỷ thí thứ hai không để tình huống ngoài ý muốn xảy ra. Đối thủ của Lâm Tú và Tiết Ngưng Nhi đều là còn chưa kịp đánh đã nhận thua, Đại U có chút kiên kỵ cũng không nhằm vào những người khác. Đối với mỗi quốc gia đến đây mà nói, trừ việc muốn tranh 10 hạng đầu ra còn muốn đảm bảo số người trên thiên kiêu bảng. Hết trận so tài thứ hai, phần lớn số người đã bị đánh rớt, chỉ còn lại hơn 200 người. Trận so tài thứ ba lại loại thêm một nữa. Mấy trận này cũng chẳng có gì đặc sắc. Bởi vì thi đấu dựa theo xếp hạng thực lực, mấy trận này hai người so tài thực lực cách nhau tương đối xa, cơ bản đều là một bên nghiền ép. Thật sự đặc sắc là màn so tài của top 100 thiên kiêu bảng. Hôm nay Lâm Tú không lên võ đài, hắn ngồi trong phòng khoanh chân ở trên giường, Linh Âm ngồi một bên, Nà Tháp Toa ngồi một bên, hai người nắm lấy tay hắn liên tục truyền hàn khí vào trong người hắn. Hôm nay ba người đều không cần ra sân, sau ba trận trước đại đa số tuyển thủ đều đã bị loại bớt, chỉ để lại khoảng 120 người. Mà thiên kiêu bảng chỉ có 100 người, trong số 120 người này thì những người xếp hạng dưới phải đấu một trận vào hôm nay, sau khi loại hơn 20 người thì số còn lại chính là top 100 thiên kiêu bảng. Đây cũng chính là sự vinh dự nhất trong đời của các thiên tài tới từ các quốc gia. Mặc kệ về sau bọn họ có thành tựu như thế nào, nếu như lúc còn trẻ chưa từng đứng trong thiên kiêu bảng sẽ chính là tiếc nuối lớn nhất cuộc đời bọn họ. Hồi lâu sau, Linh Âm nhìn về phía Lâm Tú, hỏi, thế nào rồi? Lâm Tú lắc đầu, nói, vẫn không được. Linh Âm có chút lo lắng nói, làm sao bây giờ? Bắt đầu từ ngày mai phải gặp những đối thủ lợi hại hơn rồi đó. Lâm Tú cười cười, an ủi nàng nói, rất nhanh thôi sẽ hồi phục, tối nay ngươi có qua nữa không? Linh Âm kiên định nói, đương nhiên rồi. Khôi phục thực lực quan trọng hơn, mấy ngày này ngươi nhẫn nhịn thêm chút đi. Lúc chiều, Sứ Thần Đại Hạ đưa tới một cái danh sách đấu thiên kiêu bảng lần này. Vừa mới xếp xong nhưng cũng chỉ có danh sách, chưa có xếp hạng. Phải đợi đến sau khi kết thúc tỷ thí mới có xếp hạng cuối cùng. Nhưng từ danh sách sơ bộ này có thể nhìn ra rất nhiều thứ. Top 100 thiên kiêu bảng, Đại U 51 người, Đại La 16 người, Đại Hạ 14 người, Đại Lư 8 người, Đại Thắng 6 người, còn có 5 người, đến từ các quốc gia khác của Đại Lục. Trên thiên kiêu bảng có 5 đại vương triều, chiếm hơn 95% danh ngạch. Ở trong đó, tất cả các quốc gia khác trừ Đại U cộng lại cũng không nhiều bằng Đại U, cũng không phải do các quốc gia khác không có thiên tài thiên phú nhiều như Đại U, chỉ là bọn họ chiếm phần lớn tài nguyên, dùng tài nguyên bồi dưỡng nhân tài, dùng người mới tranh đoạt tài nguyên, tạo thành một vòng tuần hoàn. 12 thiên tài ở cuộc thi đấu nhỏ Đại Hạ, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra thì tất cả đều tiến vào thiên kiêu bảng. Còn dư lại hai người. Một người là Tống Ngọc Lãng Tống Gia, một người khác là thiên tài do triều đình chiêu mộ từ Tây Vực. Hắn có thể sa mạc hóa đất đai, công kích phòng ngự dù là không phải mạnh nhất, nhưng thắng ở cân bằng. Triều đình muốn chiêu mộ hắn đã phải trả cái giá không nhỏ, hắn cũng không để triều đình thất vọng. 14 người tiến vào thiên kiêu bảng, so sánh với Đại U thì hơi ít. Nhưng đây đã là thành tích tốt nhất mà mấy năm gần đây Đại Hạ giành được. Lúc này, ở quảng trường ngoài tòa thành, trên một tấm bia đá lớn, danh sách 100 người trong thiên kiêu bảng đã được viết lên 4 loại trường thiếp khác nhau, dán lên, khiến cho vô số người dừng chân vây xem. Có người thất vọng thở dài, có người lộ ra vẻ mặt ngạo nghễ. 100 cái tên này đại diện cho những cường giả mạnh nhất của thế hệ trẻ của Đại Lục từ khi thức tỉnh dị thuật đã không ngừng mơ ước được đề tên trên danh sách này. Đứng dưới bảng dán danh sách, mấy người nhóm thiên tài của Đại U đứng thẳng eo cực kỳ. Danh sách thiên kiêu bảng, trong số 100 người thì Đại U chiếm hơn một nửa, điều này khiến cho bọn hắn vô cùng vinh dự và tự hào. Đây chính là quốc gia của bọn họ, xưng bá Đại Lục, khinh thường chư quốc. Lúc này, có mấy bóng người từ đằng xa đi tới, mấy tên thiên tài Đại U đang đứng thẳng lưng lại lập tức cúi xuống. Trong mấy ngày này, mấy tên côn đồ Đại Hạ này khiến bọn hắn sinh ra không ít bóng ma tâm lý. Những người này gặp được đối thủ nước khác thì thủ đoạn khá ôn hòa, nhưng chỉ cần gặp được thiên tài Đại U, chiêu nào chiêu nấy đều ác, chiêu sau ác tàn bạo hơn chiêu trước, người Đại U dường như đều bị hành đến chết lên chết xuống. Lúc đầu những người kia có thể nhận thua, nhưng người nào đó thiếu chút bị ngã chết lại vẫn không rên một tiếng, loại tinh thần cứng rắn không chịu thua, không cầu xin này kích thích bọn hắn cực kỳ, nếu như bọn hắn nhận thua, chẳng phải là sẽ vứt bỏ mặt mũi mà hắn nhặt lại cho Đại U, thế là thiên tài Đại U nghênh đón trận đấu thảm hại nhất. Có người mất đi cánh tay, có người xương sườn gãy, có người bị đốt trụi lông tóc khắp người, có người bị lạnh cống với toàn thân đều là vết thương, ngâm nước nóng 3 ngày cũng chẳng đỡ hơn. Những người này đã trở thành ác mộng của Đại U, mà đối với trăm hạng thiên kiêu bảng phải tỷ thí rất nhiều lần, bọn họ còn được gặp những người này vô số lần. Điều này chứng tỏ, ác mộng của bọn họ chỉ vừa mới bắt đầu. Lúc Lâm Tú đi thẳng tới dưới tấm bia đá, mọi người tản ra chừa lại một lối đi cho hắn. Hắn đến xem phân nhóm của trận so tài mấy ngày tới. Nói tới việc thi đấu, mấy vòng so tài trước đó chỉ có thể coi là món khai vị, hoạt động gân cốt. 100 người trong bảng xếp hạng thiên kiêu tranh đoạt mới là kịch hay của cuộc thi. Giai đoạn so tài tiếp theo là từ 100 người loại xuống còn 50 người. Tuy nói là tiến vào thiên kiêu bảng thì tương lai trong vòng 3 năm có thể hưởng thụ chút tài nguyên tu hành, nhưng xếp hạng càng cao thì tài nguyên nhận được càng nhiều, đương nhiên phải cố gắng nỗ lực vươn lên hạng càng cao càng tốt. Không giống với trận thi đấu nhỏ loại đơn lẻ, quá trình thi đấu tranh 50 hạng phức tạp hơn nhiều. 100 người sẽ dựa theo xếp hạng của trận thi đấu nhỏ chia làm 10 nhóm, mỗi nhóm 10 người, trong 10 người mỗi 2 người sẽ đấu một lần, bên thắng cộng 1 điểm, thua không cộng điểm. 5 người có điểm tích lũy cao nhất trong nhóm sẽ được chọn vào 50 vị trí đầu. So tài như này mặc dù phải đấu nhiều trận nhưng gần như có thể loại bỏ ảnh hưởng của những nhân tố ngẫu nhiên, xếp hạng cuối cùng cũng càng khiến cho người ta tin tưởng. Đồng thời đây cũng là cơ hội để thiên tài các nước đại lục cùng thi đấu so tài. Trừ thi đấu ra thì không còn có hoạt động gì khác, có thể để toàn bộ thiên tài trẻ tuổi của đại lục tụ lại một chỗ cùng tỷ thí với nhau rồi. Giai đoạn so tài này những tuyển thủ hạt giống có thực lực mạnh nhất đương nhiên bị tách ra. Triệu Linh Quân và Lâm Tú, song tử tinh của Đại U, Đại La, Đại Lư, hai thiên tài ở cuộc thi đấu nhỏ của Đại Thắng đều được phân vào các nhóm khác nhau. Lâm Tú nhìn một chút, Triệu Linh Quân và Tiết Ngưng Nhi chung một nhóm, nàng là hạng nhất cuộc thi đấu nhỏ, Ngưng Nhi là hạng 10, những nhóm khác cũng giống như vậy, cố gắng không để các cường giả tụ lại một nhóm. Mộ Dung Ngọc xếp hạng 9 cuộc thi đấu nhỏ thì ở nhóm 2, nhóm này có Đại Vương Tử ám thuật của Đại U, Linh Âm và Na Tháp Toa một nhóm, Trương Nghĩa ở nhóm 4, Tống Ngọc Chương nhóm thứ 5, nhóm này của bọn họ chỉ có một mình bọn họ đến từ Đại Hạ. Lâm Tú và Tần Nguyễn cùng ở nhóm 6, trùng hợp là Tứ Vương Tử của Đại U cũng ở trong nhóm của bọn họ, có thể nói là oan gia ngõ hẹp, khó mà buông tha. Trương Nhân nhóm thứ 7, Thiên Diệp Lẫm nhóm thứ 8, Lý Bách Chương và Thiên Tài Tây Vực kia cùng ở nhóm 9. Minh Hà Công Chúa và Tống Ngọc Lãng ở nhóm 10. Chỉ cần tiến vào 5 vị trí đứng đầu là có thể tăng cấp. Nhìn qua một lượt, áp lực tấn cấp của mọi người đều không lớn. Ban đêm lại nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Linh Âm. Sáng sớm ngày thứ 2, Triệu Linh Âm tỉnh dậy từ trong cơn mơ ngủ, chuyện đầu tiên làm là nhìn về phía giường của Lâm Tú, sao rồi? Lâm Tú nâng cánh tay dùng chỉ đỏ buộc tay hai người lại lên, một trận hàn khí từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Triệu Linh Âm sửng sốt một chút, sau đó liền kinh hỉ nói, năng lực của ngươi khôi phục rồi. Lâm Tú nhẹ gật đầu, nói, mày có mấy ngày nay ngươi ngủ cùng ta? Thực lực của Tứ Vương Tử Đại U không giống với thiên tài thuộc tính hỏa mà Lâm Tú gặp phải ở trận đầu. Hắn là hạng tư trong cuộc tỷ thí cuối cùng, xếp hạng còn ở trên Na Tháp Toa, nếu chỉ nhờ vào chân khí Lâm Tú thật sự sẽ không làm gì được hắn. Không thể không nói, Đại U đối với hắn có thể nói là như gai trong mắt. Trước tước võ đạo, sau lại đoạt năng lực, nếu như hắn chỉ có một loại năng lực, rất có thể sẽ thật sự bị bọn người đó ngăn hắn vào nhóm 10 người. Linh Âm cực kỳ vui vẻ, lại nhìn Lâm Tú một chút nói, một câu may là được sao? Không được, cứ cho là ngươi thắng rồi thì phải đồng ý với ta 5 chuyện. Lâm Tú không do dự, nói, được, 5 chuyện thì 5 chuyện. Triệu Linh Âm sửng sốt một chút, nếu như Lâm Tú không đồng ý, nàng còn định quấy rầy đòi hỏi cơ. Hắn đồng ý thoải mái như vậy, nàng lại cảm thấy bản thân thiệt thòi. Không cho nàng cơ hội được voi đòi tiên, Lâm Tú nói, chuyện này trước tiên đừng nói cho người khác, đến lúc đó cho bọn họ một bất ngờ. Triệu Linh Âm nhẹ gật đầu, nhưng trong lòng vẫn có chút mất mát. Năng lực của hắn khôi phục rồi vậy thì không còn được danh chính ngôn thuận nắm tay hắn ngủ. Sau khi xuống lầu ăn xong điểm tâm, Lâm Tú và mấy người các nàng cùng lúc tiến về võ đài, sau đó đi với Tần Nguyễn tới sân đấu của nhóm 6. Hôm qua hắn đã xem danh sách, trong nhóm này 10 người thì có 5 người đều đến từ Đại U có 51 người tiến vào thiên kiêu bảng, chia trung bình thì mỗi tổ cũng ít nhất 5 người. Điều này khiến cho Lâm Tú có chút chờ mong. Nếu như bọn hắn đều không nhận thua vậy thì hôm nay có thể chơi thật vui vẻ rồi. Quy tắc so tài của vòng này tương đối linh hoạt, chỉ cần nội trong vòng 5 ngày đấu xong là được. Có thể đánh bại tất cả đối thủ trong một ngày, cũng có thể mỗi ngày đánh 2 trận, cuối cùng dựa theo điểm tích lũy thắng bại mà tăng cấp. Đối với các thiên tài tham gia so tài mà nói, bọn họ muốn cân nhắc, không chỉ là đánh bại đối thủ mà còn muốn giữ lại sức lực hợp lý, đảm bảo có thể thắng được càng nhiều trận càng tốt, lấy được đủ hết điểm tích lũy, từ đó lấy được suất tăng cấp. Lâm Tú là người đứng đầu trong nhóm, nên cuộc so tài bắt đầu từ hắn. Bên sân có hai trọng tài, liên tục dùng tiếng Đại Hạ và Đại U tuyên bố, Vương Triều Đại Hạ Lâm Tú đấu với Vương Triều Đại U Mã Tu. Tên nam nhân của Vương Triều Đại U kia đứng dưới sân không hề lên đài, chưa đợi trọng tài tuyên bố xong đã lớn tiếng nói, ta nhận thua. Mấy ngày trước đó hắn đã tận mắt nhìn thấy tên nam nhân tàn bạo trước mặt này dùng một thanh kiếm gỗ chặt đứt cánh tay của Lư Tạp. So tài mấy ngày nay, những người đến từ Đại Hạ sử dụng những thủ đoạn cực kỳ tàn độc với thiên tài Đại U, hắn không muốn mất đi một cánh tay, cũng không muốn gãy một cái chân. Dù sao người đó cũng không phải đối thủ của hắn, còn không bằng nhận thua, giữ lại chút sức lực, tranh đoạt suất khác. Đối thủ nhận thua, Lâm Tú tiếp tục so tài. không có gì bất ngờ xảy ra, liên tục mấy người cũng nối tiếp nhau nhận thua, vốn không có tâm tư so tài với hắn. Lâm Tú tàn bạo đã để lại cho bọn hắn ấn tượng sâu sắc, ai cũng không muốn trở thành đối thủ của hắn. Ban đầu Lâm Tú cần đánh 9 trận, có 7 tên trực tiếp nhận thua. Bây giờ chỉ còn lại Tân Nguyễn và Tứ Vương Tử Đại U đến phiên Tần Nguyễn, nàng lắc đầu nói, ta nhận thua vậy, trên sân đấu nhận thua là chuyện rất thường gặp, nhất là đối với mấy người có thực lực mạnh nhất, đối thủ của bọn họ biết rõ chênh lệch quá lớn với bọn họ, rất nhiều người đều lựa chọn bảo toàn thực lực. Khi gặp gỡ các thiên tài của các quốc gia khác cũng sẽ sử dụng sách lược này, đây cũng là một loại chiến thuật bảo toàn sức lực. Mà nữ tử dung mạo xinh đẹp kia không chỉ đến từ cùng một quốc gia với Lâm Tú, lại còn là thê tử của hắn, nhận thua cũng chẳng có gì lạ lùng. Cứ như vậy, rất nhanh đã đến trận so tài mà bọn họ mong đợi nhất. Lâm Tú đại hạ đấu với Tứ Vương Tử Đại U. Một trận chiến phù tang, chuyện Lâm Tú lấy một địch ba, đánh bại Tứ Vương Tử và hai gã thiên tài khác của Đại U sớm đã truyền khắp đại lục. Theo lý thuyết, Tứ Vương Tử còn lâu mới là đối thủ của hắn. Nhưng đó là Lâm Tú ở thời kỳ đỉnh cao. Hắn của hiện tại, tạm thời mất đi dị thuật, võ đạo cũng không thể hoàn toàn phát huy, so sánh mà nói, vẫn là Tứ Vương Tử có khả năng thắng cao hơn chút. Với cả, nếu như Lâm Tú không nhận thua có thể hắn sẽ chịu vết thương rất nặng. Thứ mà Tứ Vương Tử có là một trong những loại dị thuật có uy lực lớn nhất. Lấy thực lực của hắn, thậm chí có thể dễ dàng hòa tan cả một tảng đá. Trên sàn đấu, Lâm Tú tay cầm kiếm gỗ, đứng cách Tứ Vương hơn 10 trượng. Tứ Vương Tử nhìn hắn, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, nói, ta đã nói rồi, trong cuộc tỷ thí này chúng ta vẫn còn gặp lại. Trận đấu lần này đã là điều hắn mong đợi cả nửa năm nay. Ở Phù Tang thất bại trong tay Lâm Tú, hôm nay chính là thời cơ để rửa nhục. Sau khi tiếng trống báo hiệu cuộc thi bắt đầu, Tứ Vương Tử liền nhịn không được xuất thủ trước. Một luồng hỏa diễm phong bạo kịch liệt lao về phía Lâm Tú, kiếm gỗ trong tay Lâm Tú chém về phía trước, kiếm khí lướt qua, bão lửa bị tách ra nhưng rất nhanh đã hợp lại với nhau. Rầm. Mặt đất dưới chân Lâm Tú xuất hiện một cái hố đen to, phiến đá trên mặt đất cũng có dấu hiệu bị hòa tan. Hình bóng của hắn chậm chậm biến mất tại chỗ, lại xuất hiện ở một chỗ khác. Mà giờ khắc này, toàn bộ phía trên võ đài đều bị một đám mây lửa to lớn bao trùm. Vô số quả cầu lửa rơi xuống từ nơi đó, giống như đang có một trận mưa lửa dày đặc vậy. Lâm Tú huy động kiếm gỗ trong tay, những hỏa cầu kia đều bị đánh bay nhưng kiếm gỗ trong tay hắn nhanh chóng bị bốc cháy, nếu như không phải Lâm Tú ngay lập tức ném ra xa sợ rằng đã tự dẫn lửa thiêu thân. Trên khán đài mọi người đều có thể nhận ra chỉ trong thời gian giao tranh ngắn ngủi, Lâm Tú luôn luôn ở thế yếu. Mặc dù điều này hầu hết là liên quan tới việc thực lực của hắn bị suy yếu, nhưng Tứ Vương Tử lại là hạng 4 thiên kiêu bảng, thực lực của hắn ta vốn là đã ở trên đỉnh cao so với những người đồng trang lứa. Dưới hai lần tấn công ác liệt của Tứ Vương Tử hắn chỉ có thể gượng ép phòng thủ, đến cả binh khí cũng bị phá hủy. Hết thảy những điều này sớm đã nằm trong kế hoạch của Đại U. Tứ Vương Tử đứng ở đằng xa nhìn Lâm Tú, thản nhiên nói, người không phải là đối thủ của ta, còn không nhận thua sao? Lần trước hắn nhận thua một lần, hắn cực kỳ muốn nghe lại câu nói này từ miệng của Lâm Tú. Nhưng Lâm Tú không trả lời hắn, thân thể hóa thành tàn ảnh lao về phía hắn. Tứ Vương Tử không những không giận mà còn lấy làm mừng, đây chính là tự hắn muốn tìm cái chết. Lửa nóng vô tận từ trong cơ thể của hắn tuôn trào ra, Lâm Tú còn chưa kịp đến gần Tứ Vương Tử mà trong phạm vi mấy trượng quanh người Tứ Vương Tử đều đã hóa thành biển lửa. Trừ phi là võ giả cảnh giới trên cấp địa, lấy chân khí bao phủ toàn thân, mới có thể ở trong biển lửa như này kiên trì chốc lát. Còn dị thuật sư hoặc võ giả bình thường sẽ bị đốt thành tro bụi trong lửa nóng này. Tứ Vương Tử hưng phấn nhìn Lâm Tú, mặc dù hắn biết rõ trọng tài bên sân sẽ không trơ mắt nhìn Lâm Tú bị thiêu chết, nhưng hắn cũng có thể báo một mối thù phụ tang. Nhưng mà nét cười hưng phấn trên mặt hắn rất nhanh đã khựng lại. Trong lửa nóng đủ để hòa tan cả đất đá, vậy mà Lâm Tú có thể không hề bị thương cho dù là lông tóc. Bên ngoài thân thể hắn hình thành một vòng hàn khí bảo vệ, ngọn lửa kia không có chút mảy may nào phá vỡ được vòng khí đó. Tứ Vương Tử kinh hãi trong lòng, năng lực của hắn trở lại rồi, không được. Một khi bị Lâm Tú đến gần, hắn thua là cái chắc. Trong chớp nhoáng sau lưng của hắn đã ngưng tụ thành một đôi cánh rực lửa, chuẩn bị bay khỏi. Nhưng lại chậm rồi. Một luồng hàn khí đánh tới, đôi cánh lửa sau lưng hắn cứ thể bị đánh tan. Mà trong mắt của Lâm Tú xuất hiện ý cười kỳ dị. Sau khi Lâm Tú tới gần bên người Tứ Vương Tử, chuyện đầu tiên hắn làm là lấy tay bịt kín miệng của hắn ta. Bởi vì nếu lúc này đối thủ hô lên nhận thua thì người đang tấn công nhất định phải dừng lại. Nếu không sẽ là vi phạm quy tắc thi đấu, sẽ bị hủy bỏ tư cách so tài. Tứ Vương Tử ngay lập tức muốn nhận thua, giờ khắc này hắn không còn lo mặt mũi gì nữa. Nhưng mà miệng của hắn bị bịt kín, không phát ra được âm thanh nào. Nháy mắt về sau hắn lập tức phát hiện được, bản thân giống như là bị dã thú đụng vào, nghe được tiếng xương cốt đứt gãy rõ mồn một bên tai, đất trời trước mắt quay cuồng một trận, ngã ầm ầm trên mặt đất. hắn chật vật giơ tay lên, chỉ vào Lâm Tú, khóe miệng tràn ra máu tươi, cắn răng nói, ngươi, năng lực của ngươi. Lâm Tú chậm rãi đi sang, nói, buổi sáng hôm nay vừa mới khôi phục, còn chưa có nói với ngươi. Có lỗi ghê. Tứ Vương Tử nghiêng đầu một cái, hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Thế cục trên sân nháy mắt xoay chuyển. Ban đầu Lâm Tú còn đang bị Tứ Vương Tử áp chế gắt gao. Hắn mất đi dị thuật, đối mặt với Tứ Vương Tử, căn bản không thể đến gần. Chẳng ai ngờ rằng, tất cả những thứ này đều do hắn giả vờ. Hắn đã lấy lại được năng lực một lần nữa, lại cố ý để Tứ Vương Tử chủ quan chính là vì muốn sau khi đến gần hắn ta sẽ cho hắn ta một đòn trí mạng. Tứ Vương Tử bị hắn đánh cho một đòn kia đương nhiên bị thương không nhẹ, nếu như Đại U không thể trong khoảng thời gian ngắn chữa trị cho thương thế của hắn, Tứ Vương Tử sẽ rất khó để tiếp tục so tài. Trên khán đài, vô số người đưa mắt nhìn về phía Lâm Tú. Hắn thật đúng là vừa có thực lực lại còn tâm cơ. Đại U để ý hắn như vậy mà cũng không ngăn được bước chân của hắn, cuối cùng lại còn bị hắn tính kế. Nếu như sớm biết thực lực của hắn đã khôi phục, Tứ Vương Tử nhất định sẽ cẩn thận gấp bội, sẽ không đến mức phải bị thương nặng như vậy. Tứ Vương Tử đã ngất đi, nằm trên mặt đất không nhúc nhích, căn bản không có sức chiến đấu tiếp, trọng tài chỉ có thể tuyên bố trận này Lâm Tú thắng. Vương triều Đại U có mấy người vội vàng chạy tới, một tên nam nhân trong đó kiểm tra thương thế của hắn ta, lắc đầu nói, xương sườn trước ngực gãy rất nhiều cái, mặc dù không có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng không có cách nào tiếp tục tham gia so tài đại hạ cùng những thiên tài ba nước khác, nghe vậy đều đang mừng thầm ở trong lòng. Trong thi đấu, nên nhận thua thì phải nhận thua một chút cũng không mất mặt. Sợ nhất là không hiểu rõ thực lực của bản thân, vẫn luôn cậy mạnh để rồi biến thành cái dạng này. Nếu như Tứ Vương Tử thật sự không thể tiếp tục tham gia so tài, lần này Đại U thật sự tổn thất nặng nề, có thể nói là tự bê đá đập chân mình. Mấy tên quan viên Đại U thảo luận một lát, gật đầu nhẹ với nhau, tự như đều thống nhất ý kiến với một chuyện nào đó. Một lát sau, một tên nam nhân đi đến trước mặt Tứ Vương Tử rồi nằm xuống bên cạnh hắn ta. Lại có một người thanh niên ngồi ở giữa hai người họ, một tay đặt trên ngực Tứ Vương Tử, một tay đặt trên ngực nam nhân kia. Thời gian trôi qua, sắc mặt Tứ Vương Tử từ trắng xám chuyển sang hồng hào rất nhanh, mà tên nam nhân kia lại dần dần mất đi huyết sắc trên mặt. Một lát sau, Tứ Vương Tử mở to mắt, từ dưới đất ngồi dậy, mặc dù nhìn vẫn còn có chút suy yếu, nhưng vết thương hẳn là đã không còn nặng như lúc đầu. Mà nam nhân nằm bên cạnh hắn kia dường như lại bị trọng thương, không thể động đậy được. Lát sau thì bị hai người khiêng đi, người thanh niên kia cũng có người đỡ rời đi. Một màn này khiến cho rất nhiều người ngạc nhiên không thôi, vết thương của Tứ Vương Tử dường như là bị chuyển dời đến thân thể một người khác. Không hổ là Vương Triều Đại U, ngay cả loại năng lực hiếm thấy này cũng có. Người thanh niên kia mặc dù không thể trực tiếp tham gia thi đấu, nhưng lại có nhiệm vụ càng quan trọng hơn. Tứ Vương Tử tình lại nhìn Lâm Tú, trong lòng cực kỳ ngỡ ngàng. Chuyện gì vậy ngải mễ lệ? Không phải nói năng lực của hắn ít nhất sẽ biến mất nửa tháng sau? Mới qua mấy ngày thôi mà. Lại nói, nửa năm trước đó, thực lực của Lâm Tú còn cách xa hắn ta. Nếu như chỉ dùng năng lực, hắn ta có thể dễ dàng áp chế hắn. Nhưng một cái chớp mắt ngắn ngủi kia hắn ta cảm nhận được rõ ràng, thực lực của Lâm Tú đã vượt xa hắn ta. Điều này chứng tỏ, dù là không dùng võ đạo, hắn ta cũng không còn là đối thủ của Lâm Tú nữa. Từng chuyện như vậy khiến cho tâm của hắn nhất thời loạn như ma. Tất cả những trận so tài của Lâm Tú đã kết thúc, hắn dùng thành tích 9 trận toàn thắng đoạt lấy suất tăng cấp đầu tiên. Sau đó tiến hành so tài chính là Tứ Vương Tử. Nhưng suy nghĩ đến chuyện hắn ta vừa mới bị thương không nhẹ, một vị trọng tài đi tới, hỏi thăm hắn có cần tu dưỡng một thời gian hay không? Hay lại để hôm khác rồi đấu? Tứ Vương Tử phất phất tay, nói, không cần. Thấy thái độ kiên quyết của Tứ Vương Tử, trọng tài nhanh chóng tuyên bố so tài tiếp tục. Trong số các đối thủ của Tứ Vương Tử, Đại U bốn người, Đại Thắng Đại Lưu Mỗi bên một người cũng trực tiếp tuyên bố nhận thua. Vị thiên tài Đại La kia mặc dù không trực tiếp nhận thua, nhưng thực lực chênh lệch quá lớn so với Tứ Vương Tử. Thử khiêu chiến hắn, vừa mới ngưng tụ một tầng giáp đất đã bị Tứ Vương Tử dùng một ngọn lửa đánh cho bay thẳng ra ngoài sân. Cái này khiến cho ấn tượng của khán giả trên đài đối với hắn có thay đổi chút ít. Mặc dù ở trận đấu vừa rồi biểu hiện của hắn rất tệ, gần như là bị đánh bại trong nháy mắt. Nhưng đó là bởi vì hắn gặp phải Lâm Tú, hắn không chịu nổi một đòn. Trên thực tế, thực lực của Tứ Vương Tử trong tất cả mọi người cũng có thể xếp hạng 10. 8 cuộc tỷ thí, thua một lần thắng 7 lần, chỉ còn lại một trận cuối cùng với Tần Uyển. Một người trọng tài đi lên trước, hỏi Tứ Vương Tử, trận tiếp theo. Tứ Vương Tử giơ tay lên, nói, trận tiếp theo, đợi 2 ngày nữa đấu tiếp. Mặc dù thương thế của hắn đã không còn nghiêm trọng như vậy, nhưng thực lực cũng mới khôi phục 7 phần. Gặp những người khác đương nhiên không có vấn đề, nhưng nữ nhân đại hạ này cũng là một đối thủ vô cùng nguy hiểm. Giờ phút này hắn không hề nắm chắc phần thắng. Sau khi trận so tài của Tứ Vương Tử kết thúc là đến phiên Tần Uyển. Tần Nguyễn xếp hạng 5 trong cuộc thi đấu nhỏ, xếp sau Thiên Diệp Lẫm và Trương Nhân, nhưng thiên tài Chiêu Quốc lại không ai dám xem thường nàng, thậm chí còn e ngại nàng còn hơn cả Lâm Tú. Mấy trận trước đối thủ của nàng đều bại mà chẳng biết nguyên do. Không chỉ thế còn làm ra rất nhiều những hành động kỳ quái, để lại cho người khác không ít bóng ma tâm lý. Trong nhóm này, thiên tài Đại La kia còn dám khiêu chiến Tứ Vương Tử một lần. Nhưng không ai dám khiêu chiến Tần Nguyễn, bảy người ngay lập tức tuyên bố nhận thua. Bọn hắn sớm đã nhìn ra, nằm danh ngạch của nhóm này thì ba suất không còn nghi ngờ gì. Bảy người bọn hắn chỉ có thể tranh đoạt hai suất còn lại, không biết tự lượng sức thì chỉ có bị loại sớm. Thời gian chưa tới hai khắc, Lâm Tú và Tân Nguyễn đã kết thúc so tài hôm nay. Bọn họ cũng không ở lại nơi này mà cùng nhau đi sang nhóm khác xem những người khác biểu hiện như nào. Nhìn chung ba nhóm đầu tiên không nghi ngờ gì chính là bản tử thân. Triệu Linh Quân hạng một cuộc thi đấu lớn, Đại Vương Tử Đại U hạng 2, Na Tháp Toa thi đấu thứ 5, đối thủ của bọn họ vì bảo toàn sức lực để tranh đoạt 4 suất còn lại khả năng sẽ không giao thủ với bọn họ. Sự thật cũng chính là như vậy. Ngưng Nhi nhận thua trước Triệu Linh Quân, Mộ Dung Ngọc nhận thua trước Đại Vương Tử Đại U, lúc đối mặt với Na Tháp Toa đến ngay cả Linh Âm cũng không thể không cúi đầu. Ở trong đó, Ngưng Nhi cùng Linh Âm là không cần lo lắng, coi như nhận thua một trận hai trận thì các nàng cũng có thể dễ dàng tranh được suất tăng cấp. Mộ Dung Ngọc có thể có chút nguy hiểm, khoảng thời gian này, thực lực của Ngưng Nhi, Tần Nguyễn, Linh Âm và Minh Hà Công Chúa đều có tăng lên rất nhiều, còn sự tiến bộ của nàng thì chỉ tương đối mà thôi. Đến nhóm thứ tư và nhóm thứ năm, thực lực yếu hơn nhiều, cạnh tranh để tăng cấp cũng sẽ kịch liệt một chút. 10 người trong cuộc thi đấu lớn của Vương Triều Đại Thắng và Đại Lư bây giờ đều quá tuổi, không thể tham gia tiếp. Mà hạng một của cuộc thi đấu nhỏ giữa hai nước ở Đại U chẳng vào nổi nhóm 5 người, sợ là gặp phải tình cảnh chẳng ai vào nổi nhóm 10 người. Cô gái tóc vàng tên Ngải Mễ Lệ kia của Đại U ở nhóm 4. Thực lực võ đạo của nàng ta không yếu, có vẻ mới tiến vào cấp địa hạ cảnh, kết hợp với năng lực của nàng, đối với vị thuật sư mà nói thì không khác ác mộng là bao. Vị thiên tài Đại Lư kia, lấy thành tích hạng nhất cuộc thi đấu nhỏ tới so tài, không cẩn thận bị Ngải Mễ Lệ đến gần, bị nàng hóa giải năng lực, khả năng ngay cả 50 vị trí đầu cũng vào không nổi. Nhưng mà hắn không quá để ý với chuyện này, ngược lại đến bày tỏ với Ngải Mễ Lệ, đồng thời còn biến ra một đóa hoa hồng từ trong tay áo, ý đồ cầu hôn nàng, rõ ràng là đã sớm chuẩn bị, đương nhiên là bị nàng cự tuyệt cực kỳ vô tình. So tài thua, cầu hôn lại không thành công, nhưng cũng khiến cho rất nhiều người nhớ được hắn. Thực lực của hạng nhất Đại Thắng cũng không mạnh đến mấy. Vậy mà Tống Ngọc Chương lại đánh ngang sức với hắn ta, mặc dù Tống Ngọc Chương cuối cùng vẫn thất bại, nhưng vị này mạnh hơn hắn cũng có giới hạn mà thôi. Nhóm 7 có nhị vương tử Đại U dị thuật Quan Khoa Lâm, Lâm Tú vốn định xem hắn có thủ đoạn gì, nhưng 8 đối thủ của hắn đều không ngoại lệ mà trực tiếp nhận thua. Chỉ còn lại Trương Nhân đang do dự. Sứ thần Đại Hạ đã từng khuyên bảo bọn hắn, gặp được người này thì thẳng thừng nhận thua. Nhìn thấy Lâm Tú cùng Tần Nguyễn tới, hắn nghĩ nghĩ, nói, ta thăm dò thực lực của hắn, về sau các ngươi có gặp được cũng có thể để phòng nói xong, hắn liền sải bước đi lên. Nhị vương tử nhíu mày, hắn ta không ngờ là lại có người khiêu chiến hắn ta. Sau lưng hắn ta xuất hiện một đôi cánh to lớn bằng ánh sáng, như thần minh giáng lâm trên chiến trường. Đôi cánh bằng ánh sáng to lớn phát ra ánh sáng chói mắt khiến cho rất nhiều người không có cách nào nhìn thẳng, trên khán đài phát ra từng tiếng hô kinh ngạc. Dị thuật quan lợi hại đến đâu Lâm Tú vẫn chưa rõ ràng lắm, nhưng làm màu thì lại hiệu quả thật. Tiếng trống vừa mới vang lên, toàn thân Trương Nhân liền lấp lóe kim quang, đây là do hắn sử dụng nguyên lực huy động đến cực hạn biểu hiện ra. Nhị vương tử đứng tại chỗ, cũng không có động tác gì. Chỉ là lúc toàn thân Trương Nhân biến thành ánh vàng thì nhàn nhạt hỏi, chuẩn bị xong chưa? Trương Nhân trầm giọng nói, xin chỉ giáo. Tiếng nói của hắn cất lên, trong mắt đã không còn thấy bóng hình của nhị vương tử. Hắn chỉ thấy được một luồng sáng. Một tia sáng trắng chói mắt. Đó là một chùm ánh sáng mạnh mẽ lao đi với tốc độ cực nhanh, chớp mắt đã vượt qua khoảng cách 10 trượng mà đánh vào lông ngực của hắn. Trên ngực Trương Nhân truyền đến cảm giác bỏng rát, cả người cũng bị đánh bay ra ngoài, y phục trên người cũng bắt đầu bị thiêu đốt. Ngay lúc hắn cảm thấy bỏng rát vô cùng, một trận hàn khí tràn vào trong cơ thể của hắn, cảm giác nóng bỏng ở ngực dần dần biến mất. Trương Nhân vỗ vỗ ngực đứng lên, nhìn Lâm Tú nói, hắn rất nhanh, còn nhanh hơn ngươi. Cũng rất mạnh, so 3 năm trước đây còn mạnh hơn nhiều. Thứ mà nhị vương tử Đại U có thể điều khiển là tốc độ ánh sáng cùng năng lượng, thật sự khó giải quyết hơn nhiều so với tứ vương tử. Từ một đòn hời hợt hắn ta đánh ra ban nãy có thể thấy được, sợ là nguyên lực của Lâm Tú kém hơn hắn nhiều. Một đòn đánh bại Trương Nhân, hắn đương nhiên còn chưa đánh ra toàn bộ sức lực. Không hổ là một trong song tử tinh của Đại U, cũng khó trách triều đình nhắc nhở bọn họ gặp được người này thì thẳng thừng nhận thua. Năng lực của hắn, tốc độ quá nhanh, uy lực cũng quá mạnh, trừ Trương Nhân, những người khác thì đến cả một đòn cũng chưa chắc chịu nổi. Một võ đài khác, Thiên Diệp Lẫm đã thắng liên tiếp 9 trận, đến cả ca ca của Na Tháp Toa, hạng hai cuộc thi đấu nhỏ của Đại La cũng thua ở trong tay của nàng. Bởi vì thủ đoạn của nàng tương đối nhẹ nhàng, đến lúc là ngừng, sẽ không đả thương người khác, khiến cho mọi người đều muốn giao thủ với nàng. Lần này quy tắc thay đổi cũng có ảnh hưởng không nhỏ đối với Thiên Diệp Lẫm. Nhưng mà nguyên nhân chính là vì như vậy càng khiến nàng khắc khổ tu hành dị thuật, có được cảm ngộ mới với năng lực không gian, không chỉ tăng thêm thực lực, còn cho Lâm Tú thông suốt không ít. Lúc Lâm Tú đi đến nhóm thứ 9, vừa hay nhìn thấy Lý Bách Chương bị đánh bại. Vận khí của hắn thật không tốt, đại u chiêu mộ thiên tài thuộc tính lôi kia từ quốc gia nhỏ đó ở nhóm này. Mà 3 năm trước đối phương là cấp địa, 3 năm nay chuyên tâm tu hành ở nước Trảo Hoa, thực lực có thể xếp hạng 5 thiên tài đại u. Lý Bách Chương vừa mới tăng cấp không lâu, chỉ ở Trảo Hoa quốc tu hành 2 tháng, thực lực cách biệt quá xa, lại là năng lực giống nhau, bị hắn nghiền ép thảm thương. Cũng may sấm sét vốn là bá đạo, bây giờ hắn cũng có thể khống chế thuần thục, lấy một suất tăng cấp chắc hẳn không có vấn đề gì. Minh Hà công chúa ở nhóm cuối cùng. Nhóm này thực lực đều không mạnh, là nhóm yếu nhất. Có thể nói là trong núi không có hổ, Minh Hà xưng đại vương. Nửa năm nay nàng tu luyện không ít, thực lực tăng lên rất nhanh, đã nhẹ nhàng đánh bay mấy đối thủ. Lúc này đây nàng đang giao thủ với một thiên tài trẻ tuổi của đại u, vì thiên tài trẻ tuổi kia tuổi không cách Minh Hà công chúa là bao, trùng hợp cũng là thuộc tính hỏa, nhưng là thực lực của hắn yếu hơn một chút. Vẫn luôn bị Minh Hà công chúa áp chế, hẳn là chẳng mấy chốc nữa sẽ thua. Cuộc tỷ thí này, người bên đại u xem thi đấu cũng không ít. Chỉ là, rõ ràng tên thiên tài kia sắp thua rồi, bọn hắn lại không có chút nào lo lắng, thậm chí còn đang trò chuyện với nhau. Trên giáo trường, bên người Minh Hà công chúa và thiên tài đại u kia đều có lửa nóng vây quanh. Thực lực của nàng mạnh hơn người kia một chút, nhưng lại không mạnh hơn nhiều. Hai bên dị thuật cũng không thể khiến đối phương bị thương. Cũng may những ngày này nàng khổ luyện võ đạo với Lâm Tú, bất kể là đánh xa hay là cận chiến, nàng đều không sợ. Hỏa diễm không gây bất cứ trở ngại nào cho nàng, nàng ở trong biển lửa cấp tốc bay sang, đảo mắt đã tới trước mặt thiên tài đại u, đánh một quyền về phía lồng ngực của hắn. Một quyền này còn kèm theo chân khí nhưng vẫn chưa đánh bại được thiên tài trẻ tuổi kia. Nắm đấm của Minh Hà công chúa giáng xuống người hắn, lồng ngực của hắn bỗng nhiên ngưng tụ lại một tầng giáp đất dày khiến cho nắm đấm của nàng bị chặn lại nên đau nhức. Minh Hà công chúa trừng to mắt, trong lòng kinh ngạc cực độ. Cái này sao có thể? Sao hắn có thể đồng thời có hai loại dị thuật? Lúc này đất đá thật dày đã lan lên trên cánh tay của nàng, mà mặt đất dưới chân nàng đã lún xuống thật sâu, vây cả nửa người nàng dưới mặt đất. Một cánh tay của thiên tài trẻ tuổi đại u đã biến thành máy khoan đất sắc bén. Lúc đang muốn đâm xuống lúc, Minh Hà công chúa mới phản ứng được, lập tức nhận thua. Giờ phút này, trong lòng của nàng vừa mờ mịt lại vừa ngỡ ngàng. Trên khán đài cũng truyền tới vô số âm thanh kinh ngạc, rất nhiều người khiếp sợ đến đứng cả dậy. Thiên tài đại u này vậy mà lại có tới hai loại dị thuật. Một màn này hoàn toàn đạp đổ nhận thức của bọn họ về dị thuật. Từ xưa đến nay, mỗi người chỉ có thể thức tỉnh một loại dị thuật, đây là nhận thức chung của tất cả mọi người. Nhưng những điều này lại hoàn toàn bị đánh vỡ vào ngày hôm nay. Tận mắt thấy thiên tài đại u vừa khống chế được lửa, lại khống chế được đất. Ít nhất hắn đã có được hai loại dị thuật cấp thiên. Lâm Tú cũng sửng sốt. Trừ mình ra, đây là lần đầu tiên hắn thấy được có người có tới hai loại dị thuật. Năng lực thứ hai của Thải Yên Ngưng Nhi và Tần Nguyễn là do hắn cho, không thể tính được. Mặc dù không biết vị thiên tài đại u kia rốt cuộc là như thế nào, nhưng có những ví dụ như này, lại xuất hiện thêm người thứ hai cũng chẳng kỳ quái nữa. Nói cách khác, hắn không cần giả vờ nữa rồi. Trận so tài vừa rồi kia thắng bại đã không còn quan trọng nữa. Quan trọng là, vị thiên tài của đại u tên là Tiêu Ân kia, trong quá trình so tài sử dụng tới hai loại dị thuật. Từ trước tới nay mọi người đều chưa từng nghe qua loại chuyện này. Trên ghế trọng tài, một vị trọng tài đại la lộ ra vẻ mặt nghi ngờ, hỏi người bên cạnh, có phải đại u ăn gian không? Hẳn là có người ở đâu đó âm thầm trợ giúp hắn. Chứ không làm sao hắn lại có hai dị thuật. Một người có được hai loại dị thuật, thật sự không thể tưởng tượng được. Hắn càng tin là có người trong bóng tối trợ giúp người tuổi trẻ kia hơn. Đại u vì thắng mà làm ra loại chuyện này, hắn cũng không thấy kỳ lạ lắm. Phía sau bọn hắn, một vị cường giả đại u trào phúng nói, ít ngồi đáy giếng, chỉ có thể nhìn thấy một khoảng trời trên đỉnh đầu. Các ngươi chưa từng thấy qua thì có nghĩa là không tồn tại sao? Câu nói này khiến cho trọng tài đại la á khẩu không trả lời được. Đại u không chỉ là quốc gia cường đại nhất trong đại lục mà đối với việc nghiên cứu dị thuật cũng đi trước các quốc gia khác, hoàn toàn đủ tư cách để nói với bọn họ câu này. Lại nói, thủ đoạn mà bọn họ nhằm vào thiên tài các quốc gia đều là trước khi thi đấu. Trong quá trình so tài gần như không hề động tay động chân. Chẳng lẽ, trên người một người, thật sự có thể xuất hiện hai loại dị thuật? Hai loại năng lực hỗ trợ lẫn nhau, như vậy thì vị thiên tài đại u này có thể dùng dị thuật hỏa công kích, sau đó dùng dị thuật thổ phòng ngự. Điều này khiến cho hắn có thể dễ dàng chiến thắng cường địch có thực lực mạnh hơn hắn. Quan trọng hơn là, hai loại năng lực có nghĩa là tốc độ tu hành phải gấp hai, thành tựu tương lai của hắn khó mà lường được. Chuyện không thể tưởng tượng nổi này rất nhanh truyền đến các sân đấu so tài khác, trở thành chủ đề thảo luận nóng hổi của mọi người. Hiểu biết suốt trăm ngàn năm nay bị lật đổ vào hôm nay. Nếu như hắn không phải thiên tài đại u thì sớm đã bị người khác vây đón. Dựa vào đâu người khác chỉ có một loại năng lực, chỉ riêng hắn có tới hai loại năng lực. Hắn có thể bị lột sạch để đưa cho người khác nghiên cứu đó. Ngay cả thiên tài hai năng lực cũng có được, bọn họ căn bản không biết đại u còn cất giấu bao nhiêu bí mật. Minh Hà công chúa u rũ cúi đầu đi đến bên cạnh Lâm Tú. Lúc đầu người đó thực lực không bằng nàng, bỗng nhiên xuất ra loại năng lực thứ hai nghịch chuyển thế cục đánh bại nàng. Trong lòng nàng khỏi cần nói cũng biết có bao nhiêu uất ức. Loại quái vật như vậy sao lại để nàng gặp phải? Lâm Tú sờ sờ đầu của nàng, an ủi, đừng nản chí, vừa rồi ngươi chẳng qua là bất cẩn thôi. Nghiêm túc lên, hắn không phải là đối thủ của ngươi. Kỳ thật điều này cũng không thể trách nàng, dù sao, người bình thường ai lại nghĩ tới, sẽ có người có được hai loại năng lực, nếu như trước đó nàng có đề phòng, đánh bại hắn không phải một việc khó. Phòng ngự hệ thổ cũng không bằng chân khí võ đạo. Người kia thật ra giống với Lâm Tú, thắng bất ngờ. Sau khi được Lâm Tú an ủi, trong lòng Minh Hà công chúa dễ chịu hơn một chút. Nếu như sớm biết hắn che giấu một loại dị thuật, nàng chắc chắn sẽ không tiếp cận lỗ mãng như vậy, nhưng mà nàng vẫn là khó tránh khỏi cảm khái nói, tại sao có thể có người như vậy? Lâm Tú cũng đang suy nghĩ, thiên tài đại u kia rốt cuộc là tại sao có được hai loại năng lực? Dù sao từ xưa đến nay, tất cả mọi người đều chỉ có một năng lực, có tới hai năng lực chắc chắn phía sau có nguyên nhân đặc biệt nào đó. Tỷ như Lâm Tú phục chế, năng lực thứ hai của Thải Y, Ngưng Nhị, Tần Nguyễn là do hắn cho các nàng, nhưng mà cũng không bài xích người có thiên phú dị bẩm này, trời sinh hai loại năng lực. Nghi hoặc của Lâm Tú rất nhanh đã được giải đáp. Lần này đại u để hắn ta tới thi đấu vốn là có ý khoe khoang. Từ trước tới nay, thiên tài đầu tiên có hai loại năng lực là ở đại u chứ không phải ở Đại La hay Đại Hạ. Đối với đại u mà nói đây là một loại chuyện rất đáng để khoe khoang. Liên quan tới nội tình trong chuyện này, đại u cũng không giấu giếm. Vị thiên tài này tên Tiêu Ân, lúc mẹ của hắn ta sinh ra hắn ta còn sinh thêm một cái thai chết. Thai chết này là thai ca ca hoặc đệ đệ song sinh của hắn. Vốn là chuyện thai nhi chết yếu bình thường, nhưng theo thời gian Tiêu Ân trưởng thành, cha mẹ và người thân của hắn cũng phát hiện sự khác biệt của hắn. Hắn có đôi khi sẽ tự mình nói chuyện với mình, tính cách cũng hết sức kỳ quái, một lúc hướng ngoại, một lúc hướng nội, đồ mà hôm nay thích ăn có khi ngày mai không ăn nổi nữa. Qua thời gian dài quan sát, cha mẹ hắn khiếp sợ phát hiện, trong cơ thể hắn có hai linh hồn. Hai linh hồn này dùng chung một thân thể, một linh hồn khác trong cơ thể hắn dường như là thuộc về ca ca hoặc đệ đệ đã mất trong bụng mẫu thân kia. Nhưng mà chuyện càng thần kỳ hơn còn ở phía sau. Năm 7 tuổi, Tiêu Ân thức tỉnh dị thuộc hỏa, thời gian qua đi một tháng sau, lại thức tỉnh dị thuộc thổ, trở thành người duy nhất từ trước tới nay thức tỉnh hai loại dị thuật. Kỳ thật nói nghiêm túc thì đó cũng không phải một người thức tỉnh hai loại dị thuật. Bởi vì trong cơ thể hắn có hai người, dị thuật hỏa thuộc về hắn. Dị thuật thổ thì chỉ có trong thân thể của hắn nhưng là một ý thức khác có thể điều khiển. Một thân hai hồn. Sự tồn tại của hắn là ngẫu nhiên trong ngẫu nhiên, ngoài ý muốn trong ngoài ý muốn. Nếu đã có một thân thể có hai linh hồn, vậy mỗi linh hồn phải thức tỉnh một dị thuật khác nhau, bất kỳ quá trình nào trong đó đều không thể tái tạo. Vì thế những quốc gia khác đối với chuyện này chỉ có thể ao ước. Mỗi một lần thi đấu cũng là giao lưu dị thuật giữa các quốc gia, là cơ hội mở mang tầm mắt. Các quốc gia sẽ có ý che giấu một ít thiên tài đi, đợi đến khi thi đấu thì để cho bọn họ làm một trận kinh người, giống như vị này vậy. Lúc thiên tài kia đi ra khỏi võ đài còn đang lẩm bẩm. Ta thắng. Rõ ràng là ta thắng. Nếu không phải nhờ ta, người có thể đỡ nổi một đấm kia của nàng không? Nếu không phải nhờ ta, người sớm bị nàng thiêu chết rồi. Tên thiên tài trẻ tuổi đại u nà khi thì quay sang trái khi lại quay sang phải. Miệng lẩm bẩm tự cãi nhau với chính mình, khiến mọi người chung quanh trợn mắt hốc mồm. Minh Hà công chúa lẩm bẩm nói, hắn đang nói cái gì vậy? Lâm Tú phiên dịch những lời lẩm bẩm kia cho nàng hiểu. Minh Hà công chúa bỗng nhiên cũng không ao ước như người kia nữa. Vì có thêm một năng lực mà tự biến mình thành kẻ điên, có cái gì đáng để ngưỡng mộ? Lâm Tú liền yên tâm, không phải hắn không nghĩ tới, năng lực của đối phương có phải là giống như hắn. Nhưng hiện tại xem ra, đây chính là một loại chuyện cực kỳ hiếm thấy. Quà tặng của vận mệnh sớm đã được âm thầm định giá rồi. Hắn có được hai loại năng lực, nhưng người thì điên rồi. Mọi người muốn có được thứ gì, thường phải bỏ ra gì đó. Minh Hà công chúa muốn có hai loại năng lực, cũng không phải không có cách nào, chỉ là nàng cũng khó tránh khỏi phải bỏ ra một cái giá đắt. Một bên khán đài khác. Tứ vương tử hôm nay không có tỷ thí, hắn đi tới võ đài của cô gái tóc vàng. Nữ nhân tên Ngải Mễ Lệ nhìn hắn, chấn kinh hỏi, ngươi thua rồi. Tứ Vương Tử trầm mặt, nói, đang muốn hỏi ngươi đây. Không phải ngươi nói năng lực của hắn sẽ biến mất nửa tháng sau? Mới qua có mấy ngày thôi mà. Ngải Mễ Lệ lắc đầu, nói, ta nói rồi. Thực lực của hắn rất mạnh, ta cũng không thể cam đoan. Huống hồ, ngươi cũng không phải không biết, mấy ngày nay, có một nữ tử có năng lực tương tự hắn dính lấy hắn như hình với bóng. Cái này có lẽ cũng có thể tăng nhanh tốc độ khôi phục năng lực. Tứ Vương Tử có chút tức giận nói, nếu như không phải ngươi nói cho ta biết năng lực của hắn sẽ biến mất thật lâu, ít nhất ta sẽ không bất cần như vậy. Ngải Mễ Lệ liếc mắt nhìn Tứ Vương Tử, lại nói, nếu như là Đại Vương Tử và Nhị Vương Tử, bọn họ căn bản sẽ không để ý năng lực của hắn có khôi phục hay không. Tứ Vương Tử cả giận nói, ngươi có ý gì? Ngải Mễ Lệ nói, ta chỉ nói sự thật. Tứ Vương Tử nhìn nàng một cái, không phản bác được, chỉ có thể phất tay áo bỏ đi. Nữ nhân này không phải đang nói thực lực của hắn kém xa hai người kia sao? Hắn thừa nhận mình không phải là đối thủ của Đại Vương Tử, nhưng chênh lệch so với Nhị Vương Tử ban đầu cũng đâu có lớn đến mức đó. Nếu như không phải hắn thất bại ở Phù Tang dưới tay Lâm Tú, hiện tại sẽ là kết cục khác. Lần trước thua, hôm nay lại thua một lần nữa. Còn thua thảm như vậy, sau khi trở về, hắn sợ rằng sẽ bị Nguyên Lão Viện từ bỏ. Như vậy, hắn hoàn toàn đuổi không kịp Nhị Vương Tử rồi. Giờ khắc này, trong lòng Tứ Vương Tử áo thác bỗng dâng lên một ý nghĩ. Nếu như Đại Vương Tử và Nhị Vương Tử đều bại dưới tay Lâm Tú, vậy rõ ràng không phải là vấn đề của hắn, mà là do Lâm Tú quá mạnh. Hai người kia còn không thắng được, hắn thua cũng không thể trách hắn. Nhưng điều kiện tiên quyết là ở những trận so tài sau hắn phải giữ để không thua. Nữ nhân đại hạ kia hắn nhất định phải đánh thắng. Sau ba ngày, trên sân đấu, thân mình Tứ Vương Tử ở trong một biển lửa, ẩn hiện mờ mịt. Hắn nhìn thấy ngọn lửa của chính mình biến thành màu đen, có vô số quái vật từ bên trong ngọn lửa ngùn ngụt gầm thét lao ra, mặc dù loại ảo giác này chỉ kéo dài một cái chớp mắt, nhưng sau một khắc, một cổ áp lực cực lớn liền từ đỉnh đầu giáng xuống. Hắn sử dụng nguyên lực chống đỡ mới không khiến bản thân khuỵu xuống. Nhưng đây còn chưa phải kết thúc. Nữ tử kia lơ lửng trong không trung, bàn tay nhẹ nhàng nâng lên, một mảng đất của võ đài bị bốc lên, bay thẳng về phía hắn. Tứ Vương Tử đấm ra một đấm, biển lửa nhấc lên sóng lớn, một ngọn lửa to lớn đụng vào mảng đất kia, sau tiếng ầm ầm thật lớn, mảng đất bể thành vô số những miếng đất nhỏ, lũ lượt bay về phía hắn. Tứ Vương Tử cực kỳ hoài nghi, nữ tử này liệu có phải là Triệu Linh Quân giả trang thành? Hàng năm đại hạ ở cuộc thi đấu nhỏ sao lại mạnh đến như vậy? Cái này chẳng phải là nói, hắn đường đường là người thứ ba trong thế hệ trẻ của Đại U, tham gia so tài đại hạ ngay cả nhóm 5 người còn không vào được. Hắn đã xem qua cuộc so tài của những người đại hạ khác, Trường Nhân xếp thứ tư cũng không có mạnh đến vậy. Chỉ chớp mắt thất thần một cái, cảnh vật trước mặt hắn lại biến đổi lần nữa. Cùng lúc đó, bên tai ầm ầm đều là thanh âm xé gió, hắn biết mình đã không có khả năng bảo vệ chiến thắng, chỉ có thể tuyên bố nhận thua. Hắn thua, không chỉ có thất bại dưới tay Lâm Tú, còn thất bại dưới tay nữ nhân của hắn. Mặc dù vẫn nhẹ nhõm lấy được suất tăng cấp, nhưng chuyện này đối với hắn mà nói đã coi như là sỉ nhục. Nửa năm trước đó, mục tiêu của hắn là nhóm 3 người. Hiện tại, hắn cảm thấy hắn tranh nhóm 10 người cũng khó khăn. Tứ Vương Tử Đại U hạng 4 bại dưới tay hạng 5 cuộc thi đấu nhỏ ở Đại Hạ, một nữ nhân mà trước nay còn chưa từng nghe qua tên. Đây chưa phải là bất ngờ duy nhất của cuộc thi. Chẳng ai ngờ rằng, nữ tử xếp hạng 10 ở trận thi đấu nhỏ ở Đại Hạ tên Tiết Ngưng Nhi trong vòng vài ngày ở đây đánh bại một cường địch trên cuộc đấu lớn, toàn thắng 8 trận, một trận nhận thua, gần với thành tích tấn cấp của Triệu Linh Quân. Mà hạng 9 trên thiên kiêu bảng là Thiên Diệp Lẫm, 9 trận toàn thắng, ngày đầu tiên đã kết thúc so tài. Triệu Linh Quân, Tiết Ngưng Nhi, Tân Nguyễn, Thiên Diệp Lẫm. Các nàng không chỉ là những nữ nhân nổi bật nhất trong lần thi đấu này. Các nàng còn có chung một thân phận. Thê tử của Lâm Tú. Chuyện này rất không hợp tình hợp lý. Bất kỳ ai trong số những nữ nhân này đều có thể có tên trên thiên kiêu bảng, có thể lấy được một vị là đã đủ để người khác hâm mộ tới đỏ mắt rồi. Nhưng lại có người có thể cưới hết tất cả các nàng. Đối với các thiên tài trẻ tuổi các quốc gia mà nói, bọn họ không ao ước giống người kia của Đại U có hai loại năng lực. Nhưng bọn họ thật sự ao ước giống Lâm Tú. Năm ngày so tài đã kết thúc, tiếp theo mấy người Lâm Tú sẽ có 3 ngày nghỉ ngơi. Trong 100 người, có 50 người có thể tiếp tục tham dự tranh đoạt 50 vị trí đầu thiên kiêu bảng. Trong 3 ngày này, có thể nghỉ ngơi dưỡng sức. 50 người khác thì không có cơ hội nghỉ ngơi, phải bắt đầu nhiều cuộc tỷ thí để tiến hành xếp hạng từ 50 tới 100. Đại Hạ lần này biểu hiện không tệ, có 14 người tiến vào thiên kiêu bảng, 12 người tiến vào 50 vị trí đầu. Tống Ngọc Lãng và thiên tài Tây Vực kia vẫn chưa vào được nhóm nhỏ 5 người, đến đây liền kết thúc cuộc tỷ thí của bọn hắn. Trong số những người còn lại, trừ Mộ Dung Ngọc với thành tích hạng 5 nhóm nhỏ nguy hiểm tấn cấp, những người còn lại đều tấn cấp rất nhẹ nhàng. Giờ phút này, Thiên Diệp Lẫm, Minh Hà Công Chúa, Mộ Dung Ngọc, còn có Linh Âm, mọi người đều tập trung lại một chỗ. Ánh mắt đặt trên người Tiết Ngưng Nhi và Tần Uyển vừa đi vừa về dò xét. Lần thi đấu này, ngoài dự liệu nhất, khó tưởng tượng được nhất không phải là người có hai loại năng lực của Đại U mà là sự tiến bộ của Tần Uyển và Tiết Ngưng Nhi. Người kia có hai loại năng lực là vì một thân thể có hai linh hồn, còn tốc độ tu hành của các nàng thì giải quyết như nào đây? Nửa năm trước đó, Tần Uyển còn không phải là đối thủ của Trương Nhân. Nàng bây giờ đã có thể nhẹ nhàng đánh bại những người còn lợi hại hơn cả Trương Nhân. Tần Uyển cũng thôi đi, dù sao nàng là người đầu tiên tu hành huyễn thuật đến cấp địa. Loại năng lực này về sau sẽ xuất hiện biến hóa gì, không có ai biết. Càng không thể tưởng tượng được đó là Tiết Ngưng Nhi, nửa năm trước đó, thực lực của Tiết Ngưng Nhi thuộc vào hàng yếu nhất. Nàng bây giờ lại một đường quét sạch trong trận tỷ thí, trở thành một trong những gương mặt đáng chú ý nhất. Càng khiến người ta không nghĩ thông là trong nửa năm này, các nàng vốn cũng không khổ sở tu hành bao nhiêu. Một đoạn thời gian rất dài đều cùng Lâm Tú đi du sơn ngoạn thủy, thực lực sao có thể tiến bộ nhanh như vậy? Có một sự thật rất rõ ràng, từ sau khi gả cho Lâm Tú đến nay, thực lực của các nàng liền bắt đầu đột nhiên tăng mạnh, dần dần bỏ xa những người khác. Ở trong đó nhất định có bí mật gì đó. Đối mặt với sự nghi ngờ của đám người, khuôn mặt Tiết Ngưng Nhi cũng mờ mịt, lắc đầu nói, ta cũng cảm thấy kỳ lạ, nửa năm qua, không giải thích được. Tốc độ ta tu hành càng lúc lại càng nhanh, Tần Uyển cũng bày tỏ bản thân không biết lý do. Kỳ thật có thể dễ dàng phân tích, nếu như các nàng tu hành vẫn giống như trước kia, như vậy thì vấn đề nhất định xuất hiện trên người Lâm Tú. Có thể phỏng đoán từng chút một. Tần Uyển và Tiết Ngưng Nhi mỗi ngày đều ở cùng một chỗ với Lâm Tú. Triệu Linh Âm cùng với Minh Hà Công Chúa mỗi ngày cũng ở cùng một chỗ với Lâm Tú, mà mỗi ngày cũng có tiếp xúc thân thể. Thiên phú của Tần Uyển và Tiết Ngưng Nhi cải thiện tốt hơn, nhưng thiên phú của họ lại không thay đổi. Tức là có một số chuyện, Lâm Tú làm cùng với Tiết Ngưng Nhi và Tần Uyển, nhưng lại không làm cùng các nàng. Tất cả mọi người đều là người trưởng thành rồi, biết rõ loại chuyện này là cái gì. Nhưng mà... vì cái gì? Chẳng lẽ trong cơ thể của hắn tồn tại một loại linh lực kỳ quái, chỉ cần có thể cùng hắn làm cái kia là có thể tăng thêm thiên phú dị thuật? Chân tướng sự việc, Lâm Tú đương nhiên không thể nói cho tất cả mọi người, vừa hay các nàng cũng đã nghĩ đến phương diện này, hắn liền thuận theo suy đoán của các nàng mà thừa nhận. Đương nhiên, đây là chuyện chỉ có phu thê mới có thể nói chuyện, không thể nói tỉ mỉ với các nàng được. Lâm Tú nhìn xem các nàng, nói, nguyên nhân chuyện này ta cũng chưa có biết rõ. Mong mọi người giữ bí mật giờ phút này, ngay cả Minh Hà Công Chúa cũng tỏ ra ngơ ngác. Nàng đã từng nghe Lâm Tú nói qua, bọn họ dường như có một phương pháp song tu, nhưng lúc này nàng cũng chỉ là mới tăng thêm chút tốc độ tu hành. Không nghĩ tới loại phương pháp này còn nhanh hơn cho với nàng tu hành hỏa linh ở Phù Tang. Vậy thì nàng còn ngàn dặm xa xôi đi tu hành làm gì? Ăn không ngon ngủ không ngon, điều kiện còn gian khổ như vậy. Nếu như lúc trước Lâm Tú cưới nàng, vậy thì không phải là hiện tại nàng cũng có thể du sơn ngoạn thủy mỗi ngày, chẳng phải vất vả tu hành, vẫn có thể bùng nổ khi thi đấu chứ không phải bị kẻ trước kia còn chẳng bằng nàng vừa qua. Nàng hối hận quá. Triệu Linh Âm cũng kinh ngạc ngồi ở chỗ đó, những chuyện này cũng là lần đầu tiên nàng nghe được. Không biết từ lúc nào bắt đầu, nàng không còn là người mà hắn thân cận nhất, hắn cũng không tiếp tục chia sẻ bí mật với nàng nữa. Mặc dù đây là chuyện rất bình thường, nhưng trong lòng nàng vẫn không khống chế được mà thất vọng. Giờ phút này, ở tòa thành thuộc về Đại U, mấy người Đại U khuôn mặt nghiêm nghị. Nhóm 10 người ở cuộc thi đấu nhỏ của Đại Hà bọn họ cũng đã có tư liệu cặn kẽ, nhưng mấy ngày nay so tài, bọn hắn phát hiện mật thám của Đại U có ước định sai lầm nghiêm trọng về thực lực của Tần Uyển và Tiết Ngưng Nhi. Bọn hắn đánh giá thấp năng lực hai người này cực kỳ. Nếu như trước đó các nàng chỉ là che giấu thực lực, thì coi như là tình huống tốt. Nhưng nếu như là Đại Hạ nắm giữ một loại phương pháp có thể khiến cho thiên tài trẻ tuổi tăng thêm linh lực trong thời gian ngắn, thì đối với Đại U cũng là tổn thất rất lớn. Bởi vì thật sự có loại phương pháp này. Bọn hắn hiểu rất rõ ràng, nếu như Đại Hạ nắm giữ loại phương pháp kia, tương lai không lâu, địa vị bá chủ của Đại U sẽ rơi vào tình thế tranh chấp. Một ông lão trầm mặc một lát, hỏi, có phải bọn họ cũng nhận được món đồ đó hay không? Một người khác nói, cũng có khả năng này. Đồ vật khiến cho thực lực có thể tăng lên trong thời gian ngắn cũng không phải là không tồn tại. Một năm trước đó, có sao băng từ ngoài vũ trụ bay tới, rơi vào Đại U, từ trong tinh thạch bọn họ lấy được một vật. Chỉ cần đến gần vật này, tốc độ tu hành sẽ tăng tốc lên mấy lần. Ngay từ đầu bọn họ đã nghi ngại món đồ này có gì nguy hại hay không, bởi vậy vẫn luôn phong bế nó, không để cho bất kỳ kẻ nào tới gần. Nửa năm trước đó, biểu hiện của Lâm Tú tại Phù Tang khiến cho Nguyên Lão Viện cảm nhận được uy hiếp, giải trừ phong ấn của món đồ kia, bắt đầu cẩn thận nghiên cứu nó. Nửa năm qua, Đại Vương Tử cùng Nhị Vương Tử đều có thu hoạch tốt từ đó, thực lực tăng lên không ít, chỉ tiếc thời gian quá ngắn, bọn hắn cũng không đột phá được cấp địa thượng cảnh. Hình như cách đây khoảng một năm, ở Vương Đô Đại Hạ cũng có một cơn mưa sao băng, không ngoại trừ khả năng Đại Hạ cũng nhận được loại đồ vật như vậy. Triệu Linh Quân cũng đột phá cấp địa thượng cảnh chính vào lúc này, bọn hắn càng nghĩ càng thấy được khả năng này rất cao. Chỉ trách Đại U cẩn thận quá mức, nếu như giải bỏ phong cấm của vật kia sớm hơn nửa năm, thì bây giờ Đại Vương Tử và Nhị Vương Tử đột phá lên đến cấp địa thượng cảnh, lần thi đấu này có hy vọng đoạt lại ngôi đầu từ trong tay Triệu Linh Quân. Nhưng mà đây cũng chỉ là suy đoán của bọn hắn. Suy nghĩ kỹ một chút, lại cảm thấy suy đoán này có rất nhiều điểm đáng ngờ. Nếu như Đại Hạ thật sự lấy được đồ vật kia, hẳn là sẽ ưu tiên dùng trên người hoàng tộc, nhưng hoàng tộc Đại Hạ có hai người, lần này ở trên sàn đấu cũng không thể hiện tài năng gì xuất chúng. Hai người Trương Gia và Tống Gia ở Đại Hạ lần trước biểu hiện xuất sắc, biểu hiện lần này cũng nằm trong dự đoán của bọn họ. Duy chỉ có Lâm Tú và hai thê tử của hắn, thực lực khiến cho tất cả mọi người giật mình. Vấn đề cũng có khả năng xuất hiện ở trên người của bọn hắn. Có lẽ là vì Lâm Tú. Hai nữ tử kia dường như là sau khi gả cho hắn thì thực lực mới nhanh chóng tăng lên. Trên người hắn khả năng cũng có bí mật. Có muốn sắp xếp một mỹ nhân âm thầm tiếp cận hắn hay không? Nếu như có thể trở thành thê tử của hắn, nhất định có thể thám thính được bí mật của hắn. Liên quan tới việc này, mấy vị cường giả Đại U lại âm thầm thảo luận một phen. Bọn họ tập trung vào thảo luận, vẫn chưa chú ý tới, từ lúc bọn họ bắt đầu nói chuyện đã có một con bồ câu đầu ở bên cửa sổ, đã đứng ở đó lâu thật lâu. Gian phòng của Lâm Tú. Hắn đứng ngoài cửa sổ, bên ban công, hướng mặt về phía một tòa thành nào đó, nhắm mắt lại. Hồi lâu, hắn còn mắt mới chậm rãi mở ra. Quả nhiên, thực lực của Ngưng Nhi và Uyển Nhi tăng lên nhanh như vậy, đến cả người Đại Hạ còn phát hiện ra không đúng, người Đại U làm sao lại không nghi ngờ. Bọn họ đã nghi ngờ lên cả trên người hắn. Thậm chí còn định dùng mỹ nhân kế. Mấy lão già này đúng là coi thường hắn quá. Trong tình báo của Đại U, rốt cuộc là miêu tả hắn như nào? Tên mật thám đi thu thập tình báo kia rõ ràng không chuyên nghiệp tí nào. Lúc đầu Lâm Tú chỉ là muốn nghe một chút, Đại U phản ứng thế nào đối với tiến bộ của Ngưng Nhi và Uyển Nhi. Nhưng ngoài dự liệu lại nghe được một bí mật. Cái đồ vật mà bọn hắn nói rốt cuộc là đồ vật gì? Nghe mấy vị cường giả Đại U nói, cách đây không lâu, Đại U có được một món đồ. Vật này có thể tăng tốc độ tu hành trên diện rộng, đồng thời đã có người được lợi từ nó. Bọn họ nghi ngờ, Triệu Linh Quân nhanh như vậy đã có thể tiến vào cấp địa thượng cảnh, thực lực của Ngưng Nhi và Uyển Nhi tăng lên cũng là bởi vì vật này. Nhưng Lâm Tú biết rõ, căn bản không phải. Thực lực của Triệu Linh Quân là tự nàng tu luyện được. Thiên phú của nàng quá cao, thời gian tu hành mỗi ngày còn lâu hơn Lâm Tú. Căn bản không cần mượn dùng đồ vật bên ngoài. Mà Ngưng Nhi và Uyển Nhi, mỗi phần tiến bộ về thực lực của mỗi người các nàng đều là do Lâm Tú ngày đêm vất vả, không ngại cực khổ, từng giờ từng phút tích lũy được. Triều đình Đại Hạ vốn không có món đồ mà bọn họ nói. Nhưng Lâm Tú lại rất tò mò đối với món đồ đó. So sánh với món đồ đó, một người có được hai loại năng lực thì không phải tin tức lớn lao gì. Rốt cuộc là đồ vật gì có thể nâng cao tốc độ tu hành trên diện rộng? Thậm chí có khả năng khiến cho dị thuật sư từ cấp địa hạ cảnh lên đến cấp đại thượng cảnh trong thời gian ngắn. Nếu như tồn tại loại đồ vật này, vậy thì tác dụng của nó sợ là không chỉ cung cấp nguyên lực mà còn có thể nâng cao thiên phú của một người. Tin tức đủ để chấn động đại lục như vậy mà một chút gió Đại U cũng chẳng để lộ ra. Lâm Tú mang theo đầy nghi hoặc trong lòng chuẩn bị trở về phòng, đẩy mắt công lên liền phát hiện một gian phòng nào đó ở ban công bên cạnh. Linh Âm đang dựa vào lan can, thất thần nhìn ra nơi xa, nhìn qua có vẻ có tâm sự gì đó. Lâm Tú nghĩ nghĩ, nhảy từ ban công của mình qua đó. Triệu Linh Âm quay đầu lại nhìn Lâm Tú một chút, nhàn nhạt hỏi, làm sao? Lâm Tú nói, không sao, đến tìm ngươi tâm sự. Linh Âm quay người trở về gian phòng, nói, có cái gì để nói? Ta mệt lắm, phải nghỉ ngơi rồi. Quen biết nàng bao lâu rồi, trong lòng nàng đang suy nghĩ gì Lâm Tú còn rõ hơn cả bản thân nàng. Lâm Tú không nói gì thêm, phất phất tay, màn cửa liền đóng lại. Hắn vươn tay lần nữa, cả người nàng đều rời khỏi mặt đất, lơ lửng giữa không trung. Triệu Linh Âm nhìn hắn, trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ ngỡ ngàng khó tin. Đây không phải là niệm lực của tỷ tỷ sao? Lâm Tú sao lại có năng lực của tỷ tỷ? Sau một khắc, vẻ chấn kinh trên mặt nàng càng đậm. Chỉ thấy Lâm Tú chậm rãi nổi lên, một bên tay bao phủ bằng băng, một bên tay lại có ngọn lửa vần quanh. Xung quanh cơ thể còn có sấm chớp liên hồi. Cuộc thi này thậm chí còn khó khăn hơn Lâm Tú tưởng tượng một chút. Thực lực của Song Tử Tinh Đại U đã vượt quá sự mong đợi của Lâm Tú, lẽ ra phải đạt đến cảnh giới trên cấp địa rồi, đương nhiên, hắn không thể dự đoán được. Đại U vậy mà có được thứ có thể tăng tốc độ tu hành như vậy, nhờ đó mà thực lực của hai người bọn họ trong vòng nửa năm đã tăng lên rất nhiều. Chỉ dựa vào dị thuật băng và võ thuật mà muốn đánh bại bọn họ thật không phải là chuyện dễ. E rằng còn phải thể hiện một chút bản lĩnh khác nữa. Vốn dĩ hắn vẫn còn đang do dự, nếu năng lực được bộc lộ gấp đôi, liệu có gây đến chấn động quá mạnh và gây ra một số rắc rối khó lường trước hay không, nhưng đã có người làm mẫu cho hắn rồi nên hắn cũng không có gì phải lo lắng nữa. Có cái thứ nhất, mọi người cũng sẽ bớt khó khăn hơn khi chấp nhận cái thứ hai. Sau khi suy nghĩ cặn kẽ, Lâm Tú dự định sẽ nói thật với Linh Âm. Sớm muộn gì cũng sẽ bại lộ, chẳng qua là nói cho nàng biết chuyện này trước hai ngày. Bằng không, trong lòng nàng nhất định là sẽ suy nghĩ lung tung, giấu giếm chuyện này với nàng, có phải là không hề quan tâm đến nàng hay không, có phải là trong lòng mình không có chỗ đứng của nàng hay không. Trong thâm tâm nàng chắc hẳn là sẽ nghĩ như vậy. Nhưng Lâm Tú không thể khiến nàng nghĩ như vậy được. Lâm Tú đặt tay xuống, Linh Âm chậm chậm từ trên không hạ xuống. Niệm lực của hắn vốn dĩ đã biến mất, năng lực phi hành của hắn cũng đã bị hắn chủ động xóa bỏ, nhưng chính vì sự tiếp xúc thân mật với Ngưng Nhi, năng lực phi hành của hắn lại tự mình quay trở lại, điều này khiến Lâm Tú rất bất lực. Triệu Linh Âm ngây người nhìn Lâm Tú, đầu óc trở nên trống rỗng. Thiên tài song năng lực của Đại U đã khiến rất nhiều người kinh ngạc, nhưng vừa rồi, nàng đã nhìn thấy ít nhất là 4 năng lực trong cơ thể Lâm Tú. Nàng đứng đó và lẩm bẩm nói, chuyện này là gì đây? Lâm Tú đi tới gần nàng và nói, chuyện này nói ra thì dài lắm, ta sẽ từ từ giải thích cho ngươi hiểu. Hắn thiết lập một màn chắn cách âm, sau đó giải thích mọi chuyện cho Linh Âm nghe, ngoài trừ lai lịch thật sự của hắn, còn chuyện về năng lực, Lâm Tú không giấu giếm Linh Âm nữa. Mặc dù hắn có nhiều năng lực hơn, nhưng so với cái tên song hồn, thiên tài tâm thần phân liệt của Đại U mà nói, hắn rõ ràng là bình thường hơn nhiều. Xét cho cùng, hắn chẳng qua chỉ là thức tỉnh một năng lực chưa từng có mà thôi. Sau khi nghe Lâm Tú nói xong, hồi lâu sau tâm trạng của Triệu Linh Âm vẫn chưa bình tĩnh lại được. Thật khó có thể tưởng tượng được trên đời này lại có một dị thuật thần kỳ như vậy, so với năng lực của Lâm Tú thì bất kỳ dị thuật ánh sáng, dị thuật bóng tối hay niệm lực đều không là gì cả. Cuối cùng sau khi tiêu hóa được tin tức quan trọng này, nàng nhìn Lâm Tú và hỏi, còn ai biết chuyện này không? Lâm Tú nói, có Ngưng Nhi và Uyển Nhi biết, còn A Kha cô nương thì tự mình phát hiện ra. Triệu Linh Âm hỏi, tỷ tỷ có biết không? Lâm Tú lắc đầu nói, nàng ấy không biết. Minh Hà công chúa thì sao? Không biết Quý Phi nương nương thì sao? Lâm Tú kinh ngạc nói, Quý Phi nương nương vì sao phải biết? Linh Âm nói, không phải là ngươi thích Quý Phi nương nương lắm sao, còn xây phủ để cho nàng ta, còn dời non bộ ở nhà nàng ta từ Giang Nam đến Vương Đô. Lâm Tú tức giận nói, chuyện này không phải là càng nhiều người biết sẽ càng tốt, chẳng lẽ ta phải tuyên bố cho cả thế giới này biết sao? Triệu Linh Âm hỏi, vậy ngươi còn nói cho ta biết nữa làm gì? Lâm Tú liếc mắt nhìn nàng một cái, rồi hỏi ngược lại, ngươi nghĩ thế nào? Nếu không phải là do nàng cứ thích suy nghĩ lung tung rồi tức giận, hắn đã không định nói với nàng biết sớm như vậy. Ai bảo nàng là Linh Âm cơ chứ? Tâm trạng u ám của Triệu Linh Âm chợt biến mất, trái tim nàng đập loạn một hồi, sau đó tò mò hỏi Lâm Tú, ngoài những thứ vừa rồi, ngươi còn có năng lực gì không? Sắc mặt Lâm Tú nhất thời chợt thay đổi, trở thành một nàng khác, sau đó ở trước mặt nàng cơ thể mờ nhạt rồi biến mất, lúc xuất hiện lại, trên tay hắn còn có một cơn lốc nhỏ, trên lòng bàn tay khác là một quả bóng nước không ngừng thay đổi hình dạng. Triệu Linh Âm cả người lại ngây ngốc, hôm nay Lâm Tú đã mang lại cho nàng quá nhiều sự kinh ngạc. Chẳng trách tốc độ tu hành của hắn nhanh như vậy, tu hành nhiều năng lực như vậy cùng một lúc, còn có thể không nhanh sao? Chỉ e rằng vài năm nữa, hắn sẽ có thể đuổi kịp tỷ tỷ rồi. Nghĩ đến Tiết Ngưng Nhi và Tần Uyển, nàng lại hỏi Lâm Tú, vậy Tiết Ngưng Nhi và Tần Uyển là sao thế, làm sao họ lại đột nhiên tiến bộ nhiều như vậy? Chẳng lẽ thật sự là bởi vì song tu sao? Cũng không phải hoàn toàn là vậy. Lâm Tú giải thích, đó là bởi vì sau khi năng lực của ta được thức tỉnh 5 lần, ta có thể trao cho bọn họ một năng lực mới, đồng thời luyện hai loại năng lực, tốc độ đương nhiên sẽ nhanh hơn một chút. Triệu Linh Âm nhìn hắn vui vẻ nói, ngươi còn có thể cho người khác năng lực nữa à, ta cũng muốn. Trong lòng nàng mong mỏi rằng nếu nàng cũng sở hữu hai dị thuật khác nhau, cộng với việc song tu luyện là băng và hỏa, thì tốc độ tu luyện sẽ tăng lên gấp 3 lần, cuộc thi đấu lần sau, nữ nhân đó của nước Đại La đã không còn là đối thủ của nàng nữa rồi. Nàng muốn hỏa của Minh Hà công chúa, hay là niệm lực của tỷ tỷ nhỉ, Lôi Đình dường như cũng rất thích. Lâm Tú ho nhẹ một cái rồi nói, ngươi không được. Triệu Linh Âm có hơi không hiểu một chút, hỏi, tại sao? Lâm Tú giải thích, hiện tại năng lực của ta không đủ, ta chỉ có thể truyền cho người khác năng lực thông qua song tu, có lẽ là sau khi ta đến đạt tới cấp thiên, chuyện này sẽ trở nên dễ dàng hơn. Triệu Linh Âm hỏi, vậy thì khi nào ngươi mới có thể đạt tới cấp thiên? Lâm Tú nghĩ ngợi rồi nói, với tốc độ tu luyện hiện tại của ta, nhiều nhất cũng phải mất 5 năm. Khuôn mặt Triệu Linh Âm xuất hiện vẻ đau khổ, còn phải đợi lâu như vậy sao? 5 năm sau, Tần Nguyễn và Tiết Ngưng Nhi không biết bọn họ đã bỏ xa nàng đến tận đâu rồi. Lâm Tú nhìn nàng nói, còn nữa, chuyện này ngươi tự mình biết thôi là được rồi, đừng nói cho ai khác biết, kể cả tỷ tỷ ngươi cũng không được. Triệu Linh Âm gật đầu. Nếu nàng có năng lực này, thì e rằng nàng cũng sẽ giống như Lâm Tú, sẽ giữ bí mật này sâu thẳm trong đáy lòng và sẽ không nói cho bất cứ ai biết ngoại trừ Tỷ Tỷ và Lâm Tú. Ngoài phụ mẫu nàng ra, bọn họ là những người nàng tin tưởng nhất. Lâm Tú liếc mắt nhìn nàng, hỏi, không còn tức giận nữa sao? Triệu Linh Âm đỏ mặt, xấu hổ nói, ai tức giận chứ? Lâm Tú hiểu nàng, thân thể của nàng chỗ nào cũng mềm mại, ngay cả cứ cứng mồm cứng miệng, nhưng khi bị vạch trần tâm sự sẽ thẹn quá hóa giận, đây không phải là lần đầu tiên nữa rồi, Lâm Tú cũng không ép nàng thừa nhận, chỉ nói, đi thôi, đi đến một nơi không có ai khác ở bên ngoài, để ta cho ngươi nhìn thấy những năng lực khác. 3 ngày trôi qua trong tích tắc. Trong 3 ngày qua, thứ hạng của 50 người dưới thiên kiêu bảng đã kết thúc, việc cần phải làm tiếp theo sẽ khốc liệt nhất, chính là phải tranh giành vị trí 50 người đứng đầu thiên kiêu bảng. Trong số 50 người, có 23 người của Đại U, 12 người của Đại Hạ, 8 người Đại La, 3 người của Đại Thắng, 2 người Đại Lư và 2 người cuối cùng đến từ 2 quốc gia nhỏ khác. Xét về số lượng người, Đại U vẫn ổn định như mọi khi, nếu như không có rất nhiều thiên tài đã bị đả thương bởi những người tham dự của Đại Hạ trong các trận thi đấu trước không thể tiếp tục tham gia các trận thi đấu tiếp theo, thì số người lọt vào nhóm 50 người của bọn họ sẽ còn nhiều hơn nữa. Cuộc thi năm nay, điều khiến người khác bất ngờ nhất chính là Đại Hạ. Trong cuộc thi lần trước, chỉ có 11 người từ Đại Hạ lọt vào thiên kiêu bảng và đại đa số đều là đứng sau hạng 50. Lần này đã có tận 12 người đứng ở vị trí trên 50, còn hạt giống có đủ thực lực để tranh nhóm 10 người đứng đầu lại tới 5 vị, nhiều hơn Đại U một người. Triệu Linh Quân, Lâm Tú, Thiên Diệp Lẫm, Tần Nguyễn và Tiết Ngưng Nhi, 3 người đứng đầu chắc chắn có thể cạnh tranh cho vị trí 5 người đứng đầu, còn 2 người sau cũng có thực lực để bước vào nhóm 10 người đứng đầu. Đây là thời khắc huy hoàng nhất trong lịch sử của Đại Hạ khi tham gia thi đấu. Thành tích của Đại La kém hơn một chút so với lần trước, Đại Thắng và Đại La còn thê thảm hơn, một mặt là bởi vì thực lực của bọn họ không đủ, mặt khác là do các giải đấu trước không đạt được thành tích tốt. Những nguồn lực giành được trở nên hạn chế khiến rất khó để có thể bồi dưỡng ra được những thiên tài xuất chúng, tạo thành một vòng luẩn quẩn. Trong cuộc thi tiếp theo, các quy tắc lại khác nhau. Trên cơ sở đảm bảo tính công bằng, nhằm đơn giản hóa quá trình thi đấu hết mức có thể và giảm các thứ tiêu hao không cần thiết, nên các quy tắc của mỗi vòng thi sẽ khác nhau đôi chút. Vòng thi đấu lần trước, 100 người được chia thành 10 nhóm nhỏ theo thành tích của các cuộc thi nhỏ của quốc gia, mỗi nhóm sẽ có 5 người thăng cấp. Vòng này dựa theo điểm của vòng trước, vẫn chia thành 10 nhóm, mỗi nhóm 5 người, 2 người được thăng cấp sẽ thi đấu vào vị trí 12 người đứng đầu, còn lại sẽ tiến hành tranh nhau vị trí 30 người. Trong số 20 người được thăng cấp, người đầu tiên trong mỗi nhóm là 10 người đứng đầu trong danh sách thiên kiêu sơ bộ. Người thứ hai trong mỗi nhóm có cơ hội thách đấu với 10 người đứng đầu. Nếu thách đấu thành công, người đó sẽ được thay thế, còn nếu thất bại, thì chỉ có thể cạnh tranh thứ hạng từ 11 đến 20. Điều này sẽ không làm cho cuộc cạnh tranh có vẻ cổng kềnh, mà còn mang lại cho họ đủ cơ hội. 10 người đứng đầu trong vòng thi lần trước lần lượt là Triệu Linh Quân, Đại Vương Tử của Đại U, Nhị Vương Tử của Đại U, Na Tháp Toa, Lâm Tú, Thiên Diệp Lẫm, thiên tài có thuộc tính lôi mà Đại U đã chiêu mộ từ một quốc gia nhỏ, Tân Uyển, Tiết Ngưng Nhi, cùng với Tứ Vương Tử. Trong số đó, 7 người đầu tiên chưa từng có trận thua nào. Tần Nguyễn và Tiết Ngưng Nhi chỉ thua một trận, mặc dù Tứ Vương Tử thua 2 trận, nhưng hắn ta chỉ vì bị phân vào cùng một nhóm với Lâm Tú và Tần Nguyễn, so với những người khác, phong độ của hắn ta vẫn chói sáng. 10 người này thuộc các nhóm khác nhau, sẽ không gặp lại nhau trong vòng thi này, dựa vào thành tích trước đó, nếu không có gì khác, bọn họ đã nắm chắc 10 vị trí cao nhất, nhưng vẫn chưa xác định được thứ hạng cuối cùng. Khi cuộc thi diễn ra, số lượng người trên khán đài hai bên cũng tăng lên. Lần này, Lâm Tú vẫn ở trong thao trường thứ 5. 4 người còn lại là một thiên tài trẻ tuổi đến từ Đại La, 2 người đến từ Đại U, và một nữ nhân của Đại U tóc vàng và mắt xanh tên là Ngải Mễ Lệ. 2 thiên tài Đại La và Đại U biết rất rõ rằng có Lâm Tú ở đó, họ sẽ không thể tranh vị trí đứng đầu được, chỉ có thể tranh giành vị trí thứ 2 mà thôi. Trong trường hợp này, giữ lại thực lực của bọn họ là điều quan trọng nhất. Vì vậy, họ đã chọn cách nhận thua trước. Nhưng Ngải Mễ Lệ lại tỏ vẻ như không hề xảy ra chuyện lần trước, cố ý kéo y phục xuống khoe ngực, đi tới trước mặt Lâm Tú, còng mắt nói, công tử, lát nữa vẫn nên nương tay nhé. Lâm Tú mỉm cười, nhìn nàng ta hỏi, không phải là người đã nhận thua rồi sao? Ngải Mễ Lệ cũng bật cười và nói, trực tiếp nhận thua thì sẽ mất mặt biết bao. Chúng ta phải giả vờ thi đấu rồi sau đó ta mới nhận thua chứ, thế nào? Thật ra nàng ta cũng muốn nhận thua, nhưng không có cách nào. Nhiệm vụ của nàng ta không phải là đánh bại Lâm Tú, mà là tìm cơ hội loại bỏ năng lực của hắn một lần nữa, mặc dù nàng ta có thể sẽ bị trọng thương, nhưng nếu có thể hoàn thành nhiệm vụ, mọi thứ đều đáng giá. Sau khi quay lại, nàng ta còn có thể được thụ hưởng các nguồn tài nguyên tốt hơn. Nếu tình hình không ổn, cùng lắm thì trực tiếp nhận thua thôi. Khi cuộc thi bắt đầu, nàng ta liền lao về phía Lâm Tú trước một bước. Chỉ cần có thể đụng được hắn, sẽ có cơ hội hoàn thành nhiệm vụ. Tu vi võ đạo của nàng ta không hề yếu, tốc độ bộc phát trong tích tắc cũng có xuất hiện tàn ảnh, nhưng nàng ta còn chưa tiếp cận được Lâm Tú, hai mắt bỗng nhiên trở nên trắng bệch, nhiệt độ chung quanh cũng trở nên lạnh lẽo thấu xương. Nàng ta không những không nhìn thấy mà những người trên khán đài cũng chỉ nhìn thấy trên thao trường xuất hiện một màn sương mù dày đặc màu trắng nên cũng không nhìn rõ bên trong đang diễn ra chuyện gì. Đó dường như là sương mù băng do Lâm Tú tạo ra. Một số trọng tài nhìn thấy cảnh tượng này, đưa mắt nhìn nhau nhưng không nói gì. Trên cuộc thi đấu, được sử dụng các thủ đoạn, miễn là không ảnh hưởng đến mạng người, hoặc thủ đoạn quá tàn nhẫn, nếu không trọng tài sẽ không can thiệp. Trong làn sương mù băng, Ngải Mễ Lệ không nhìn thấy gì, đột nhiên sau lưng có một cơn gió mạnh thổi tới, nàng ta bị đá vào mông, không kịp phòng bị, cả người nàng ta đã ngã xuống đất. Thanh đoạn kiếm bằng gỗ nàng ta cầm trong tay, vừa mới đứng dậy đã bị người kia đá vào bên mông còn lại. Cơ thể Ngải Mễ Lệ loạn choạng, vung thanh đoạn kiếm trong tay loạn xạ, sương mù băng bị chém tản ra, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại như lúc đầu. Ngải Mễ Lệ tức giận nói, cái đồ nhát gan, có dám quang minh chính đại đấu với tang một trận võ không? Một giọng nói khinh thường vang lên từ trong làn sương mù băng, người cho rằng ta không biết ngươi muốn làm gì sao? Trên mặt Ngải Mễ Lệ có chút vui mừng, nàng lập tức xông về phía hướng phát ra giọng nói, chỉ cần có thể ôm được hắn trong chốc lát, nàng ta có thể nhận thua rồi. Nhưng nàng ta không chỉ vồ được hư không, mà mông còn bị nhận thêm một đòn nữa. Bụp. Âm thanh trong trẻo và to lớn này khiến nửa bên mông của nàng ta mất đi cảm giác, nhưng lúc này, sự xấu hổ trong lòng nàng ta còn lớn hơn rất nhiều so với sự đau đớn xác thịt. Nàng ta bắt đầu điên cuồng vung đoạn kiếm trong tay mình, kiếm khí tung hoàng trong làn sương mù, dưới mặt đất xuất hiện những dấu vết cắt ngang xẻ dọc, Lâm Tú chưa từng xuất hiện. Thay vào đó là mông của nàng ta lại bị nện cho vài cái nữa. Cuối cùng Ngải Mễ Lệ cũng hiểu rằng nam nhân đó chính là muốn làm bẻ mặt nàng ta. Trong lòng nàng ta khẩn trương nhưng không thể làm được gì, sau khi điên cuồng phát tiết, nàng ta không cam tâm lớn tiếng nói, ta nhận thua. Nhưng bên ngoài không hề truyền đến bất cứ một âm thanh nào từ trọng tài. Thay vào đó, là giọng nói của Lâm Tú vang lên bên tai nàng ta, sương mù băng giá của ta có thể hấp thụ được âm thanh, người la lên đi, cho dù có la hét đến vỡ cổ họng cũng không có người nghe thấy đâu. Mặt Ngải Mễ Lệ tái mét, cuối cùng nàng ta đã nhận ra rằng nàng ta không nên ôm hy vọng, ngay từ đầu nàng ta nên nhận thua cho rồi. Phía trên khán đài, mọi người chỉ có thể nhìn thấy sương mù băng không ngừng khuấy động, nhưng lại không hề phát ra bất cứ âm thanh nào. Sau một lúc, cường giả của Đại U cuối cùng cũng nhận ra rằng có điều gì đó không ổn, ngay lập tức nói, Ngải Mễ Lệ nhận thua. Một tiếng chiên vang lên, tiếng trống vang lên báo hiệu cuộc thi bắt đầu, tiếng chiên vang lên báo hiệu cuộc thi kết thúc, khi nghe thấy tiếng chiên vang lên thì người trên khán đài phải dừng lại, nếu không sẽ phạm luật. Sương mù băng tan rồi. Một bóng người hai tay chắp sau lưng bước trong đó ra. Tất nhiên đó là Lâm Tú. Một bóng người khác đang nằm trên mặt đất, dường như đã ngất đi rồi, bọn họ cũng không biết vừa rồi bên trong đã xảy ra chuyện gì. Khi nữ nhân của Đại U bị khiêng xuống, mọi người chỉ chú ý tới mông của nàng ta. To quá. Lâm Tú thắng. Khi trọng tài tuyên bố chiến thắng, Lâm Tú quay trở lại khán đài đối mặt với những ánh mắt phẫn nộ của một số thiên tài của Đại U. Tuy rằng hắn có rất nhiều thủ đoạn, có thể khiến người phụ nữ khó ưa này cả đời khó quên, nhưng đây là cuộc thi lớn, trên thao trường hắn cũng không làm được quá mức. Ngoại trừ làm tổn thương tính mạng của người ta, hắn sẽ bị gạch bỏ tư cách tham gia cuộc thi ra. Hắn có thể dễ dàng giành chiến thắng, nhưng lại cố tình làm nhục đối thủ. Đó cũng là một hành vi phạm. Quy. Lâm Tú và Ngân Nhi thậm chí còn vì vậy mà bị cảnh cáo. Tổ trọng tài cảnh báo bọn họ trong quá trình thi đấu không được che miệng đối thủ hoặc cấm người khác nói, nếu không sẽ xóa bỏ tư cách của bọn họ ngay. Nghe nói là do chính Đại U đã kháng nghị, nói rằng thủ đoạn của bọn họ quá tàn bạo, ảnh hưởng xấu, đề nghị nên hủy bỏ tư cách tham gia cuộc thi của họ. Mặc dù lời đề nghị này bị bác bỏ nhưng Lâm Tú và Ngân Nhi cũng bị nhắc nhở phải kiềm chế hơn trong quá trình thi đấu. Ngải Mễ Lệ của Đại U, sau khi bị Lâm Tú đánh bại, đã bỏ cuộc thi tiếp theo. Không những thế, nàng ta còn nhốt mình trong phòng, không gặp ai. Mặc dù không bị thương nặng, nhưng trước mắt mọi người nàng ta lại phải chịu sự sỉ nhục như vậy, nàng ta cũng không có mặt mũi nào để tiến hành vòng thi tiếp theo nữa. Điều này khiến ba người còn lại trong nhóm này nhanh chóng quyết định nhận thua. Lâm Tú đó đến nữ nhân còn có thể ra tay được, thì huống chỉ là bọn họ. Về vấn đề này, sứ thần của Đại U cũng chỉ biểu đạt sự kháng nghị nhẹ. Ngải Mễ Lệ đã phải chịu một trận nhục nhã, nhưng ngoài cái mông có hơi sưng ra, cũng không hề bị trọng thương nào quá mức, bọn họ thực sự không thể tìm ra được lý do nào. Bằng cách này, Lâm Tú đã hoàn thành trận đấu rất sớm và vẫn còn thời gian để đi đến các địa điểm khác xem thử. Ở chỗ của Triệu Linh Quân, tất nhiên, không cần phải nói, cả bốn đối thủ đều nhận thua, cuộc thi đã tiến vào vòng chọn 10 người, nhưng nàng thậm chí còn không hề ra tay lấy một lần nào. Mộ Dung Ngọc cũng ở trong nhóm này, nhưng thực lực của nàng ấy lại yếu hơn ba đối thủ còn lại rất nhiều. Chắc là sẽ phải dừng bước ở đây mà thôi. Ở nhóm thứ hai, Linh Âm gặp Đại Vương Tử của Đại U, nàng nhanh chóng nhận thua, nàng cần phải đánh bại ba đối thủ còn lại mới có thể lấy được vị trí thứ hai để lọt vào nhóm những người thăng cấp. cuộc tranh tài của các nhóm khác cũng đang được tiến hành cùng lúc. Ngoài trừ Tần Nguyễn và Tiết Ngưng Nhi đã nổi tiếng từ lâu và là người xuất sắc tung hoành trong cuộc thi này, còn có những màn trình diễn của một số người khác cũng mãn nhãn không kém. Triệu Linh Âm của Đại Hạ và Minh Hà Công Chúa, Một Băng Một Hỏa, là một khung cảnh khác nhau trên thao trường. Một vị vương tử của Vương Triều Đại La, thực lực rất mạnh, e rằng hắn ta có đủ sức để tranh giành vị trí 10 người đứng đầu. Còn có một thiên tài nước nhỏ, lần đầu tiên tham gia cuộc thi, vậy mà lại tiến thẳng vào con số 20 người, đã được Ngũ Đại Vương Triều chú ý, sau khi cuộc thi kết thúc, chắc là sẽ tiến hành lôi kéo hắn. Cũng giống như Thiên Diệp Lẫm của xứ Phù Tang và thiên tài thuộc hệ lôi của đất nước nhỏ bé phía Tây, trong cuộc thi lần trước bọn họ cũng đại diện cho đất nước của mình tham gia, nhưng lần này đã lần lượt đại diện cho Đại Hạ và Đại U, tất nhiên, cũng có một số người có biểu hiện không đạt yêu cầu. Ví dụ, người đứng đầu cuộc thi nhỏ của Đại Lư, nhưng khi tham gia cuộc thi lớn lần này, hắn ta thậm chí còn không lọt vào top số 50 người. Ngoài ra còn có thiên tài song năng lực đầu tiên trong lịch sử của Đại U, ngoại trừ khi thể hiện năng lực của mình, gây ra được một số chấn động, nhưng sau đó, biểu hiện của hắn ta tầm thường, thua vài trận liên tiếp nên đã mất tư cách tranh vào vị trí 20 người hàng đầu. Mọi người mới nhận ra rằng trước đó đã đánh giá quá cao thực lực của hắn ta rồi, nếu như không có gì bất ngờ, hắn ta không thể nào đánh bại công chúa của Đại Hạ được. Khi đối thủ của hắn ta đã chuẩn bị sẵn sàng, đánh bại hắn không phải là chuyện khó khăn gì. Song năng lực, dường như cũng chỉ có thế mà thôi. Ở vòng đấu này, mỗi nhóm chỉ cần tiến hành 10 trận đấu, bởi vì thực lực chênh lệch quá lớn, khi gặp phải thiên kiêu của các quốc gia, đối thủ của bọn họ đều sẽ lựa chọn nhận thua. Trên thực tế số trận thi đấu không có nhiều, trong một ngày đã kết thúc toàn bộ vòng thi. Đội ngũ trọng tài của cuộc thi cũng hiểu rất rõ thực lực của những thiên tài này. Những người đầu tiên trong 10 nhóm không hề nằm ngoài dự kiến, tất cả được thăng cấp với thành tích chiến thắng 4 trận, thực lực của bọn họ cách xa những người khác. Hiện tượng này xảy ra cũng là điều bình thường, tài nguyên của mỗi quốc gia đương nhiên sẽ không phân chia đồng đều cho tất cả mọi người mà sẽ tập trung vào một hoặc hai người có thiên phú nhất, bởi vì để bọn họ có thể giành lấy vị trí top 10 trong thiên kiêu bảng. Trong số 10 người này, có 5 người ở Đại Hạ, 4 người ở Đại U và 1 người ở Đại La. Vẫn còn 10 người được thăng cấp do thành tích đứng thứ 2 trong mỗi nhóm. Có 4 người ở Đại Hạ, lần lượt là Triệu Linh Âm, Minh Hà Công Chúa, Trương Nhân và Tống Ngọc Chương, hai người của Đại U, cả hai đều là cường giả nằm trong số 20 người đứng đầu ở vòng trước. Một người của Đại Thắng là người đứng đầu trong cuộc thi nhỏ của họ, Đại Lư và Đại La mỗi nước một người và người cuối cùng đến từ một quốc gia nhỏ. Kết quả này khiến các sứ thần của Đại Hạ rất phấn khích. Đây là lần đầu tiên Đại Hạ vượt qua Đại U về số lượng trong 20 người đứng đầu, còn vị trí 10 người trong thiên kiêu bảng thì thiên kiêu của Đại Hạ chiếm một nửa giang sơn. Đây chắc chắn là đang mở ra một thế hệ hoàng kim. Nếu so sánh mà nói thì sắc mặt của những người ở Đại U đều có chút không được tốt cho lắm. Tình huống này đối với bọn họ cũng là lần đầu tiên bọn họ mất đi tính thống trị trong cuộc thi, những người bọn họ sau khi trở về biết phải ăn nói thế nào với Nguyên Lão Viện. Đặc biệt là trong trường hợp sửa đổi quy tắc của cuộc thi, lại để cho Ngải Mễ Lệ bị bại lộ trước, bọn họ đã không ngăn được bước chân của Lâm Tú, tất cả những nỗ lực trước đó đều đã bị lãng phí. Tiếp theo, như thường lệ, là phần khiên chiến dành cho 10 người. Dựa vào kết quả của nhóm mà trực tiếp xác định 10 người đứng đầu cuộc thi, tự nhiên sẽ có người trong lòng không phục. Chắc chắn sẽ có người cho rằng mình chỉ đứng nhì bảng vì kém may mắn, nhất bảng của các nhóm khác chưa chắc đã lợi hại hơn mình, vì thế trong phân đoạn này, bọn họ có thể chọn một trong 10 người dẫn đầu để tiến hành khiêu chiến. Nếu khiêu chiến mà thắng lợi, bọn họ sẽ thay thế vị trí của đối phương. Còn những người bị thay thế cũng không hoàn toàn lọt khỏi 10 người đứng đầu, bọn họ còn có cơ hội thách đấu với một người khác, nếu bị đánh bại sẽ hoàn toàn bị tụt khỏi 10 người đứng đầu. Còn nếu chiến thắng sẽ đến lượt người đã bị hắn ta đánh bại khiêu chiến. Quy tắc của Võ Đạo Viện, Thiên Tự Viện là mô phỏng theo cuộc thi. Bằng cách này, 10 người đứng đầu thiên kiêu bảng là danh chính ngôn thuận, còn những người không lọt vào 10 người đứng đầu cũng sẽ tâm phục khẩu phục. Trong hầu hết các cuộc thi, có những hắc mã đã thông qua vòng khiêu chiến và xuất sắc lọt vào 10 người đứng đầu. Ví dụ, Thiên Diệp Lẫm ở lần thi trước, nàng ta dùng hình thức khiêu chiến để đá một thiên tài của Đại U ra khỏi vị trí 10 người đứng đầu. Trên khán đài đối diện với thao trường, có 10 vị trí, 10 bóng người đang ngồi, tràn đầy cảm giác bức áp. Họ là 10 người mạnh nhất của thế hệ trẻ ở đại lục, họ chắc chắn sẽ trở thành một sự tồn tại mạnh mẽ thống trị đại lục trong tương lai. Cho dù có là cường giả đời trước, trong ánh mắt nhìn về phía bọn họ cũng có một chút kiêng nể. Người khiêu chiến đầu tiên là một thanh niên đến từ Đại La. Lâm Tú biết hắn ta chính là ca ca của Na Tháp Toa, đã yêu thầm Triệu Linh Quân từ trước. Hắn còn nghĩ rằng đối phương sẽ khiêu chiến mình, nhưng không ngờ rằng hắn ta lại chọn vị thiên tài hệ lôi đến từ Đại U. Những người bị chọn ra thách đấu đều là những người yếu nhất trong lòng kẻ khiêu chiến, thiên tài hệ lôi mới bị chọn trúng, sắc mặt đương nhiên là rất khó coi, trên người lóe lên tia chớp, hắn ta chậm rãi đi tới giữa thao trường. Cuộc chiến dành cho 10 người đứng đầu đã giải phóng những hạn chế về không gian, thao trường với bán kính 100 trượng là chiến trường của họ, đủ để họ thể hiện năng lực của mình. Sau tiếng trống đầu giờ thi đấu, cả một vùng thao trường biến thành lãnh địa sấm sét, trong tay thiên tài hệ lôi ngưng tụ sấm sét thành một cây roi dài. Trên cây roi dài có sấm sét chuyển động, hùng hăng phóng về phía thanh niên Đại La. Bên ngoài cơ thể của thanh niên Đại La đã ngưng tụ lại một lớp băng dày, tạo thành một người băng khổng lồ cao to, cây roi sấm sét vung về phía người hắn ta, tuy rằng các lớp băng cũng bị nứt vỡ, nhưng không có cách nào làm tổn thương thanh niên Đại La ở bên trong lớp băng. Đúng lúc này, từ trên cánh tay và ngực của gã khổng lồ đột nhiên xuất hiện vô số nhũ băng, bắn thẳng về phía thiên tài hệ lôi. Cây roi dài trong tay lôi mông đập tan từng nhũ băng một, những cái bị bỏ sót, khi chúng đến gần hắn ta cũng bị bắn hạ bởi sấm sét đột ngột xuất hiện từ khoảng không. Lúc này, mặt đất dưới chân hắn ta bắt đầu khẽ rung động. Người khổng lồ băng tuy rằng kích thước to lớn nhưng động tác lại rất nhanh nhẹn, bước một bước đã được hai trượng, lúc này roi sấm sét trong tay lôi mông lại hóa thành sấm sét, nhập vào trong cơ thể hắn ta. Tóc của hắn dựng đứng lên, một luồng lực từ sấm sét khổng lồ đang ấp ủ trong cơ thể, đôi mắt của hắn ta cũng biến thành màu bạc. Vô số sấm sét từ trong cơ thể hắn ta bùng nổ và lao về phía người khổng lồ băng. Bùm! Băng rơi lả tả, người khổng lồ băng bị sấm sét đánh bay xa mấy trượng, nặng nề rơi trên mặt đất, khắp người xuất hiện những vết nứt dày đặc, nhưng khí lạnh toát ra từ cơ thể của thanh niên Đại La khiến những vết nứt đó nhanh chóng biến mất, thay vào đó, lớp băng ngày càng dày lên, gã khổng lồ đứng dậy khỏi mặt đất và lao về phía lôi mông một lần nữa. Cuộc đối đầu ngắn ngủi giữa cả hai đã mang lại nhiều ảnh hưởng về thị giác cho tất cả mọi người trên khán đài. Lôi mông của Đại U và vương tử Ivan của Đại La đều có thực lực của 10 người đứng đầu, có thể nói là thực lực ngang bằng nhau, trận đấu này đương nhiên sẽ lại càng thêm đặc sắc. Tiết Ngưng Nhi ngồi bên cạnh Lâm Tú tò mò hỏi, chàng nghĩ ai sẽ thắng? Lâm Tú không suy nghĩ bao lâu đã nói, người của Đại La. Sức mạnh của sấm sét đúng là rất cuồng bạo, cộng với cách thức tấn công của nó cũng khác so với những năng lực khác, ngay cả dị thuộc kim cũng khó có thể ngăn cản nổi, nhưng ca ca của Na Tháp Toa, hay phải nói là Đại La, rõ ràng là đã nghiên cứu về qua về vị thiên tài hệ lôi của Đại U rồi. Ngay từ đầu, hắn ta đã giấu mình trong một lớp băng dày. Lớp băng được ngưng động bằng dị thuật cực kỳ tinh khiết, đúng lúc nó có thể đóng vai trò như một lớp ngăn cách. Trừ khi sức mạnh của thiên tài hệ lôi có thể nghiền nát Ivan, nếu không nó hoàn toàn không thể xuyên qua lớp băng dày này được. Lâm Tú biết rất rõ về hai năng lực này, nếu thực lực tương đương nhau, ở dưới cấp địa thì sấm sét sẽ lợi hại hơn, còn ở trên cấp địa, sấm sét không thể làm gì được băng. Bất kỳ năng lực nào có thể tạo ra lớp ngăn cách đều có thể khắc chế sấm sét. Lôi mông thực sự mạnh hơn Ivan, nhưng không đủ mạnh để xóa bỏ sự khắc chế. Tứ vương tử ở một bên dè biểu kết luận của Lâm Tú, khinh thường nói, lôi mông là người thứ 10 trong cuộc thi lần trước, Ivan chỉ đứng thứ 16, 3 năm trôi qua, thực lực của bọn họ sẽ chỉ chênh lệch nhiều hơn mà thôi, người nói hắn ta sẽ thôi sao? Lôi mông của bây giờ, ngay cả hắn ta còn không cả nể, mà Ivan của Đại La, tứ vương tử hoàn toàn chẳng thèm để tâm đến. Lâm Tú liếc nhìn tứ vương tử, hỏi, có muốn đánh cược một ván không? Tứ vương tử liếc hắn một cái, hỏi, người đang đánh cược cái gì? Lâm Tú nói, nếu lôi mông thua, người sẽ cho ta 10 viên nguyên tinh cấp 5, nếu lôi mông thắng, ta sẽ cho ngươi 10 viên, người có dám cược hay không? Tuy rằng không có 10 viên nguyên tinh cấp 5, nhưng tứ vương tử vẫn đánh cược với Lâm Tú. Hắn ta tin tưởng vào lôi mông. Nếu Lâm Tú không chịu nhận thua, mọi người sẽ biết rằng trượng phu của Triệu Linh Quân là một kẻ tiểu nhân không giữ chữ tín. Nhưng hắn ta đã nhanh chóng bị choáng váng. Trên thao trường, trận chiến giữa hai người rất khốc liệt, lôi mông hình thành một lớp lưới sấm sét bên ngoài cơ thể, người khổng lồ bằng băng đấm một phát xuyên qua lưới sấm sét, rơi thẳng xuống ngực của lôi mông. Lôi mông phun ra máu, thân thể bay ngược lại, người khổng lồ băng đuổi theo sát nút, đấm vào phần bên cạnh đầu hắn ta, băng rơi khắp nơi, mặt đất bị đập thành một cái hố to lớn. Nếu hắn ta đập vào đầu lôi mông, đầu của hắn ta sẽ nổ tung ra như một quả dưa hấu rồi. Lôi mông thua cuộc. Tứ vương tử đầu óc ong ong, hắn ta chậm rãi nhìn về phía Lâm Tú, trên mặt mang theo ý cười, nói, vừa rồi chỉ là nói đùa. Lâm Tú gật đầu nói, ta cũng không xem là thật. Mọi người đều đã biết, người của Đại U không giữ chữ tín, nói chuyện còn không bằng đánh rắm đại vương tử và nhị vương tử quay đầu lại nhìn vị tứ vương tử một cái, nhíu mày, tam vương tử còn hỏi, áo thác, đệ lại làm gì vậy? Tứ vương tử nghiến răng nghiến lợi, đành phải nói, ai nói Đại U không giữ lời, đợi chút, ngươi chờ đó, 10 viên nguyên tịnh đúng không, ta sẽ đưa cho ngươi. Hắn lúc này vô cùng hối hận, nếu sớm biết thì ban nãy hắn ta đã từ chối rồi. Nguyên tịnh cấp 5, với thân phận của hắn ta, có thể đòi một hoặc hai viên, nhưng 10 viên thì nguyên lão viện tuyệt đối sẽ không cho. Cùng lắm là bản thân hắn ta bắt giết dị thú, nhưng cũng thể mất mặt trước đạo cách và khoa lâm được. Trong lòng rỉ máu, hắn ta vẫn không thể hiểu được làm thế nào mà Lâm Tú có thể nhìn ra rằng lôi mông sẽ thua Ivan cơ chứ. Thực lực của hắn ta rõ ràng là mạnh hơn Ivan. Lôi mông chết tiệt, thật khiến hắn ta phải thất vọng. những người có mặt trên khán đài cũng không ngờ rằng trong trận khiêu chiến đầu tiên, một trong 10 người đứng đầu thiên kiêu bảng lại bị thay thế, cuộc chiến giành vị trí 10 người này quả thực là rất khốc liệt. Không biết liệu có ai khác sẽ bị đuổi khỏi vị trí đó hay không? Lôi Mông thua cuộc, Ivan ngồi vào chỗ của hắn ta, người của Đại U chữa lành vết thương cho Lôi Mông, đồng thời sử dụng hơn chục viên nguyên tinh cấp 4 để khôi phục lại nguyên lực cho hắn ta. Chỉ cần có thể đánh bại một trong 10 người, hắn ta vẫn còn cơ hội ngồi lại vị trí đó. Nhưng hắn ta chỉ còn một cơ hội mà thôi. Lôi Mông ánh mắt quét một lượt ở phía trên, trong lòng cẩn thận cân nhắc. Có một vài người không cần phải suy nghĩ, Triệu Linh Quân, Đại Vương Tử, Nhị Vương Tử, Băng Hậu Đại La, còn có cả Thiên Diệp Lẫm Sứ Phù Tang, bọn họ đã từng đấu với nhau trong cuộc thi trước rồi, Lôi Mông biết khoảng cách giữa chính mình và họ. Như vậy hắn ta chỉ có thể chọn một trong bốn người. Lâm Tú, hai thê tử của hắn ta và Tứ Vương Tử. Lâm Tú đã bị hắn loại bỏ đầu tiên, hắn ta không chắc chắn là mình thắng được hai nữ nhân kia, hơn nữa cũng không dám lựa chọn, cho dù có đánh bại bọn họ, hắn ta cũng sẽ bị Lâm Tú ghi hận, sau này hắn ta còn phải đấu với Lâm Tú. Người này có tính thù dai, hắn sẽ rất nguy hiểm. Đại U sẽ chỉ chữa trị vết thương cho những người có cơ hội tiếp tục tham gia cuộc thi, Ngải Mễ Lệ hiện tại chỉ có thể nằm trên giường. Sau nhiều lần cân nhắc, vẫn nên chọn Tứ Vương Tử là có thể nắm chắc nhất. Trong tình huống thách đấu người khác mà không có hy vọng chiến thắng thì hắn ta chỉ có thể khiêu chiến với người của chính mình. Đại U dù luận về thực lực hay là về địa vị, tất cả mọi nguồn lực đều phải dựa vào thực lực của chính mình để giành lấy. Cho dù Tứ Vương Tử có bị hắn ta đánh bại, cũng không thể trách hắn ta được. Sau khi suy nghĩ một lúc, hắn ta chỉ vào Tứ Vương Tử và nói, ta chọn Áo Thác Điện Hà. Tứ Vương Tử vẻ mặt bình tĩnh, không thể nhìn ra được cảm xúc gì, hóa thân thành một đôi cánh lửa đáp xuống thao trường. Nhưng trong lòng hắn ta đã nổi giận cuồn cuộn rồi. Lôi Mông chết tiệt, không chỉ khiến cho hắn ta mất đi tận 10 viên nguyên tỉnh, còn muốn đoạt lấy vị trí của hắn ta, lúc này hắn ta sẽ tính cả nợ cũ lẫn hận mới, hận thù của hắn ta với Lôi Mông thậm chí nhiều hơn cả Lâm Tú nữa. Sau một thời gian, trên thao trường, Lôi Mông bị một tên lửa khổng lồ truy đuổi và chạy trốn khắp nơi. Sấm sét trên người hắn ta vốn đã cực kỳ lập lòe rồi, nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ lóe lên vài tia sáng bạc. Còn khuôn mặt của hắn ta cũng đầy vẻ kinh hoàng, Tứ Vương Tử phát điên rồi, vậy mà lại không ngần ngại đổi thương tật lấy thương tật. Đây là một cuộc thi chứ không phải một trận tương sát, hắn ta chỉ muốn vị trí 10 người đứng đầu, nhưng Tứ Vương Tử lại muốn mạng của hắn ta. Vương Đô Đại La, võ đài thi đấu. Hai thiên kiêu đến từ Đại U tặng mọi người một trận so tài ngoạn mục. Sự giao tranh của sấm sét và ngọn lửa, chấm dứt với kết quả chiến thắng cuối cùng thuộc về ngọn lửa. Có thể trận so tài ban nãy đã tiêu hao phần lớn tinh thần và thể lực của Lôi Mông, hoặc cũng có thể là thực lực của Tứ Vương Tử mạnh hơn hắn. Tóm lại là, trong trận so tài này, Lôi Mông thua hoàn toàn. Phong cách thi đấu của Tứ Vương Tử rất hung hãn, từ lúc bắt đầu, hắn đã gắt gao áp chế Lôi Mông, thậm chí không ngại khiến bản thân bị thương, cũng muốn làm Lôi Mông bị thương nặng. Hắn khiến Lôi Mông hoàn toàn không có cơ hội đánh trả, sau khi kiên trì một lát thì đành bất đắc dĩ nhận thua. Trong lần thi đấu trước, Lôi Mông đứng thứ 10, trên hắn có vài vị thiên kiêu quá tuổi nên không thể tiếp tục tham gia thi đấu. Trải qua 3 năm tu hành, thực lực của hắn càng mạnh. Vốn cho rằng, lần này, thứ tự của hắn có thể tăng lên, nhưng không ngờ, hắn lại rơi thẳng khỏi top 10. Trong thi đấu luôn ngập tràn những điều không thể ngờ, nhưng đây cũng chính là điểm cuốn hút của nó. Cũng khiến cho người ta nhìn với cặp mắt khác, còn có cả Tứ Vương Tử Đại U khi thi đấu với Lâm Tú, hắn bảo sao nghe vậy, một chiêu không đỡ được đã nhận thua, thậm chí nhiều người còn cảm thấy thực lực của hắn trong trận đấu vừa rồi không xứng với tên tuổi. Nhưng trong trận đấu này với Lôi Mông, Tứ Vương Tử đã mạnh mẽ xuất trận, hoàn toàn xóa tan mọi nghi ngờ của mọi người về mình. Hết chương 810. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.